Chương 3401 cấp khó giàn nổi. Hoán linh. Không sai, đó chính là một cái hoán linh. Bất quá cùng mặt khác hoán linh so sánh với, tựa hồ càng thêm giống người, một cái có máu có thịt người. Đồng thời, hắn hai mắt bên trong, cũng không có đỏ tươi cùng mê mang, ngược lại mang theo một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đến nôi đứa nhỏ này hắn cùng ta quan hệ hảo, yên tâm đi, hắn sẽ không đối ta như thế nào. Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, đồng thời tò mò nhìn kia hài tử. Thậm chí, hắn hai mắt bên trong, mang theo đáng sợ thần quang. Hỏa nhãn kim trử, ở khoảnh khắc thi triển. Nơi này chính là có máu tươi, đây mới là Dương Đào muốn tìm kiếm đồ vật, chính là tới rồi nơi này lúc sau, lại là không có thấy được. Đừng tìm, bị kia tiểu hài tử cấp nuốt lấy. Có người đã nhận ra Dương Đào hành động, cười lạnh mở miệng. Hừ, bằng không, ngươi cho rằng chúng ta đây là đang làm gì? Không không không, ta nhưng thật ra muốn nghe một chút xem, ngươi rốt cuộc có cái gì địa vị. Thế nhưng còn có người như vậy mở miệng, mang theo trêu chọc, nhìn Dương Đào. Há hả ngươi muốn biết? Ta thật sự sợ ngươi không biết, bất quá. Ta có thể nói cho ngươi, Đường Kiệt các ngươi nhận thức sao? Ân. Đường Kiệt. Bọn họ biết là biết đến, Đường gia ở chỗ này địa vị thực đặc thù. Bọn họ cũng không phải là Dương Đào, cái gì cũng không biết. Đường Kiệt ở chỗ này, bọn họ là có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc. Ngươi cùng bọn họ có quan hệ. Đến nỗi có phải hay không Đường gia người, quá hảo phán đoán. Ngay từ đầu bọn họ liền minh xác, Dương Đào không phải Đường gia người. Bất quá, nếu thật sự cùng Đường Kiệt có quan hệ nói, vậy phiền thoái. Không không không. Dương Đào khẽ lắc đầu, đầy mặt không sao cả. Điểm này, nhưng thật ra làm vài người nội tâm hơi chút yên tâm. Thực hảo. Nếu không phải, vậy không có mặt khác vấn đề. Hừ. Đều không phải, còn dám như vậy trăng bức. Nga. Đó chính là cùng Đường Kiệt có cái gì mặt khác sâu xa là sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Không sai, chẳng sợ ngươi là Đường Kiệt trong nhà một con chó, chúng ta cũng sẽ hơi chút cấp điểm mặt mũi, không làm giận ngươi. Chính là, đến nỗi chuyện khác, ngươi liền không cần suy nghĩ. Vừa mới, có người thật đúng là nghĩ nhiều. Dương Đào thái độ, quá bá đạo. Hơn nữa, còn nói cái gì, này tiểu hài tử sẽ không đối hắn như thế nào. Một bộ chính mình chính là chủ nhân nơi này tư thái, thật đúng là sợ, là Đường gia người lại đây đâu. Nga. Kỳ thật ta là tưởng nói, vừa mới không lâu trước đây, ta đem Đường Kiệt cấp làm thịt. Ầm vang. Lời này vừa ra, mọi người ngây ra như phỗng. Bọn họ đều gắt gao nhìn Dương Đào, rất muốn nhìn xem. Tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, nói ra như vậy nói mát. Không biết nơi này là chỗ nào sao, cũng dám xử lý Đường Kiệt. Không. Không phải, hắn tính cái gì đồ vật. Có người trực tiếp vận dụng đồng thuật, hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Xác nhận không có lầm. Một cái vừa mới nhập thánh tồn tại, thế nhưng nói, xử lý Đường Kiệt. Ha ha ha. Ngắn ngủi trầm tĩnh lúc sau. Nháy mắt toát ra đáng sợ cười to tới. Ngạch ta nghiêm túc, hắn thật sự bị ta làm thịt nha. Mệt mỏi quá a, này nhóm người, như thế nào nói thật ra đều không có người tin tưởng đâu. Ngươi, còn cười, tìm chết sao? Dầm. Dương Đào này hoàn toàn chính là khí lời nói, chính là một bên thiên đao, phảng phất nổi điên giống nhau, thế nhưng lại lần nữa chủ động tiến lên, giơ tay chém xuống. Trực tiếp xử lý người kia. Ngay cả, người nọ bên người một người, cũng bị xử lý. Toàn bộ hiện trường, khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Quá điên cuồng. Hơn nữa, người này, thật là tàn bạo tới rồi cực điểm. Động bất động liền động thủ. Ít nhất, 8.000 dặm. Có người đào hút hàn khí, tính ra ra vừa mới ra tay thiên đào chiến lược. Đồng thời, bọn họ hướng tới chung quanh mặt khác vài người nhìn nhìn. Một cái hộ vệ, đều như vậy cường đại rồi. Chính là, mặt khác mấy cái đâu. Nếu, đều là cái dạng này cường đại, kia tiểu tử này địa vị. Càng thêm làm cho bọn họ không dám tiếp tục suy nghĩ chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia vừa mới tiểu tử này lời nói, chẳng lẽ là thật sự? Đường Kiệt, người kia, chẳng lẽ thật sự đã ngã xuống sao? Không tốt, là thật sự. Có người kinh hô, trong tay có cái gì chấn động, hiển nhiên, có người được đến Đường Kiệt thân chết tin tức, này quá mức chấn động. Hơn nữa, tiểu tử này, xử lý Đường Kiệt, thế nhưng còn dám như vậy nên ngang xuất hiện ở chỗ này. Là vô tri, vẫn là thật sự át chủ bài sâu không lường được. Nếu là phía trước, có người sẽ nghĩ nhiều, chính là thiên đao chiến lực lại lần nữa thể hiện lúc sau, bọn họ cũng không dám suy nghĩ vớ vẩn. Là yêu cầu ta thanh chẳng sao. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, rồi mới, trực tiếp tiến lên cất bước, đồng thời, ở khoảnh khắc bên người vài người, thế nhưng toàn bộ tiến lên, phóng xuất ra chính mình hơi thở tới. Trảm thiên kiếm khí, đại ngày kiếm khí, xé trời kiếm khí. Hướng tới bốn phía cỏ rửa mà đi, làm chung quanh tuyệt đại bộ phận người, không ngừng sau lui. Đáng sợ. Thật là đáng sợ, gần là này đó kiếm khí, khiến cho bọn họ ra đầu tê dại. Giống như, đều là cái dạng này a. Mỗi một cái, thế nhưng đều giống như phía trước ra tay như vậy cường đại, này thật là đáng sợ. Đáng chết, ngươi nếu như vậy ngưu bức, vì cái gì tới nơi này, đi tới gần trung tâm địa phương, mới là ngươi người như vậy nên đi, như vậy tiểu địa phương, ngươi như thế nào nhìn chúng? Có người khó chịu, cho rằng Dương Đào đây là cố ý khi dễ người. Liên Đường Kiệt đều dám chống lại người, làm gì muốn tới nơi này đoạt bọn họ ở tạo hóa. Ta nói, này tiểu hài tử cùng ta là người một nhà a. Dương Đào mang theo chân thành tươi cười, một bộ ta không phải tới làm sự tình bộ dáng. Hừ, nếu thật sự giống như ngươi nói như vậy, chúng ta đây làm ngươi đi vào, chứng minh cho chúng ta xem. Có người đột nhiên mở miệng, mang theo cười lạnh. Vài người nghe được lúc sau, trước mắt sáng ngời. Này tiểu hài tử, chính là thực đáng sợ. Bọn họ vài người, đều ra không ít thủ đoạn, mới làm ra này hết thảy. Này không gian, quá nhỏ, chỉ có một người có thể đi vào. Này mấy cái cường đại hộ vệ, là vào không được. Nếu, có thể mượn này cơ hội, xử lý tiểu tử này, chẳng phải là cũng là tạo hóa. Đường ra nói không chừng, còn có mặt khác ban thưởng đâu. Nhất quan trọng là, tiểu tử này quá cuồng vọng, như vậy đi xuống, bọn họ một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Hừ, nếu làm không được, ngươi đi đi, chúng ta tuy rằng sợ hãi ngươi, nhưng là lại không sợ ngươi, cùng lắm thì, cá chết lưới rách. Có người mang theo tâm huyết, trực tiếp mở miệng. Đồng thời, chung quanh một đám người, trước đó cũng là thương lượng tốt, chủ động tiến lên, phóng xuất ra chính mình hơi thở tới. Còn đừng nói, như vậy phóng thích mở ra, thật sự có điểm hơi thở. Hừ, nhược kê một đám, ta. Thiên Đao cười lạnh, muốn tiến lên, nhưng là lại bị Dương Đào kéo lại. Ngoa tào. Như vậy táo bạo, làm gì đâu. Nay tiểu hài tử, làm không hảo có vấn đề đâu. Hành, ta đáp ứng rồi. Đồng thời, Dương Đào còn âm thầm dặn dò mặt khác mấy người, xem trọng Thiên Đao. Quá táo bạo, không tốt ta, vạn nhất, nơi này bỏ lỡ quan trọng manh mối đâu. Nhanh lên, làm ta đi vào a, bằng không, ta cái này hộ vệ, lại muốn giết người lạc. Thậm chí, ở mấy người hơi hơi sững sờ hạ, Dương Đào còn có điểm cấp khó dằn nổi tới. Chương 3402 Đại Kinh Tiểu Quái. Ngươi nghiêm túc. Đi vào, muốn đối mặt cái gì? Đại gia nhưng đều là trong lòng biết rõ ràng a. Tiểu tử này, thế nhưng như vậy chủ động, thậm chí còn bày ra một bộ, ngươi lại không bỏ ta đi vào, ta liền phải xử lý ngươi tư thái tới. Gặp quỷ. Thật là gặp quỷ. Chẳng lẽ tiểu tử này, đầu óc có vấn đề? Vẫn là nói, chung quanh mấy cái hộ vệ, đều là muốn hố chết tiểu tử này. Bằng không, giải thích không thông a. Như vậy rõ ràng cục diện, tiểu tử này, làm gì muốn chủ động đi vào? Không phải là, tiểu tử này thật là cùng này tiểu hài tử có liên hệ đi. Trước kia, không có người dám như vậy suy nghĩ. Chính là hiện tại bất đồng, Đường Kiệt thật sự bị xử lý. Việc này, không có người sẽ hạt nhận chướng. Hậu quả quá nghiêm trọng, không có vài người có thể gánh vác đến khởi. Chính là vừa mới, Dương Đào thừa nhận. Hơn nữa vẫn là chủ động nói ra, thậm chí. Kia tư thế, liền cùng tùy tùy tiện tiện xử lý người khác, một cái bộ dáng, hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng. Như thế nào khả năng? Đó là oán linh, có bao nhiêu sao đáng sợ, ngươi lại không phải không biết. Lập tức liền có người phản bác, kia oán linh thật sự thực đáng sợ, này nhóm người, nếu không có át chủ bài nói, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp xử lý. Nếu làm tiểu tử này, thật sự có thể cùng tiểu hài tử câu thông, kia mới là thật sự gặp quỷ đâu. Chính là chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút buồn bực, đậu má. Rõ ràng là chúng ta muốn hô chết hắn. Chính là, đối phương thái độ, làm cho bọn họ cảm giác, này tựa hồ hố bất tử hắn a. Hảo dối dám a. Ui ui ui, các ngươi rốt cuộc có để ta đi vào, không cho nói, ta người liền phải động thủ, trực tiếp lộng khai nơi này. Dương Đào giờ phút này đều táo bạo, đậu má, một đám người, rong rong dài dài, làm gì đâu. Vài người. Nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nóng rát sinh đau. Đúng vậy. Sợ cái cây búa A, chính hắn tìm chết. Ân hử, ngươi đi đi. Đã chết đừng trách chúng ta. Vài người đồng thời thi triển khai thủ đoạn tới, ở phòng bị kia ván linh, sợ đối phương đột nhiên toát ra tới. Ngoan, đừng núp nhích, ta liền tới. Dương Đào thậm chí còn ở trấn an kia ván linh tiểu hải tử. Làm mọi người cảm thấy cổ quái chính là, kia tiểu hài tử phảng phất nghe hiểu Dương Đào nói, thế nhưng không có nương cơ hội này, đánh sâu vào ra tới. Trường hợp này, làm vài người, ra đầu tê dại. Dầm. Dương Đào cũng không có bất luận cái gì dị thường, trực tiếp cất bước đi vào. Trung quanh quang mang lại lần nữa lập lòe, kia không gian, tức khắc bị phong bế. Các ngươi đều chú ý điểm, ân hử. Các ngươi chủ nhân, ở chúng ta trong tay. Nhìn đến Dương Đào đích đích xác xác bị nhốt lại lúc sau, vài người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, bọn họ vẫn là muốn trọng điểm nhắc nhở Thiên Đao chờ mấy người, này vài người, thật là đáng sợ. Đương nhiên, bọn họ cho rằng, này đều không phải vấn đề, quyền chủ động, đã về tới hắn bên người. Ngạch các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Bất quá, Dương Đào lại là buồn bực hướng tới mọi người giải thích lên. Đáng tiếc, tất cả mọi người là cười lạnh. Cho rằng Dương Đào là đổi ý, đáng tiếc, vô dụng. Bọn họ là sẽ không tha ra Dương Đào, mặc kệ như thế nào, ít nhất giờ phút này là sẽ không tha ra đối phương. Bọn họ, không phải ta hộ vệ a? Cái gì? Ngoa tào. Một đám người, đều nhịn không được chửi má nó. Không phải. Ngươi không phải ở đầu chúng ta sao? Ngươi hiện tại nói không phải. Chúng ta đây vừa mới, uy hiếp bọn họ này chẳng phải là giống như vai hề giống nhau, ở tắc quái. Thật sự à, không phải nha, bọn họ đều như vậy lợi hại một đám, như thế nào khả năng đều là ta hộ vệ à, một đám ngu ngốc, không đầu óc sao? Dương Đào xem thường mọi người một phen, rồi mới, tất cả mọi người trên mặt nóng rát sinh đau. Bất quá, liền tính là như vậy, bọn họ như cũ sẽ không tha ra Dương Đào. Ân hử! Dám như vậy trêu đùa bọn họ, vậy chờ chết hảo. Không đúng a, kia tiểu ván linh, như thế nào không có động thủ? Có người đột nhiên phát ra kinh hô, phát hiện không thích hợp địa phương. Là Nga, này thực không thích hợp. Phía trước, kia tiểu hài tử chính là vô cùng hung tàn. Hiện tại, thế nhưng không có chủ động công kích Dương Đào. Chẳng lẽ, là bị bọn họ tiêu ma hết sở hữu lực lượng sao? Không đúng a. Vừa mới vẫn là thực hung tàn có được không? Bé ngoan, người đáng yêu nhất, ngươi nuốt cái gì thứ tốt, nhổ ra cho ta được không a? Giờ phút này, Dương Đào lại là căn bản không phản ứng những người khác, mặt mang tươi cười cùng tiểu hài tử câu thông lên. Đương nhiên, trong miệng là cái dạng này nói, nhưng là còn âm thầm truyền âm. vừa mới là chuyện như thế nào? Ân hử, không cần nói cho ta, cùng ngươi không quan hệ, ta có hỏa nhãn kim trừ. Ý tứ thực rõ ràng, tuy rằng không thể đủ nhìn thấu hết thảy, nhưng là nhìn ra này tiểu hài tử trên người dị thường, hắn vẫn là biết đến. Chúng ta có tương đồng huyết mạch, chúng ta đều là thân thể thành thánh, ta là lại đây cứu người, giúp giúp ta. Tiểu hài tử quả nhiên có vấn đề, đang âm thầm trả lời Dương Đạo. Ân, ngươi không phải là muốn cứu sống này đáng sợ người khổng lồ a? Như thế nào khả năng? Dương Đạo chấn kinh rồi, đồng thời cho rằng này căn bản là không có khả năng. Hắn chính là thấy được kia hình ảnh, hơn nữa, đường ra người vẫn luôn liền ở chỗ này có người. Ha ha! Cái kia bạch tí ghi hề nam tử như vậy đáng sợ, như thế nào khả năng sẽ làm cái này người khổng lồ tùy tùy tiện tiện sống lại? Mặc kệ như thế nào, ta đều phải thử xem, ngươi không cần cùng ta là địch thì tốt rồi, chuyện khác, ta không cần ngươi hỗ trợ. Tiểu hài tử lại lần nữa truyền âm, thậm chí, ở Dương Đào còn không có mở miệng liền tiếp tục bổ sung nói. Ta biết ngươi muốn cái gì, ta trên người đều có thể cho ngươi, thậm chí có thể mang ngươi đi huyết trì. Huyết trì. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, giống như biết đến cái gì. Không sai, cùng ngươi tưởng giống nhau, không phải trái tim địa phương, mà là mặt khác một chỗ, có rất nhiều máu. Bất quá bên kia có mấy cái cường đại biến thái. Được rồi, đình chỉ, thành giao. Dương Đào hô hấp đều dồn dập vài phần, đến nỗi tiểu hài tử ngụ ý, hắn đã sớm minh bạch. Phép khích tướng cái gì, đều không cần. Ta cần thiết muôn quá khứ. Ngạch tiểu hài tử, tựa hồ đều bị Dương Đào quyết đoán cấp làm cho giật mình. Chính mình đều không có nói xong đâu, bên kia chính là thực đáng sợ có được không? Ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Sợ gì, ta có rất nhiều người che chở, yên tâm hảo, chỉ cần ngươi đối ta không ác ý, ta không ngại giúp ngươi. Dương trong miệng nói như vậy, rồi mới, chọc đôi tay, kêu ý tứ thực rõ ràng, muốn đổ vỡ. Động thủ. Bên ngoài, một đám người đột nhiên hướng tới thiên đạo đám người ra tay, bọn họ liên hợp bày ra một cái trận pháp, vây khốn thiên đao chờ mấy người. Đồng thời, cầm đầu mấy người, mang theo cười lạnh, giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Dương Đào. Ngu ngốc, thật đúng là muốn làm kia tiểu hài tử nhổ ra, buồn cười. Chính là, chính mình còn dám đi vào, hừ. Loại này tự cho là đúng người, tốt nhất thu phục. Ha ha a cho xem, thực mau tiểu tử này cái gì. Chuyện này không có khả năng ba. Lời nói không có kết thúc. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ bị trước mắt hết thảy, cấp khiếp sợ tới rồi. Kia tiểu hài tử, thế nhưng thật sự hộp ra nuốt rớt máu tươi, hơn nữa, chủ động để rớt Dương Đào trước người. Đại kinh tiểu quái làm gì, bình tĩnh điểm, ta phía trước đều nói cho các ngươi, chúng ta rất quen thuộc. Dương Đào thực không kiên nhẫn phất phất tay, thậm chí đều không có quay đầu lại xem người khác. Chính là, chung quanh tức giận. Khoảnh khắc trở nên vô cùng áp lực lên. Chương 3403 còn ở tiếp tục. Ngươi như thế nào làm được? Bị dọa tới rồi. Một đám người, thật sự bị dọa tới rồi. Đặc biệt là phía trước còn phỏng đoán, Dương Đào có phải hay không thật sự có thể cùng tiểu hài tử câu thông người nọ, giờ phút này nội tâm đều ở gào giống. Như thế nào khả năng? Chính mình lúc ấy, chính là tùy tùy tiện tiện nói thầm một chút có được không? Cho dù là chính hắn, đều không tin sẽ xuất hiện như vậy khả năng a. Hiện tại, ngươi đột nhiên liền làm được. Hơn nữa, hết thảy đều là như vậy đơn giản, không có bất luận cái gì khó khăn. Ngẫm lại bọn họ vừa mới, phí như vậy nhiều sức lực, đã chết như vậy nhiều người, còn tiêu hao như vậy nhiều đồ vật, chính là, cái gì đồ vật đều không có được đến. Đáng chết, này, người so người, tức chết người a. Giao ra đây, có người phản ánh lại đây, trực tiếp tiến lên, đi tới vây khốn thiên đao đám người trận pháp trước mặt. Không cần hoài nghi, chúng ta khống chế trận pháp, cũng đủ treo cổ của các ngươi. Làm kia tiểu tử giao ra đây, chúng ta có thể buông tha các ngươi. Không sai, bọn họ động mặt khác tâm tư. Kia tiểu hài tử, phía trước bọn họ không thể nề hà, nhưng là tiểu tử này, lại không thấy được. Ít nhất, trong tay bọn họ, có tốt nhất át chủ bài. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không, này trận pháp, cũng đủ xử lý ngươi. Ngươi cùng này vài người, chính là tách ra. Có người bắt đầu uy hiếp Dương Đào lên, đồng thời hắn bên người trận pháp đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Bọn họ ở dẫn động trận pháp, muốn làm Dương Đào đi vào khuôn khổ. Được đến lại chẳng phí công phu a. Không nghĩ tới, vừa mới bọn họ đều nghĩ đến, muốn như thế nào mới có thể đủ được đến những cái đó máu tươi tới, giờ phút này, thế nhưng cứ như vậy đơn giản được đến. Ha ha ha! Quá đơn giản! Quá xuẩn! Kia tiểu tử, quả thực chính là một cái bao cỏ a. Một đám người đều kích động lên, thậm chí âm thầm đều bắt đầu kéo bè kéo cánh, tính toán liên hợp một đám người. Bằng không, ăn không vô. Như vậy thứ tốt, bọn họ một người đơn độc là ăn không vô. Ngậy! Các ngươi, có phải hay không đốc? Thiên Đao chờ mấy người, đầy mặt cổ quái nhìn trước mắt này nhóm người. Bọn họ nội tâm cảm khái liên tục, trời đất này xảy ra chuyện gì? Vẫn là bởi vì, trời cao là công bằng. Nay đàn phản đồ hậu đại, một đám đều đầu óc phát dục không được đầy đủ a. Như vậy sự tình đơn giản, ở bọn họ trong mắt, thế nhưng biến thành bộ dáng này. Chúng ta vài người, thoạt nhìn cứ như vậy dễ khi dễ sao. Hảo a. Liên tính là như vậy. Chính là, các ngươi kia chỉ mắt, có thể nhìn ra tới, cái kia tiểu tử chính là như vậy dễ khi dễ a. Vẫn là nói, kia tiểu tử không đủ nổi danh sao. Cũng là, ở bọn họ xem ra, Dương Đào liền vừa mới nhập thánh mà thôi, nếu không phải bên người có như vậy nhiều cường giả, kia tiểu tử có cái gì cuồng vọng tư bản. Còn không phải, bọn họ muốn như thế nào đắn đo, liền như thế nào đắn đo. Một cái vừa mới nhập thánh tồn tại thôi, căn bản là không cần phải quá mức để ở trong lòng hảo sao. Này trận pháp, thật sự rất lợi hại. Tiểu hài tử ở một bên nhàn nhạt mở miệng, bất quá Dương Đào lại là có thể cảm nhận được, hắn ngữ khí bên trong, có một cổ tử không cam lòng, còn có một cổ tử nồng đậm lo lắng. Không cần như vậy nhìn ta, lực lượng của ta, vừa mới đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, không có mặt khác khả năng. Yêu Tăng A, đây là lời nói thật, hắn muốn chạy đi, chính là giờ phút này tựa hồ làm không được. Ngậy! Ta là tưởng nói, ngươi thật sự rất muốn qua đi bên kia A. Cứu người! Rốt cuộc là cái gì người, hậu đại sao? Bằng không, vì cái gì sẽ có như vậy cảm xúc đâu? Đúng vậy, ta rất muốn qua đi. Làm điểm cái gì, chính là tiểu hài tử hai tròng mắt bên trong, phóng xuất ra cùng hắn bộ dáng không phù hợp Yêu Tang. Đơn giản a, ta có thể mang ngươi qua đi a. Tiểu hài tử thực vô ngữ, đều lúc này, còn có thể đủ như thế nào? Mấy người kia, là rất cường đại, bất quá. Hiện tại muốn đánh vỡ trận pháp, lại đây cứu người, đó là không được. Tiểu tử này, nhìn dáng vẻ là bị người bảo hộ lâu lắm a. Giờ phút này, đều quên mất nguy hiểm là cái gì cảm giác đi. Ta nghiêm túc a, ngươi cho rằng, bọn họ này đàn nhược kê đều có thể xúc phạm tới ta. Tiểu hài tử không nghĩ xem Dương Đào, nói những người khác là nhược kê. Ngậy! Ngươi tựa hồ vừa mới vừa vào thánh đi. Chẳng sợ, ngươi vẫn là thân thể thành thánh. Chính là, ngươi có thể làm được cái gì? Đối phương nhân số có tuyệt đối ưu thế, còn có trận pháp thêm thành, căn bản không có mặt khác khả năng hảo sao. Ta có chuẩn đế cấp bậc công kích ta. Dương Đào lấy ra từ Ninh Ngân Hà bên kia làm ra đồ vật, hơi thở khủng bố vô biên, chính là tiếp theo cái nháy mắt, phảng phất bị cái gì lực lượng áp chế, thế nhưng trở nên bình thường lên. Ha ha ha! Không nghĩ tới a, ngươi thật là có điểm thứ tốt, đáng tiếc a. Nơi này thực đặc thù, chuẩn đế cấp bậc lực lượng, phải bị áp chế. Không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là tạo hóa a. Kia đồ vật, ta muốn, máu tươi, ta không cần. Ta cũng muốn. Người chung quanh, thậm chí đều phải bắt đầu chia của. Quá kích động nhân tâm. Phải biết rằng, chuẩn đế cấp bậc công kích, cho dù là bọn họ, trên người đều không thể có. Có lẽ, số ít cá biệt người có. Nhưng là tuyệt đối bộ phận, đều là không có. Như vậy thứ tốt, thật sẽ cho nhất trung tâm đệ tử. Bọn họ hiển nhiên, còn không đạt được như vậy trình độ. Áo, như vậy Nga. Dương Đào thu hồi kia đồ vật, không vội không chậm, rồi mới phất tay, làm chung quanh máu tươi, trực tiếp sôi trào. Vô dụng, ha ha ha. Tiểu tử, giao ra đây, ta có thể bảo đảm ngươi bất tử. Tiểu tử, ngươi còn muốn dây rùa sao, ngươi còn có người sao? Ha ha ha. Các ngươi vẫn là khuyên nhủ kia tiểu tử đi, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một đám người, đều lộ ra đắc ý tươi cười. Đáng tiếc, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì giờ phút này, ở Dương Đào bên người, có huyết sắc sương mù, không ngừng quay cuồng mà ra. Ngoa tào. Ngay cả tiểu hải tử, giờ phút này đều mở bức. Chính mình thấy được cái gì? Chính mình cảm nhận được cái gì? Xa lạ linh hồn chi lực. Hơn nữa, đang không ngừng ngưng tụ thân thể. Này hơi thở, như thế nào cảm giác, có như vậy một tia quen thuộc. Tiểu hài tử lẩm bẩm, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Đó là cái gì? Ầm vang. Theo đám người buộc phát ra tới kinh hô, Dương Đào bên người, lại lần nữa xuất hiện một người, một cây trường thương ngưng tụ, hướng tới trận pháp trực tiếp chắc ra. Rầm. Toàn bộ trận pháp đều đang liều mạng lay động, giống như ở vào đáng sợ cuồng phong bên trong. Như thế nào khả năng? Còn có. Làm người chung quanh tuyệt vọng sự tình xuất hiện, Dương Đào bên người, bóng người thế nhưng đang không ngừng ngưng tụ mà thành. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Đệ tứ. Thứ năm cái. Năm người xuất hiện lúc sau, phảng phất là vì phát tiết giống nhau, bay thẳng đến chung quanh trận pháp, tùy ý hoanh kích mà ra. Sắc. Năm người công kích, làm này trận pháp, khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Này! Này! Chúng ta! Một đám người đều run tủng. Còn có, còn ở tiếp tục. Hơn nữa, này nhóm người, mỗi một cái, thế nhưng cùng phía trước giống nhau, 8.000 dặm chiến lược. Chẳng sợ có chút nhược điểm, cũng có 7.000 dặm. Này này này! Muốn điên A! Chương 3404 hơi chút đường vòng. Ân, vừa mới các ngươi có người nói, cái gì tới? Dương Đào duỗi một cái lười eo, lười biếng vô cùng đứng lên. Cái kia, tiểu hài tử A, làm gì đâu? Đồng thời, còn gọi kêu như cũ ở vào mộng bức trạng thái tiểu hài tử. Tiểu hài tử bỗng nhiên sửng sốt, Nga, Hảo, chấn động. Nội tâm thật là chấn động A. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì người A? Như thế nào như vậy đáng sợ? Còn có, kia xa lạ linh hồn hơi thở, ngưng tụ ra tới. 9. 9 cường giả. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Hơn nữa, như thế nào cảm giác, có điểm quen thuộc a? Tiểu hài tử nghiêng đầu, ở không ngừng tự hỏi. Bất quá, Dương Đào lại là không có nhiều quản. Này đàn tân gia tới đại thánh, trực tiếp xử lý mặt khác trận pháp, rồi mới, cứ như vậy. Một đám vây quanh này nhóm người. Ân. Chính là vây quanh, mười mấy người, vây quanh mấy chủ cá nhân. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu tử này, vừa mới căn bản không phải khoác lác. Mà là, thật sự thực như bức a. Hơn nữa, này nhóm người rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, như vậy tu vi, như vậy chiến lực, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Quá kỳ quái. Thình thịch. Ngay sau đó, cái kia vừa mới mở miệng người, hai chân nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cùng tiểu tử này nói chuyện, muốn tôn kính điểm. Có đại thánh giỡn chơi mở miệng, đương nhiên, chính hắn đứng ở người nọ trước người. Dương Đào nghiêm trọng hoài nghi, đây là này đại thánh chính mình ác thú vị. Tự giác điểm đi. Dương Đào đôi tay như cũ vây quanh ở trước ngực. Vô cùng tùy ý ngồi xuống một bên, kiều chân bắt chéo. A, tất cả mọi người mê mang, làm gì? Tự giác điểm, tự giác làm gì a? Bọn họ là thật sự không biết a, bị người như vậy phiên bản, bọn họ đều là lần đầu, không có bất luận cái gì kinh nghiệm à. Chẳng lẽ, còn phải làm điểm chuyện khác sao? Thình thịch! Thình thịch! Làm Dương Đào vô ngữ sự tình xuất hiện, người chung quanh, thế nhưng tuyệt đại bộ phận, đều quỳ xuống. Nị mạ! Các ngươi đều là tôm chân mềm sao? Đến nỗi như vậy sao? Ta không có như vậy đam mê hảo sao? Dương Đào trực tiếp làm lơ cái kia khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu đại thánh, lười đến đi quản hắn. Ngậy! Bất quá, tiểu hài tử kia kinh ngạc ánh mắt, làm Dương Đào che lại cái chán, không nghĩ nói chuyện. Khu khu! Các ngươi! Thật là phạm tiện! Ta muốn các ngươi giao ra sở hữu thứ tốt tới, biết sao? Đậu má! Ta muốn các ngươi quỳ xuống làm gì a? Ta đối với các ngươi không bất luận cái gì hứng thú, chỉ đối với các ngươi trên người đồ vật, dám hứng thú hảo sao? Khôi hài đi! A! Ngươi! Chạm vào! Lần này, Dương Đào chủ động ra tay, nắm tay giống như hạt mưa, đồng thời mang theo đáng sợ lực lượng, hướng tới cái kia vô nghĩa người, không ngừng oanh kích mà lại. Tất cả mọi người ra đầu tê dại, tiểu tử này chính mình động thủ lên, càng thêm đáng sợ. Người kia, sống sờ sờ bị đánh bạo. Hoặc chính mình giao ra đây, đừng cho ta khó chịu, hoặc ta dùng như vậy phương thức, chính mình lấy. Chạm vào. Người kia nguyên thần, cũng bị trực tiếp đánh vỡ. Phần phật. Tiểu hài tử tựa hồ không có sai quá này đó nguyên thần chi lực, trực tiếp làm cho Dương Đào mặt, hấp thu đi vào. Ân. Người thực thích sao? Dương Đào kinh ngạc, này tiểu hài tử, rốt cuộc có phải hay không oán linh a? Chẳng lẽ, phía trước chính mình cũng nhìn lầm rồi? Hỏa nhãn kim chữ dưới, đối phương đều có thể đủ ngụy trang chính mình. Không nên đi. Chẳng lẽ tàn hồn cũng có thể đủ dừa cắn nuốt nguyên thần chi lực, tới lớn mạnh tự thân sao? Không sai. Ở Dương Đào hỏa nhãn kim chữ dưới, nay tiểu hài tử chính là một cái tàn hồn thôi. Người chung quanh, cũng không dám hô hấp. Bọn họ đều đang chờ tiểu hài tử trả lời. Nếu tiểu hài tử trả lời thích, kia làm không tốt, bọn họ thật sự chết chắc rồi. Khi đó, bọn họ nói cái gì, đều phải liều chết một bác. Không thích à, vừa mới cái kia, hoàn toàn là sợ lãng phí. Mấy thứ này, đối ta tác dụng quá mỏng manh. Tiểu hài tử mang theo vài phần ghét bỏ mở miệng, cái này làm cho tất cả mọi người yên tâm. Bọn họ thực tự giác, lập tức giao ra sở hữu đồ vật tới. Đương nhiên, cũng có người muốn trộm chừa chút. Chính là bị trong đó một cái đại thánh đã nhận ra, đương trường bị đánh bạo. Cảm ơn các ngươi phối hợp, các ngươi có thể rời đi. Dương Đào mang theo Mỹ tư tư mỉm cười, bàn tay vung lên, chung quanh đại thánh đô vô cùng phối hợp. Tránh ra một cái lộ. Ngậy! Đi thôi, thật là, ta cũng không phải là cái gì ma đầu, ta cái này, thực thiện lương. Thậm chí, sợ đối phương không tin, Dương Đào đều chính mình chủ động hướng tới một bên rời đi. Đi ngươi thiện lương. Người chung quanh, tuy rằng buồn bực, nhưng là lại nửa cái tự đều không tin Dương Đào nói. Nếu tiểu tử này thiện lương, ngày đó phía dưới, còn có đáng giận người sao? Ngậy! Ngươi làm gì thả chạy a? Tiểu hài tử đi theo Dương Đào, đầy mặt khó hiểu. Nơi này liền không hiểu, lông dê sao, tự nhiên là muốn chậm rãi loát ta, một lần là loát không xong. Dương Đào mang theo tự đắc, đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Này nhóm người, khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng đi tìm tạo hóa. Rồi mới, có thể lại lần nữa thu hoạch một đợt. Giống như cắt rau hẹ giống nhau. Hoàn toàn có thể trở thành chính mình lấy ra địa điểm sao. Tiểu hài tử nghe được lúc sau, cảm giác chính mình lạc đơn vị. Hiện tại tiểu tử, đều là cái dạng này phúc hắc sao. Đậu má, đám kia người, cuối cùng có thể hay không tức chết ta. Hoặc là, đại đạo trì trệ không tiến, tiểu hài tử rất có khả năng a. Đại gia cảm giác như thế nào, có thể tiếp tục sao? Dương Đào hướng tới chung quanh mười mấy người hỏi hỏi. Rốt cuộc, như vậy phương pháp, Dương Đào cảm giác vẫn là có điểm không tốt. Nhất quan trọng là, từ nhỏ hài trên người, Dương Đào thấy được mặt khác đồ vật. Cho nên, lời này, nói là hỏi người chung quanh, kỳ thật cũng là ở dò hỏi tiểu hải tử. Nơi này xuất hiện một cái giống như oán linh tàn hồn, làm Dương Đào không nhiều lắm tưởng đều không được. Thậm chí, hắn đều không thể đủ nhắc nhở này đàn đại thánh, sợ này tiểu hải tử, đột nhiên bạo tẩu, làm ra cái gì chuyện khác tới. Đồng thời, Dương Đào thân thể bên trong, còn có mặt khác linh hồn chi lực, điểm này, cũng muốn chú ý. Tàn hồn đối với linh hồn chi lực, chính là thực khát vọng A. Yên tâm, không có việc gì. Mở miệng, là Thiên Đao, phảng phất biết Dương Đào dò hỏi chính là cái gì, hắn còn cố ý nhìn nhìn tiểu hài tử phương hướng, xem như làm ra đáp lại. Không có việc gì, yên tâm đi, ta mang các ngươi đi huyết chỉ bên kia. Tiểu hài tử phảng phất cái gì cũng chưa nghe ra tới, bất quá lại cũng nói không có việc gì. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm kinh ngạc, không biết có phải hay không cùng chính mình suy nghĩ chính là giống nhau. Nếu đối phương thật sự không phải chính mình tưởng cái loại này tình huống, nhưng thật ra một cái không tồi hợp tác đồng bọn. Ân, chúng ta đi thôi. Tiểu hài tử chủ động tiến lên, hướng tới một phương hướng mà đi. Bất quá, thực mau, hắn liền buồn bực kinh hô lên. Ngươi đi nhầm, bên này. Ta biết. Dương Đào gật đầu, nhưng lại như cũ không có thay đổi phương hướng. Chúng ta hơi chút đường vòng một chút, không có việc gì, không trì hoãn. Hắn thân hình đã bắt đầu gia tốc. Mà tiểu hài tử đầy mặt mộng bức, bởi vì hắn cũng cảm nhận được, Dương Đào bên kia nơi địa phương, có máu tươi hơi thở, bất quá, thực đạm à, không đáng đi. Chương 3405 thượng trăm, đều là như thế này cường. Uy, ta cho rằng, thật sự không cần thiết. Tiểu hài tử ở mặt sau đuổi theo, rất là vô ngữ. Bên kia có cái huyết chỉ a, ngươi yêu cầu nhiều ít, đều có thể hảo sao. Hiện tại, ngươi vì một chút liền đi đường vòng. Này nơi nào là đường vòng a, đậu má, này đường vòng cũng quá xa đi, hoàn toàn là đi ngược lại hảo sao. Có này đó thời gian, sớm một chút qua bên kia, cướp đoạt một chút không phải kiếm đủ rồi sao. Thiệt tình không nghĩ ra a. Ngươi không hiểu, ta thiếu a, rất nhiều. Dương Đào không có cụ thể nói chính mình khuyết thiếu nhiều ít, ân. Sợ làm sợ này tiểu hải tử. Cho nên, hắn liền mang theo mười mấy đại thánh, hướng tới chung quanh, không ngừng quét ngang đi qua. Mọi người, phàm là gặp. Trực tiếp đi lên, không nói hai lời, xử lý một cái. Rồi mới, làm người giao ra tất cả đồ vật tới. Đồng thời, chung quanh chẳng sợ gặp được oán linh, cũng chưa từng có tới công kích Dương Đào đám người. Cứ như vậy, Dương Đào người bên cạnh, không ngừng gia tăng. Hắn cũng đang không ngừng điên cuồng quét ngang người chung quanh, căn bản là không có hợp lại chi địch ra. Càng thêm làm người cảm thấy nghẹn khuất chính là, Dương Đào căn bản là khinh thường xử lý người. Trừ bỏ ngay từ đầu uy hiếp ở ngoài, đoạt đồ vật, hắn liền buông tha người. Thậm chí, tiếp theo không cẩn thận gặp. Dương Đào đều là mang theo ghét bỏ ánh mắt, nhìn người nọ liếc mắt một cái, rồi mới trực tiếp lực quá. Cái này làm cho toàn bộ đối phương, đều sôi trào. Mọi người đều là một cái thế lực. Ít nhất, đại bộ phận đều là một cái thế lực, bị người như vậy khinh thường, bị người như vậy khi dễ, nháy mắt liền có người âm thầm liên hệ lên. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu tìm quan hệ. Phương diện này, đáng sợ tồn tại, không thể đủ trêu chọc tồn tại, cũng có vài cái. Vì thế, ở huyết trì bên cạnh, không ngừng có người thu được tin tức. Ha ha, như thế nào, Tống Thiết Huyết, ngươi người ra vấn đề sao? Huyết trì bên cạnh, có một đám người. Một đám, đều là thống nhất áo giáp, bọn họ đều không có thò đầu ra, chính là trên người, phóng xuất ra đáng sợ hơi thở. Từ áo giáp phân chia, không khó phân ra, nơi này có tứ phương bất đồng thế lực. Bọn họ chiếm cứ huyết trì bốn cái phương hướng, ở huyết trì chung quanh, có một đám huyết hồng sinh vật. Những cái đó huyết hồng sinh vật, một đám đều đáng sợ vô biên, có 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân, đều có gai ngược tạo, tùy tiện một cây, đều có thể đủ đâm thủng vừa mới nhập thánh thánh giả. Giờ phút này, thứ phương người đều ở cùng này đàn sinh vật giằng co. Bọn họ phảng phất đều đang chờ đợi cái gì, vậy mà không công. Hừ! Tống Thiết Huyết là một cái cường tráng hán tử, toàn thân đều có vũ dung hơi thở, đồng thời, hắn trong tay, có một đôi thật lớn cây búa, mặt trên có mảnh thú hơi thở đang không ngừng chìm nổi. Người của hắn, tới cáo trạng, tới cầu cứu rồi. Ở bên ngoài, có người ở điên cuồng càn quét. Giờ phút này, hắn gắt gao nhìn vừa mới chào phúng người của hắn, Ngô Hoàng Song. Cùng chính mình không sai biệt lắm, đều là 8.000 hơn dặm, có thể thực mau mua nhập đại thánh lĩnh vực tồn tại. Nếu nói, ai có năng lực tổ chức người như vậy đi càn quét nói, vậy đều ở trước mắt. Ân. Ngô Hoàng Song vừa mới nói xong, trong tay đưa tin ngọc giản liền chấn động lên. Cái gì? Nhìn đến bên trong tin tức lúc sau, hắn đông nhiên hướng tới chung quanh hai người xem qua đi. Hiển nhiên, vừa mới Tống Thiết Huyết nội dung, hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm. Thế nhưng có người ở bên ngoài càn quét. Hừ! Quá phận! Những cái đó địa phương, bọn họ đều không buông tha sao. Hoặc là nói, bọn họ nhìn chúng, là đám kia nhân thân thượng mặt khác đồ vật. Nhạn quá rút mau, muốn hay không như vậy hoàn toàn a. Bên này thắng bại, nhưng không có phân ra tới đâu. Hơn nữa, không giết người, liền đánh cướp. Như vậy phương thức, phù hợp nơi này người tác phong. Rốt cuộc, về cơ bản, bọn họ đều là một bên a. Khanh khách, nhìn chúng ta làm gì? Trong đó, có một nữ tử, một thân váy xanh, dáng người mặn rượu, sa mạn. Nàng cả người đều có xanh biết sương mù quay cuồng, đó là nhất đáng sợ độc dược, mọi người nhìn đến, đều phải nhíu mày. Hừ! Cuối cùng, là một cái bạch y thắng tuyết nam tử, không phải đường ra người, hắn trên trán mặt, không có ký hiệu. Bất qua trong tay, như cũ năm trường thường, cùng những người khác bất đồng, hắn gần là một người ở chỗ này, không có mặt khác tùy tùng cùng binh lính. Cổ một, người mấy cái ý tứ. Tống Thiết Huyết nhìn cuối cùng cái kia nam tử, lạnh lùng mở miệng. Ngu ngốc, chúng ta đã sớm thu được tin tức. Cổ một cười lạnh, hắn lời này vừa ra, không có người hoài nghi. Bọn họ đều là một loại người, khinh thường với đôi những người khác nói dối. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ghê tởm. Nay cho thấy, có người muốn lừa dối quá quan, không nghĩ làm bất luận cái gì đoán được, cho nên, chính mình người, cũng cấp sạch. Đến nỗi người khác, bọn họ đều không có nghĩ nhiều, người khác, không có như vậy tư bản. Đường Kiệt bị giết. Nô Hoàng Song đột nhiên mở miệng, đưa ra một cái, cùng vừa mới sự tình, nhìn như hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ lời nói tới. Câm miệng, ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ một lại là hừ lạnh, Nô Hoàng Song cái gì ý tứ? Cho rằng là đường ra người ở cho hả giận, cho nên mới làm như vậy sao? Buồn cười, đường ra người, căn bản là không cần thiết làm ra chuyện như vậy tới. Ha ha, cổ một, ngươi còn như vậy cố đường ra a, đáng tiếc, ngươi. Câm miệng, muốn cùng ta động thủ sao? Tranh. Trường thương run rẩy, một đạo đáng sợ hơi thở, nháy mắt tỏa định Ngô Hoàng Song. Được rồi, không tới khi đó, khanh khách. Bất quá ta có thể nói, không phải ta. Sa mạn mang theo mê người mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, nàng phía sau. Mông lung đại đạo hiện lên mà ra. Hiển nhiên, bọn họ phải chờ đợi cơ hội, liền phải xuất hiện. Người chung quanh, cũng đều phóng xuất ra chính mình đại đạo. Những cái đó sự tình, bọn họ không có thời gian quản. Lần này, cái này huyết chỉ, mới là nhất quan trọng. Không hảo. Nhưng cố tình ở thời điểm này, có người hóa thành lưu quang, hướng tới bên này mà đến. Tìm chết sao? Bốn người. Khoảnh khắc phát ra lanh mang, lúc này, cũng dám lại đây, sợ không phải không biết chết tự như thế nào viết. Bên này, bị bọn họ bốn người hoa vì cấm địa, tất cả mọi người không dám tới gần. Đại nhân, tha mạng A. Là cái kia tiểu tử lại đây. Thật sự, cái kia ở bên ngoài cướp sạch tiểu tử, tới. Người tới sởn tóc gáy, ở giữa không trung sát ở thân hình, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiển nhiên biết, nơi này là cấm địa. Chính là, sự tình quá trọng yếu a. Không nói cho vài vị đại nhân, hậu quả làm không hảo thực đáng sợ a. Hừ, có người phát ra khinh thường, lại đây, có thể như thế nào? Đại nhân, không cần đại ý a. Người tới đều mau khóc ra tới, trong miệng lời nói không ngừng. Cái kia tiểu tử, mang theo hơn 100 người lại đây. Hơn 100. Buồn cười. Chúng ta bên này, gia cổ một, ai chưa từng có 100 người, hơn nữa toàn bộ đều là hạng nặng võ trang, chiến lực cường đại vô cùng. Không phải. Bọn họ, hơn 100, đều là cái dạng này chiến lực. Đều là, 8.000 dặm chiến lực. Ít nhất, đều có 7.000 dặm A. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như một đạo diệt thế chi lôi, ở mọi người trong thai không ngừng nổ vang. Chương 3406 chân chờ. Cái gì? Vài người, đều tại hoài nghi chính mình lỗ thai, có phải hay không nghe lầm? Nhất định là cái dạng này, như thế nào khả năng? Người nói lại lần nữa. Mở miệng chính là Sa Mạn, ngay từ đầu nàng vẫn luôn là không chút để ý, đối với hết thảy đều rất là khinh thường. Bởi vì, nàng có tuyệt đối tự tin. Chính là hiện tại, nàng cảm giác chính mình đều phải phát ốc. Thượng trăm. Khôi hài đi, nơi nào đột nhiên toát ra tới như thế nhiều người. Như vậy tồn tại, căn bản là sẽ không vì ích lợi, mà trực tiếp ngưng tụ đến cùng nhau hảo sao. Hơn nữa, như vậy tồn tại, mặc kệ là cái kia gia tộc, đều không thể vận dụng. Ngươi xác định ngươi không có nói sai. Người nọ cảm giác, chung quanh sát khí, càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên, này vài người, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, bọn họ đều không cho rằng, đây là thật sự. Hơn trăm. Cái này từ, chính mình bắt đầu biết đến thời điểm, thật sự cũng là không tin. Chính là, không có biện pháp A, đây là thật sự A. Đích đích xác xác là thật sự, hắn cũng không nghĩ tiếp thu như vậy hiện thực. Nhưng là thực đáng tiếc. Hơn trăm. Người tới thực gian nan mở miệng, phảng phất này hai chữ, dùng hết hắn sở hữu sức lực. Sắt. Người tới thân hình, ở khoảnh khắc toàn bộ dập nát. Bốn người, đều không có tới kịp thu tay lại. Hoàn toàn là bị lại lần nữa sợ ngây người. Hơn trăm. Đáng chết, hôn đàn này, biết hơn trăm là cái gì khái niệm sao? Cái này đáp án, nên chết. Dầm. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người hướng tới một bên nhìn qua đi, bọn họ ánh mắt bên trong, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Chân trời, đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Nơi này, nguyên bản, chỉ có đáng sợ tử vong biển sao, quang mang là vô pháp tiến vào. Nhưng là, phương diện này, lại bất đồng. Có mỏng manh quang mang, như vậy quang mang. Đối với thánh giả tầng cấp người tới nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cùng ban ngày, không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là hiện tại, không chung lại lần nữa ảm đạm rồi. Là bởi vì, có cái gì, che lấp không chung. Phải biết rằng, đây chính là đại mồ bên trong A, tầm thường đồ vật, cũng không thể đủ che lấp phương diện này không chung. Là đại đạo. Sa Mạn lẩm bẩm mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng cảm giác, chính mình hô hấp đều phải đọc lại. Thấy rõ ràng, kia không phải mặt khác đồ vật, là đại đạo. Từng điều đại đạo hư ảnh, che trời, giống như một cái thật lớn màn che, hướng tới bên này mà đến. Hơn trăm. Ha ha. Thế nhưng là thật sự. Nếu không phải hơn trăm người, như thế nào có thể làm được trình độ như vậy? Chính là, nói như vậy, như thế nào cùng đối phương chống lại? Dừng lại. Cổ một trước hết mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Mặt khác ba người, nội tâm sửng sốt. Đối với cổ một, bọn họ nội tâm, có chút khâm phục. Ít nhất, vừa mới bọn họ là thật sự sợ hãi. Thậm chí ngay cả mở miệng đều không có như vậy dũng khí, thật là đáng sợ. Nhưng là, cổ một là được. Hơn nữa, đối phương như cũng là một người, mặc kệ là đối mặt cái gì. Đều là cái dạng này thông dong. Điểm này, bọn họ ba người so sánh với, liền kém không ít. Nga. Dương Đào chậm rãi từ từ đi tới mọi người trước mặt, cảm giác, thực sáng A. Hơn trăm đại thánh A, hắc hắc, tuy rằng giờ phút này đều chỉ có thánh giả tu vi, nhưng là, ở chỗ này, tuyệt đối có thể quét ngang hết thể A. Hiện tại, hắn cảm giác thoải mái cực kỳ. Ngươi là ai? Ngươi chính là xử lý đường kiệt người. Hừ, ngươi muốn lại đây phân một gáo canh sao? Tống Thiết Huyết, Sa Mạ, Nô Hoàng Song liên tiếp mở miệng. Ngược lại là cổ một, giờ phút này lại là nhàn nhạt nhìn hết thảy. Ở trong mắt hắn, mặc kệ là tới bao nhiêu người, đều là giống nhau. Bất quá, hắn cái chán, phảng phất có cái gì đồ vật, đang không ngừng nhảy lên. Ngạch ta là xử lý đường kiệt người A, các ngươi nếu đã biết, còn chưa cút khai sao. Dương Đào tò mò nhìn ba người, cũng biết, đây là phía trước những người đó nói, rất lợi hại tồn tại đi. Ân, 8.000 dặm đúng không? Bất quá A, nếu là phía trước, Dương Đào còn có điểm lo lắng. Chính là hiện tại. Ha ha, các ngươi dám nói một cái không tự thử xem. Lao tử người như thế nhiều. Một người nhất chiêu đều có thể đủ dỗi chết các ngươi. Vài người, mày đều đang không ngừng chịu động. Đáng giận. Tiểu tử này, nhìn qua, chính là một cái hoàn khố. Nếu là mặt khác thời điểm, người như vậy, bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể đủ bóc chết. Nhưng là, hôm nay, gặp được cái này hoàn khố, có điểm quá phận A. Nhân gia mang mấy cái liền ghê gớm, ngươi đặc sao không phải mười mấy A. Là thượng trăm cái A. Thật sự rất muốn hỏi một câu, xin hỏi ngươi là nào một nhà toát ra tới sao, như vậy khoa trương. Bọn họ thậm chí đều tưởng gào giống, này đặc sao quá không công bằng. Bọn họ bên này, là có tùy tùng, hơn trăm. Còn có đáng sợ áo giáp, đáng sợ trận pháp. Nhưng ba, đặc sao nhân gia tu vi bãi tại nơi đó A, này còn như thế nào chơi A? Làm gì? Một đám, cho rằng ta thực dễ nói chuyện sao. Dương Đào đối với vài người thái độ, rất không vừa lòng. Đến nỗi, chung quanh kia một đám binh lính, Dương Đào trực tiếp xem nhẹ. Nói giỡn, ta mang theo như thế một đám viễn cổ đại thánh tới, các ngươi này đàn binh lính, còn không thể đập vào mắt hảo sao. Ngươi hử, chúng ta thỏa hiệp, nhưng là, chính ngươi có thể đi vào, các bằng bản lĩnh. Sa Mạn cắn môi đỏ, hung tợn mở miệng. Này hết thảy, có hơn phân nửa là giả vờ. Nàng biết, nếu Dương Đào dùng sức mạnh, bọn họ không có mặt khác khả năng, chỉ có thể đủ hủy diệt nơi này, làm không tốt, nơi này, có một đại bộ phận người đều phải bị xử lý. Thậm chí, chính mình này bốn người, làm không tốt, cũng sẽ có người phải bị lưu lại. Không sai, chúng ta nhận đồng ngươi tồn tại, bất quá. Đi vào lúc sau, các bằng bản lĩnh. Tống Thiết Huyết cũng bổ sung lên, một bên Vô Song cùng càng thêm trực tiếp, lòng bàn tay sáng lên, chung quanh có kỳ quái thần quang hiện lên. Trận pháp. Như vậy địa phương, bọn họ tự nhiên sẽ bố trí trận pháp. Những cái đó huyết sắc sinh linh, chính là thực đáng sợ. Hơn nữa, này trận pháp, không phải bọn họ bố trí xuống dưới, mà là trong tộc lão tổ. Rất sớm liền cố ý bố trí. Phong thích này đó huyết sắc sinh linh, bọn họ không phải không có nghĩ tới, mà là căn bản là không dám. Nay đàn đồ vật đáng sợ, bọn họ khác sâu biết, hơn nữa, tiến vào thời điểm, đã bị gia tộc người, cố ý dặn dò qua. Áo! Hoàn toàn căn cứ các ngươi tới, đó là không có khả năng. Hừ! Bằng không, ta mặt hướng nào phóng A? Dương Đào ngạo nghễ vô cùng, một bộ ta nhất định phải biểu hiện ra đặc thù địa phương tới. Bằng không, đánh không được mọi người đều chơi xong. Hơn nữa, các ngươi vài người, có thể chạy đi, không có mấy cái. Hắn có như vậy tự tin, kỳ thật, người chung quanh đều biết, Dương Đào có như vậy mở miệng tư cách. Ngươi có thể nói ngươi điều kiện, rốt cuộc, có thể đi vào nơi này, đều không phải đơn giản người. Chúng ta yêu cầu, chỉ có những cái đó máu tươi thôi. Cổ một lại lần nữa mở miệng, bất quá hắn lời nói bên trong, như cũ mang theo một phần ngạo nghễ. Đơn giản, ta muốn so các ngươi trước đi xuống một đoạn thời gian. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng. Rất đơn giản, hắn trên người, còn có rất nhiều đại thánh không có ngưng tụ thân thể đâu. Thật là, nếu cùng này nhóm người cùng nhau đi vào, kia đến lúc đó, còn muốn đi từ bọn họ trên người hấp thu, này chẳng phải là thực phiền toái. Chỉ cần chính mình có tiên cơ, hắc hắc, hấp thu mấy thứ này, còn không phải rất đơn giản sự tình sao. Còn có ta cũng muốn đi xuống. Đúng lúc này, một bên tiểu hải tử, quả nhiên nhịn không được, trực tiếp mở miệng lên. Có thể. Cổ một khỏe miệng mơ hồ xẹt qua một tia ý vị sâu xa mỉm cười, rồi mới trực tiếp phất tay, hướng tới Dương Đào, làm ra một cái thỉnh thủ thế tới. Mặt khác ba người đều là hơi hơi sửng sốt, nội tâm lo lắng. Bởi vì giờ phút này, còn không đến thời điểm A, rõ ràng chính là ở trêu đùa đối phương. Đối phương nếu là tức giận lời nói, này, chính là làm cho bọn họ ba người đều không có nghĩ đến là, Dương Đào thế nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, mang theo kia tiểu hải tử, trực tiếp liền đi qua, M. Chương 3407 tàn hồn. Tiểu tâm có trá. Tống Thiết Huyết cảm giác có điểm không thích hợp, giờ phút này Dương Đào biểu hiện ra ngoài, quá mức ngoài ý muốn. Hơn nữa, còn như vậy chủ động. Đến nôi cái kia tiểu hải tử, một cái hoán linh mà thôi. Có lẽ, là thông qua cái gì riêng thủ đoạn, trực tiếp bị hàng phục đi. Điểm này, bọn họ đều không có nghĩ nhiều, đối với bọn họ mà nói, này không tính cái gì. Chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng thật sự cứ như vậy đi vào đi. Những cái đó huyết sắc sinh linh, cũng không phải là đùa giỡn hảo sao. Giống, tất cả mọi người ở nhìn chăm chú Dương Đào, cho dù là kia hơn trăm đại thánh, cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này, muốn làm gì? Không biết ta, bất quá hắn nếu cứ như vậy quá khứ, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Khẳng định không thành vấn đề, nói giỡn, kia tiểu tử vừa mới như vậy cấp khó giàn nổi, hoàn toàn chính là trực tiếp nhất ý tưởng, không phải giả vờ. Nay đàn đại thánh, tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc có cái gì tính toán. Bất quá bọn họ nhưng vô cùng hiểu biết Dương Đào, nếu có rất lớn nguy hiểm, kia tiểu tử không phải như thế thái độ. Ai, tiểu tử này, cũng là số khổ a. Hiện tại, hán, có người âm thầm thở dài, phảng phất ở cảm khái cái gì. Cũng không biết, cuối cùng có thể như thế nào, rốt cuộc, kia kinh văn. Độ người kinh. Này nhóm người, đều là độ người kinh nguyên nhân, mới xuất hiện ở Dương Đào thân thể bên trong. Kia bộ kinh văn, thực đáng sợ, rất cường đại. Nhưng là, không phải mỗi người đều có thể đủ vận dụng. Ít nhất, bọn họ nhìn thấy người, chỉ có Dương Đào có thể đọc ra tới. Nay hết thảy đều ở cho thấy một cái kết quả, Dương Đào chính là cái kia bị lựa chọn người. Chính là, kia kết quả, rốt cuộc có phải hay không một cái bi kịch, chẳng sợ bọn họ đều không rõ ràng lắm. Không cần nghĩ nhiều, kia kinh văn rốt cuộc là cái gì, chúng ta cũng không biết. Là ai truyền ra tới, chúng ta cũng không biết, có lẽ, sự tình không có như vậy hư. Có người chém đinh chặt sắt mở miệng, hơn nữa, bọn họ còn có chính mình việc cần hoàn thành. Không sai, này không phải chúng ta có thể suy xét, chúng ta còn có chính mình việc cần hoàn thành. Nếu chúng ta không thể đủ thành công, kia này hết thảy đều không có bất luận cái gì ý tứ. Thiên đình. Bọn họ phải làm sự tình, là làm thiên đình tái hiện. Viễn cổ chiến tướng, muốn tái hiện ra tới. Bằng không, này phiến thiên địa, căn bản là sẽ bị chiếm cứ. Đến lúc đó cái gì đại đạo đều không có, cái gì tu luyện hệ thống đều phải sửa chữa, toàn bộ thiên địa pháp tắc sửa chữa, sẽ làm bên này sinh linh đều mất đi căn bản. Đây là thiên địa chi chiến, là quan hệ đến nhất khủng bố tồn tại. Không sai, chúng ta có chúng ta sứ mệnh. Nếu thắng, tiểu tử này mặc kệ gặp được cái gì kết quả, chúng ta đều mới có lực lượng đi cứu lại, không cần quên mất, độn không môn người, cũng sẽ không quan tâm. Một đám người, phảng phất nháy mắt hiểu rõ cái gì, không ở dối dám việc này. Đối với bọn họ tới nói, kia kinh văn sự tình, quá mức xa xôi, cao không thể phản. Này hết thảy, Dương Đào tự nhiên không biết. Hắn chỉ biết, kinh văn thực như bức. Uy, xem ngươi. Làm cho mọi người mặt, Dương Đào trực tiếp đẩy tiểu hài tử một phen, làm đối phương đi ở phía trước, trực tiếp đối mặt trước người vô số huyết sắc sinh linh. Chậc chậc chậc, quả nhiên, đối linh hồn có kỳ lạ tác dụng. Dương Đào cảm giác thực rõ ràng, này đó sinh linh, thực đáng sợ. Hẳn là không phải nguyên sinh, đến là có chút giống, là có người cố ý đào tạo ra tới. Ít nhất, này đó sinh linh, đối tiểu hài tử thực cựu thị. Tựa hồ, không đúng. Là tuyệt đối, vượt qua Dương Đào. Ta còn chỉ là cái hài tử A. Tiểu hài tử rất là bất lực, cố ý phát ra như vậy thanh âm tới. Bất quá đôi mắt chỗ sâu tròng, lại là có cùng bề ngoài không giống nhau tăng thương. Đánh đổ đi, không cần tiếp tục diễn kịch, điểm này ngươi so bất quá ta. Dương Đào đầy mặt khinh thường, đều đến nơi đây, ngươi còn lại nhảy dài dòng, cần thiết sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, cái kia cổ một có vấn đề sao? Đối phương, liền một người, ngạo nghễ vô cùng. Vừa mới kia sợi bình tĩnh, cũng không đúng kính. Mặc kệ như thế nào, đối phương chính là một cái thánh giả, lại ngu bức, cũng liền như vậy. Ha ha ha! Chẳng lẽ còn thật sự có thể trời cao? Chính mình mang theo như vậy nhiều thánh giả, mỗi một cái đều cùng đối phương giống nhau cường đại, hắn còn như vậy bình tĩnh. Có quỷ đi! Ngươi! Như thế nào biết đến? Tiểu hài tử hơi hơi dựa sau, tới gần Dương Đào, như vậy. Người ở bên ngoài xem ra, này đó huyết sắc sinh linh, là nhằm vào bọn họ hai người. Bất quá, cổ một ánh mắt trô sâu trong, đã xẹt qua một tia hồng nghi, nhân tiện một đạo lanh mang. Hán, giống như đã nhận ra cái gì? Ta có hỏa nhãn kim chữ A. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ít nhất, hắn vẫn là có thể nhìn ra đối phương không phải toán linh, là tàn hồn. Hơn nữa, ở như vậy địa phương, phải làm đến như vậy nông nỗi, lại còn có thể như vậy che giấu. Kết quả tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng là cũng thực rõ ràng. Nay tiểu hài tử, hẳn là, cùng này đại mộ chủ nhân, có mật không thể phân quan hệ. Hoặc là, thậm chí, đây là đại mộ chủ nhân tàn hồn. Tuy rằng, này khả năng tính rất thấp. Nhưng là, Dương Đào cũng không có phủ định như vậy ý niệm. Khó trách, độn không môn, thu một cái không tồi đồ đệ. Ngũ hành thân thể đi thân thể thành thánh lộ, không tồi không tồi. Tiểu hài tử nói, đã từ mặt bên nhận định Dương Đào nói chính xác tính. Tiểu tử, này đó máu tươi. Ta đều phải. Phụt. Dương Đào lời này, thiếu chút nữa không làm tiểu hài tử cả người đều té ngã. Hắn đều cẳng chân nhung ra, đậu má, hù chết. Tiểu tử ngươi. Chẳng lẽ liền không cho ta chừa chút sao? Tốt xấu, đây đều là ta. Ngoa tào. Dương Đào chấn kinh rồi, thật là cái kia người khổng lồ sao? Ngươi lừa dối ta, hừ. Ta nhìn đến quá hình ảnh, ngươi khổng lồ bị thương thực trong mắt. Hơn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Này phiến thiên địa, ta mới là thứ 9 cái thân thể thành thánh người. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, làm đối phương không cần lừa dối chính mình. Thiên địa chi gian, thân thể thành thánh vị trí hữu hạ, căn bản là không có khả năng nhiều ra tới. Ha ha ha! Ngươi nói không sai, chính là cực hạ, chính là. Đây là này phiến thiên địa, ngươi cho rằng, này phiến thiên địa chi gian, liền không có mặt khác thân thể thành thánh sao? Có ai nói, nhất định chỉ có này phiến thiên địa thân thể thành thánh mới xem như thân thể thành thánh sao? Lời này, tuy rằng thực khó đọc, nhưng là Dương Đào lại là nội tâm run lên, hắn nghĩ tới ý kiến sự tình. Những cái đó ngụy kém thần. Đúng vậy. Những cái đó ngụy kém thần, còn không phải là như vậy sao? Tu hu chiếm tổ, rồi mới xác định bọn họ chính là cuối cùng chính thống. Nếu, thân thể thành thánh người, cũng như vậy đâu. Kia chẳng phải là nói. Được rồi, những cái đó sự tình. Ngươi quản không được. Ngươi vẫn là quá yếu ớt, bất quá ta thực buồn bực, trên người của ngươi rốt cuộc nơi nào toát ra tới như vậy nhiều linh hồn hơi thở. Tiểu hài tử còn có một ít lời nói không có nói ra, có chút hơi thở, thậm chí chính mình đều cảm thấy rất quen thuộc. Kỳ quái. Được rồi, không cần vô nghĩa, ngươi đi kiềm chế, nơi này đều cho ta. Làm không hảo còn chưa đủ đâu, yên tâm, chuyện khác, ta tới thu phủ. Ngoa tào. Không đợi tiểu hài tử có bất luận cái gì vô nghĩa, Dương Đào bay thẳng đến đối phương hậu bối, chính là một chân. Đồng thời, hắn toàn thân, phóng xuất ra vô số huyết khí, bao bọc lấy tiểu hài tử, làm tiểu hài tử biến thành một đoàn đáng sợ huyết khí, hướng tới một bên mà đi. Mà Dương Đào tự thân, lại là hướng tới mặt khác một bên, đống nhiên dịch chuyển. Vô số trường kiếm, ở khoảnh khắc ngưng tụ, treo cao trên không, nhưng là lại không có bất luận cái gì hơi thở tiết lộ mà ra. Chương 3408 thật đúng là không đủ. Tiểu tử này muốn làm gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì giờ phút này Dương Đào biểu hiện hết thảy đều quá mức điên cuồng. Kia huyết sắc sinh linh, không có một cái là dễ cho ca. Hiện tại, hắn đây là muốn làm gì, trực tiếp cùng đối phương khai chiến sao? Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy phương thức. Hừ! Tống Thiết Huyết nhìn đến này hết thảy lúc sau, nội tâm vừa mới lo lắng, toàn bộ đều biến mất. Ngu xuẩn. Căn bản là không biết đây là cái gì tình huống dưới, cứ như vậy ra tay, quá ngu xuẩn. Nếu có thể cứ như vậy đơn giản thành công, kia bọn họ còn muốn như vậy chờ đợi sao? Thức mau, kia tiểu tử liền sẽ phát hiện, này hết thể có bao nhiêu sao đáng sợ. Những cái đó huyết sắc sinh linh bên trong, chính là có nhất đáng sợ chiến lực, có thể trực tiếp công kích linh hồn, làm người khoảnh khắc mất đi sở hữu thần xác. Ta Linh Kiếm Tông, trước nay liền không e ngại bất luận cái gì khó khăn. Thời khắc mấu chốt, Dương Đào không có quên trang bước. Hắn thanh âm, làm mọi người hơi hơi sửng sốt. Dương Đào, trước hết phản ứng lại đây, thế nhưng là cổ một, hắn nháy mắt hai tròng mắt lập lòe lên. Đồng thời, người chung quanh, cũng biết Dương Đào thân phận. Tâm kiếm, đối phương linh hồn chi lực, rất cường đại, cũng thực quỷ dị. Ha ha, buồn cười, mặc dù là Dương Đào, kia cũng khiêng không được. Sa nạ cười khẽ, mang theo khinh thường. Kia huyết sắc sinh linh, cho dù là bị dây dưa đến cùng nhau, cũng là không có khả năng. Không sai, cho dù là đối phương này đầy trời trường kiếm, đều là tâm kiếm, kia cũng không được. Nô Hoàng song đồng dạng không xem trọng Dương Đào, đây là hiện thực, bọn họ biết phương diện này sinh linh. Có bao nhiêu sao đáng sợ? Mặc dù là cổ một, giờ phút này đều là khẽ lắc đầu. Nếu gần là cái dạng này lời nói, kia này hết thảy như cũ không đủ. Dương Đào, như cũ sẽ chết ở chỗ này. Trung quanh này nhóm người, căn bản là không có cách nào sẽ mở này trận pháp. Nếu nhân số lại nhiều vài lần nói không chừng có hy vọng đi. Ha ha ha! Không nghĩ tới a. Dương Đào thế nhưng tới, bất quá đáng tiếc a, đã chết. Tống Thiết Huyết mang theo mê người mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Sở hữu huyết sắc sinh linh, thế nhưng đều hướng tới tiểu hài tử mà đi. Ngoa tào, tiểu tử thúi, ngươi quá phận. Tiểu hài tử giống giận liên tục, này đó, nhưng đều là thực đáng sợ. Cho ta dừng lại. Tiểu hài tử mở ra bàn tay, bên trong toát ra một cổ tử kỳ quái lực lượng, chung quanh sinh linh, khoảnh khắc xuất hiện mê mang. Phảng phất, bọn họ tại hoài nghi cái gì? Ân. Cổ một nhìn đến lúc sau, hai mắt phá lệ sáng ngời lên. Đáng chết. Chính là, tình huống này không có liên tục bao lâu, chung quanh sinh linh, phảng phất càng thêm điên cuồng. Bọn họ giống như thủy triều giống nhau. Không ngừng hướng tới tiểu hài tử chung quanh xuất hiện mà đi. Đáng chết, ngươi muốn cho ta chết sao? Tiểu hài tử nôn nóng vạn phần, tiểu tử này, quá không đáng tin cậy. Chính mình đều cho thấy chính mình thân phận, còn muốn hố chết chính mình. Đến nỗi sao? Chẳng lẽ liền không biết, chính mình tồn tại, có bao nhiêu đại ý nghĩa sao? Yên tâm, chống đỡ được, cuối cùng cười nói cuối cùng, chỉ có thể là chúng ta. Dương Đào thanh âm sáng sảng, mang theo mỉm cười, rất là tự tin. Thần kiếm ngự ma. Cùng với Dương Đào gầm nhẹ, không trung trường kiếm, giống như mưa to giống nhau, chút xuống mà xuống. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, vô số trường kiếm trực tiếp cắm vào ngầm. Chính là, làm tiểu hài tử nhịn không được chửi ầm lên sự tình xuất hiện, bởi vì này trường kiếm, chủ yếu không phải chém giết địch nhân, mà là, vây khốn. Sở hữu trường kiếm, thế nhưng biến thành một cái thật lớn nhà giam. Đem những cái đó huyết sắc sinh linh, tính cả tiểu hài tử cùng nhau, đều bao phủ lên. Ông! Mặt trên, có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, có tâm kiếm dao động nhảy lên. Thời gian cùng không gian chi lực, ở không nghe quanh quẩn, lôi đỉnh từng trận, điện xà du tẩu. Đây là một cái thật lớn nhà giam, khóa lại hết thảy. Ngoa tào, tiểu tử, ngươi lương tâm là hắc ga. Tiểu hài tử chửi ầm lên, hiện tại, hắn là thật sự cảm thấy bi kịch. Cùng lắm thì, đều cho ngươi, tiểu tử ngươi. Không có biện pháp, hắn cũng muốn được đến máu tươi tới. Chính là, hắn càng thêm không muốn chết ta, tiếp tục đi xuống, chính mình có thể căng bao lâu. Trận pháp chuẩn bị. Mà liền ở ngay lúc này, Tống Thiết Huyết Ngô Hoàng Song cùng Sa Mạn bên hai, chuyển tới cổ một truyền âm. Hắn muốn chuẩn bị khởi động trận pháp, xử lý bên trong mọi người. Chính là, không có chính là, cổ một thái độ vô cùng cường ngạnh. Nhưng là tương phản chính là, nghe được lời này, chung quanh ba người, đều không có tiếp tục mở miệng. Dầm. Cuối cùng, Dương Đào trực tiếp đi tới kêu huyết trì chung quanh. Tiểu tử, người giúp ta a. Tiểu hài tử nhìn đến lúc sau, nội tâm ở lấy máu. Bất quá hiện tại, hắn không nghĩ suy xét mặt khác. Duy nhất có thể làm, chính là muốn cho chính mình sống sót. Như thế nhiều năm. Mới dậy rủa ra tới tàn hồn, cũng không thể đủ cứ như vậy lãng phí lạc. Quá nghẹn khuất, quá không đáng. Hơi chút chờ một chút, mấy cái hô hấp liền hảo. Dương Đào Mỹ tư tư mỉm cười, đồng thời, tự thân phía sau, có hư ảnh hiện lên mà ra. Ta, tiểu hài tử tức khắc khóc không ra nước mắt, mẹ nó, lừa dối người cũng không thể đủ như vậy hảo sao. Mấy cái hô hấp liền hảo. Ngươi ở chỗ này mấy cái hô hấp sao? Ông! Dương Đào phía sau, sương mù bao phủ, có hư ảnh hiện lên mà ra. Vân Sơn! Giờ phút này, Dương Đào nghĩ đến nhất đơn giản phương pháp, chính là phóng xuất ra Vân Sơn tới. Cho dù là triệu hồi ra hư ảnh, cũng đủ. Chính là, giờ phút này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở kịch liệt run rẩy. Đình chỉ! Đan điền sao trời bên trong, có người gầm nhẹ. Tiểu tử thúi, làm ngươi đan điền chiếu rọi như vậy đủ rồi, Vân Sơn cũng không thể đủ sang bậy. Ngươi cái hỗn đản tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta đều là đem chính mình táng ở Vân Sơn đi. Ngu ngốc, không phải như vậy, chúng ta không có ở bên trong. A, Dương Đào nghe được lời này, thật sự sợ ngây người. Không phải. Ngoa tào. Ta đây phía trước, chính mình đều là đã đoán sai. Kia rốt cuộc, Vân Sơn bên trong, có cái gì a? Dầm. Bất quá, hắn cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Thức mau, hắn đan điền liền ở sau lưng hiện lên mà ra. Đầy trời sao trời, ở khoảnh khắc lập lòe lên. Dầm. Toàn bộ huyết trì, khoảnh khắc sôi trào. Một đám hư ảnh, không ngừng ngưng tụ. Từng đạo hơi thở. Không ngừng xuất hiện mà ra. Nguyên bản, đã bị che đậy không trung, giờ phút này càng thêm ảm đạm rồi lên. Đây là cái gì? Tống Thiết Huyết nội tâm kinh hoàng, gắt gao nhìn chằm chằm huyết trì bên kia. Cổ một thân hình dịch chuyển, đã đi tới trận pháp bên cạnh. Hai cái đôi mắt tự, không ngừng có ký hiệu lập lòe, phảng phất là ở tìm kiếm cái gì? Ngoa tào! Kia tiểu hài tử! Giờ phút này cũng là đầy mặt một bức. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Dương Đào làm ra hơn trăm nhân vật, đã thực như bức. Chính là, đến đây khắc hắn mới hiểu được. Kia tiểu tử, thế nhưng còn có như thế nhiều. Khó trách, phía trước nói, chỉ sợ nơi này đều không đủ. Ngoa tào a, thật sự không đủ a, này tư thế, thật là đáng sợ. Từ từ, này hơi thở không đúng, thiên địa pháp tắc thay đổi. Cổ một cả người trên người, nháy mắt toát ra đáng sợ hơi thở, xa lạ mà lạnh băng, cùng phía trước cổ một, phảng phất căn bản là không phải cùng cá nhân. Chương 3409 An Phận Điểm. Chuyện này không có khả năng. Tiếng thứ hai thét chói tai truyền đến, mang theo kịch liệt đến không gì sánh kịp khiếp sợ. Là kia tiểu hài tử. Giờ phút này, hắn thanh âm như cũ không có thay đổi, thậm chí mang theo nhị cấp phân mại thanh mại khí. Chính là, hắn toàn bộ gương mặt, đều sắp vặn mèo. Ầm vang. Trung quanh huyết sắc sinh linh, phảng phất bị cái gì đồ vật triệu hoán giống nhau. Thế nhưng tại đây nháy mắt, không ở công kích tiểu hài tử, mà là điên cuồng hướng tới trung quanh, không nghe đánh sâu vào mà đi. Chẳng sợ trường kiếm hóa thành nhà giam, khủng bố vô biên, nhưng là bọn họ lại không có bất luận cái gì lùi bước, giống như không có bất luận cái gì tự giác giống nhau, không ngừng đi đánh sâu vào. Này như thế nào khả năng? Tiểu hài tử ngây dại, trong miệng lẩm bẩm mở miệng, hai mắt đăm đăm. Không thể tin được trước mắt hết thảy, phía trước hắn liền cảm giác, có chính mình quen thuộc hơi thở. Nhưng là, hắn chính là tàn hồn, có được ký ức căn bản là không nhiều lắm. Chính là hiện tại. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, này không cần nhiều ít ký ức, hắn bản thân liền biết, này đại biểu cho cái gì. Những cái đó sao trời, cuối cùng biến thành từng đạo tinh quang, vọt tới huyết trì bên trong. Đồng thời, một đám hư ảnh toát ra tới, bắt đầu ngưng tụ, rồi mới ngưng thở. Này hết thảy đều ở nháy mắt hoàn thành. Viễn cổ chư thiên đại thánh. Cổ một thanh âm đã thay đổi, trở nên có vài phần hư vô mở mịt lên. Hắn lời nói, vô cùng khẳng định. Nhận định này nhóm người thân phận. Cho nên, các ngươi cũng đều là. Lời này, cơ bản xem như khẳng định câu. Tống thiết huyết đám người, ở khoảnh khắc liền biết đó là cái gì. Bọn họ đều xem như tương đối có thân phận người. Một ít hương mật, vẫn là biết đến. Chính là, bọn họ căn bản là không thể tin được này hết thảy. Chính mình trước mắt, thế nhưng là một đám đã sớm đã cấp biến mất người. Giờ phút này làm lại xuất hiện, thế nhưng vẫn là dùng như vậy phương thức, quá mức chấn động. Này rốt cuộc là như thế nào làm được, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Tiểu hài tử đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Cả người như cũ còn không có từ khiếp sợ bên trong, phản ứng lại đây. Dương Đào lại là mang theo mỉm cười, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Quá ngàn. Lần này, huyết trì bên trong, thật sự có không ít máu tươi. Nồng đậm vô cùng, cơ hồ sở hữu tinh quang, đều hiện ra tới. Cho dù là Dương Đào chính mình, đều không xác định, còn có bao nhiêu không có xuất hiện. Bất quá, hẳn là không nhiều lắm đi. Từng đạo hơi thở nháy mắt hiện lên mà ra, đại đạo không ngừng bắt đầu thay đổi. Ta có nhất kiếm. Đồng thời, đám kia đại thánh cũng quyết đoán ra tay. Bọn họ thủ đoạn, quỷ thần khó lường. Bộc phát ra tới lực lượng, cũng vượt qua giống nhau thánh giả. Trung quanh huyết sắc sinh linh, vừa mới lại đây, đã bị thu hoạch. Này hết thảy đều quá nhanh. Tâm kiếm nộn nhạo 3.000 dặm. Có người xuất kiếm. Cùng Dương Đào bất đồng, người kia không có kiếm khí. Nhưng là ở hắn chung quanh, có một vòng sóng gợn, hiện lên mà ra. Giống như nước gợn nhộn nhạo giống nhau, biến thành một cái thật lớn vòng tròn, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Nhưng phàm là gặp được vòng tròn huyết sắc sinh linh, ở khoảnh khắc đều thất thần. Thậm chí, nhỏ yếu một chút, trực tiếp liền thỉnh thịch ngã xuống. Ha ha ha, này đàn ngựa kê, đã sớm đáng chết. Trung quanh, ra tay người càng ngày càng nhiều. Đồng thời, ở Dương Đào trước người, một lỗ hổng bị xé rách mở ra. Bọn họ không thể đủ hoàn toàn phá vỡ này trận pháp, bất quá xé rách một lỗ hổng, vẫn là có thể làm được. Ba cái hô hấp. Không nhiều không ít. Ba cái hô hấp lúc sau, Dương Đào lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đồng thời, tiểu hài tử cũng bị đánh đổ Dương Đào bên người. Hết thảy đều giống như vừa mới nói như vậy, ba cái hô hấp lúc sau, cười nói cuối cùng, như cũng là bọn họ. Chính là, Hắn như cũ có loại không thực tế cảm giác, chính mình như vậy tu vi, đều yêu cầu dùng này phương thức, mới có thể đủ làm ra tàn hồn. Chính là này nhóm người, rốt cuộc là như thế nào làm được a? Độ người kinh, cũng không phải là mỗi người đều biết. Cũng không phải mỗi người đều gặp qua, hắn rốt cuộc có cái gì uy lực, đều là thần bí không biết. Ám hắc không ánh sáng. 1000 bao lớn thánh đại đạo hiện lên mà ra, làm chung quanh đã không có mặt khác nhan sắc. Thậm chí, hơi thở áp bách dưới, những cái đó binh lính, đều cảm giác chính mình cẳng chân run run không ngừng. Thật là đáng sợ. Đây đều là một đám cái gì người a? Chính mình như thế nào sẽ gặp được như vậy tồn tại? Đáng chết, tiểu tử này hoàn toàn chính là ở gian lận a. Ân, các ngươi khôi giáp cái gì, đều không tồi, tự động điểm, giao ra đây đi. Làm người thiếu chút nữa té ngã chính là, Dương Đào thế nhưng ở thời điểm này, đều không có quên chính mình chủ nghiệp. Cướp sạch. Tất cả mọi người tại hoài nghi chính mình lỗ thai cùng mắt, bọn họ nghe được cái gì. Đối phương lúc này, thế nhưng, khu khu, một đám đại thánh, sắc mặt mất tự nhiên lên. Tiểu tử này, quả nhiên không đáng tin cậy a, lúc này, thế nhưng còn không có quên việc này. Nhanh lên, giao ra tất cả đồ vật, có thể rời đi, bằng không ta liền phiền toái điểm, làm cho bọn họ động thủ a. Lời này, quá làm giận. Phiền toái điểm, làm cho bọn họ động thủ. Ngoa tào, chính ngươi đều không động thủ, cũng cái gì tư cách nói phiền toái không phiền toái a? Nhưng là toàn bộ hiện trường lại là trở nên quỷ dị lên. Làm sao bây giờ a? Bảo mệnh sao? Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia tiểu tử không nói tín dụng nên làm sao bây giờ? Đây chính là rất có khả năng a. Nhanh lên a, ta kiên nhẫn không nhiều lắm. Ân hử, bên ngoài đám kia người thật tốt a, thật là, phối hợp thật tốt. Dương Đào thậm chí đều cảm khái lên. Cái này làm cho người nội tâm vừa động. Đúng vậy. Bên ngoài người, tựa hồ đều là bị cướp sạch mà thôi a. Không có nhiều ít thương vong đi. Nếu tiểu tử này, thật sự muốn sạch sẽ sát tuyệt, tựa hồ căn bản là không cần như vậy phiền toái a. Dầm. Cái thứ nhất, thực mau liền xuất hiện. Có đi đầu, người khác, căn bản là không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền lựa chọn giao đồ vật, trực tiếp nhận túng. Chạy lấy người. Rốt cuộc, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất hảo sao. Mạng nhỏ đều không có, mặt khác đồ vật, có nhiều nhất có cái gì dùng. Toàn bộ quá trình, quá thuận lợi. Dương Đào vừa lòng gật gật đầu. Cho tới bây giờ, tiểu hài tử mới phản ứng lại đây, một đôi mắt hạt châu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là ai? Độn không môn đệ tử. Gần là như thế này, hẳn là còn chưa đủ. Này đó đại thánh, cùng độn không môn, hẳn là không có bao lớn quan hệ đi. Ngạch ta không biết ngươi hỏi cái gì, nhưng là, hiện tại ngạch ngươi hẳn là tới sẽ người kia đi. Dương Đào trực tiếp chỉ, từ vừa mới bắt đầu, liền trở nên không bình thường của một. Hắn hỏa nhãn kim chữ dưới, đối phương linh hồn, đều ở biến hóa. Của một. Hoặc là, hắn căn bản là mặt khác một người, này gần là một cái phân thân đi. Sắc. Theo cổ một ngân thương một rậm, phía trên đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ trống. Trung quanh, tử vong biển sao nghiêng mà xuống. Mang theo một cổ tử âm trầm hơi thở, không ngừng hướng tới cổ một bên người, cuốn quanh mà đi. Thậm chí, còn bắt đầu không ngừng dung nhập tới rồi cổ một trong cơ thể. Tư lạp. Cái này làm cho cổ một thân thể, không ngừng ở cất cao, ở gia tăng. Các ngươi liền không thể đủ an phận điểm sao. Một cái giàn mua thanh âm, mang theo bất đắc dĩ, từ cổ một trong miệng phát ra. Chương 3410 tưởng thua đều khó. Dãy rùa như thế lâu, liền làm ra như thế một chút tàn hồn, tội gì đâu. Lời này, rõ ràng là nhằm vào kia tiểu hài tử mở miệng. Đến nôi các ngươi. Biến mất liền biến mất. Như vậy kế hoạch, không cho rằng quá mức ngu xuẩn sao. Lời này, là đối với tiến lên viễn cổ chư thiên đại thánh nói. Phảng phất giờ phút này của một, đã xuyên thủng trước mắt hết thảy. Trong mắt hắn, không có bất luận cái gì sương mù, hết thảy đều là như vậy rõ ràng, thậm chí còn mang theo một loại ấu trí cảm giác. Cảm giác này, làm Dương Đào nội tâm thực khó chịu, muốn bắt cuồng. Hắn nhất chịu không nổi, chính là này trung cao cao tại thượng, tự cho là đúng tư thái. Cho dù có người muốn bày ra như vậy tư thái tới, kia cũng nên là chính mình mới là. Không sai biệt lắm là được, ngươi còn trang cái gì trang. Nơi này không có đại thánh trở lên lực lượng xuất hiện không biết sao. Dương Đào nhịn không được, trực tiếp đánh gậy đối phương. Chẳng sợ ngươi là người kia, nhưng là cũng không thể đủ bày ra ra đại thánh trở lên thực lực. Nếu là như thế này, hữu dụng sao? Tiểu tử, ngươi sai rồi. Nhưng mà, làm Dương Đào không thể tưởng được chính là, mở miệng thế nhưng là tiểu hải tử. Hắn thanh âm, cũng già nua lên. Sai rồi. Không có khả năng a, Dương Đào cảm thụ một chút, thậm chí còn vận dụng hỏa nhãn kim trử. Không nên a. Người căn bản là không biết, thánh giả có thể bộc phát ra cái gì lực lượng a. Nguyên lai, là cái này địa phương sai rồi. Ha ha a. Dương Đào cười cười, không nói gì. Dương Đào. Ngươi thực không tồi, bằng không, ngươi liền cùng bọn họ ba cái chơi chơi như thế nào. Lời này, giống như chỉ thị. Kia thịnh khí lăng nhân tư thái, làm Dương Đào căn bản là chịu không nổi. Có thể a. Bất quá, hắn lại là đáp ứng rồi. 8.000 dặm. Ba người, cơ hồ đều là 8.000 dặm. Mà Dương Đào đâu? 3.000 dặm. Ân, hiện tại có lẽ xa hơn, bất quá căng đã chết 4.000 dặm, dư thừa, không có. Chính là như vậy chênh lệch, Dương Đào đều dám trực tiếp mở miệng đáp ứng. Gần là này phân quyết đoán, khiến cho người cảm thán. Khôi hải. Tống Thiết Huyết mang theo khinh thường, hắn thật đúng là khinh thường Dương Đào. Bất quá, này quan trọng sao? Sa Mạn rất là bất đắc dĩ, chỉ cần bọn họ chi gian chiến đấu có kết quả, mặt khác đều không quan trọng đi. Bất quá, ta nguyện ý động thủ. Nô Hoàng Song mang theo cười lạnh, đã chủ động hướng tới Dương Đào bên kia đi qua. Các ngươi, liền hãy chờ xem. Ta còn là bởi vì ngươi mà đến. Cổ một trên chắn mặt, có ký hiệu lập lòe. Hắn ánh mắt, nhắm ngay cái kia tiểu hài tử. Chờ một chút. Chính là, cố tình lúc này, Dương Đào lại lần nữa xen miệng. Tiểu hài tử nha, ngươi muốn ta hỗ trợ sao? Lời này vừa ra, hiện trường đột nhiên lại lần nữa quỷ dị lên. Lời này, đại gia trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Mấy cái ý tứ a, hỗ trợ. Ngươi là phải đối phó đối diện cái kia cổ một sao. Khai cái gì vui đùa, tất cả mọi người có thể cảm thụ ra tới, đó là một cái đầu sỏ, đã sớm không phải phía trước cái kia cổ một hảo sao. Ngươi qua đi. Có thể làm gì, biểu diễn đa dạng chịu chết sao. Đừng náo. Tiểu hài tử đều có điểm sinh khí, hôn đản này tiểu tử, cũng không nhìn xem là cái gì lúc. Cùng, các ngươi này nhóm người. Cũng đừng cử động, nhìn liền hảo đi. Theo cổ một nói tiếp tục, không trung bỗng nhiên ảm đạm rồi vài phần. Thử vong biển sao nước biển, thế nhưng lại lần nữa hiện lên mà ra. Rồi mới, toàn bộ không trung đều bị bao trùm. Vừa mới đại đạo hư ảnh, bị giam cầm. Một đám đại thánh, đều không có mở miệng. Tiểu tử, hắn có lực lượng như vậy, tuy rằng không thể quá vĩnh cửu. Nhưng là hơi chút áp chế chúng ta một đoạn thời gian, vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nếu chúng ta lão đại ra tới, vậy không nhất định, nhưng là... Hiện tại, ngươi nếu có cơ hội, khai lưu đi. Chúng ta cùng ngươi, chung quy là muốn tách ra. Chúng ta đã có thân thể, chúng ta có chính mình sự tình. Yên tâm, chúng ta ít nhất hiện tại là sẽ không có việc gì. Ở trong cơ thể ngươi... Chúng ta để lại linh hồn ấn ký, ngươi có thể tìm được chúng ta, cũng có thể cảm thụ chúng ta sinh tử. Cho nên, một khi có cơ hội, lập tức đi. Một đám đại thánh, đều bắt đầu dặn dò lên. Bất quá, Dương Đào nhưng cũng biết nói, hắn đan điền sao trời, ít nhất còn có một cái cường đại tồn tại không có ra tới. Ui, ngươi rốt cuộc muốn hay không a, tận dụng thời cơ a. Dương Đào lại là tiếp tục mở miệng, phảng phất căn bản là không có nghe được những cái đó truyền âm giống nhau. Tiểu tử, ngươi không cần nhảy. Nô Hoàng Song đã đi tới Dương Đào trước người, thậm chí đều tính toán đối với Dương Đào ra tay. Ngoa tào, ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi tiến lên một bước thử xem. Rầm. Hàn khí nháy mắt bùng nổ, ở Ngô Hoàng Song chung quanh, có vô số tâm kiếm toát ra tới. Vừa mới, những cái đó nhưng đều là ở vây khốn những cái đó huyết sắc sinh linh. Bất quá giờ phút này, toàn bộ bị Dương Đào điều động. Ngươi! Ngô Hoàng Song nghiến răng nghiến lợi, quá đáng giận. Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng không dám đường đường chính chính một trận chiến sao? Này hoàn toàn chính là nhà giàu mới nổi giống nhau công kích phương thức, là hắn sợ khinh thường. Chừng cái gì chừng? Cái này kêu làm uy hiếp, biết sao? Dương Đào khinh thường cười lạnh, nói giỡn, đây là thực lực của ta. Nếu là mặt khác thời gian còn hảo, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nơi này, uy hiếp như vậy đủ rồi. Nếu thật sự động thủ, kia Dương Đào cũng sẽ động thủ. Hơn nữa, chính mình phía sau có như thế nhiều người, sợ gì? Chịu đựng trong khoảng thời gian này, kia này nhóm người, đều phải bị giết rớt. Ui ui ui, tiểu hài tử, tiền bối. Ta thực nghiêm túc, có ta ở đây, ngươi tưởng thua đều khó. Lời này, làm một đám đại thánh, đều hết trô nói rồi. Ngày thường khoác lác là được, đều hiện tại, ngươi còn như vậy khoác lác, cần thiết sao? Không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi nghiêm túc. Bất quá, làm những cái đó đại thánh đô sững sờ chính là, cái kia tiểu hải tử, đột nhiên thái độ thay đổi. Này! Cái gì tình huống? Chẳng lẽ là lão hồ đồ, vẫn là này tàn hồn căn bản là không có hoàn chỉnh tư duy logic à? Đó là nghiêm túc, ta chính là rất lợi hại. Cái kia ai, cổ một đúng không? Nếu ngươi thật là người kia ha, kia? Không phải. Là người kia thẳng ngãi con thôi. Tiểu hài tử nhàn nhạt mở miệng, liếc mắt một cái liền nói xuyên đối phương thân phận. Không phải à, kia tính, cùng ngươi nói nhiều đều là vô nghĩa, ta chính là như vậy lợi hại, thêm một cái người, ngươi sẽ không sợ hãi đi. Dương Đào căn bản là không có dò hỏi, chính mình gia nhập có thể không thể. Bởi vì, hắn dùng thực lực nói cho đối phương, trước mắt này nhóm người, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Như thế đa tâm kiếm, muốn xử lý một người, quá đơn giản. Hừ, nếu ngươi có thể nói. Vậy như vậy quyết định, ngươi còn chưa cút khai. Dương Đào đối với Ngô Hoàng Song nhàn nhạt mở miệng, thậm chí còn ghét bỏ phất phất tay. Rồi mới, hắn cứ như vậy, đứng ở tiểu hài tử bên người. Hơn nữa, làm cho mọi người mặt, trực tiếp mở miệng nói. Nhớ kỹ ha, chờ lát nữa, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp ngạnh cương là được. Chuyện khác, giao cho ta. Bằng không, ta đem ta thân thể mượn cái ngươi a. Thậm chí, Dương Đào đều tính toán làm đối phương nhập chủ chính mình thân thể. Không cần, ta có thân thể. Tiểu hài tử lại là mãn đầu góc hát tuyến, trực tiếp cự tuyệt. Chương 3411 hình như là thật sự. Nói giỡn. Nhập chủ ngươi thân thể. Tiểu tử ngươi, toàn thân đều lộ ra này tà môn, lão tử mới không nghĩ đi vào đâu. Ở không biết rõ ràng, này đó chư thiên đại thánh là chuyện như thế nào phía trước, tiểu hài tử thể, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không tiến vào tiểu tử này thân thể. Này quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn, những cái đó đại thánh, chính là thực đặc thù. Người bình thường, như thế nào có thể dẫn đường ra tới? Độn không môn người ra tay sao? Không có khả năng. Đại thánh cấp những người khác, một người còn có thể, nhưng lại như thế nhiều. Cho dù là độn không môn, ngao du thời không, cũng không có khả năng vớt ra tới. Như vậy đại giới, quá mức khủng bố. Cho dù là độn không môn, đều không thể thừa nhận trụ. Tiểu tử, nếu ngươi thực sự có, tiểu hài tử vẫn là không có nhịn xuống. Bởi vì hắn mặc kệ như thế nào, đều không cho rằng Dương Đào có gia nhập tiến vào tư cách. Thậm chí, hắn thân thể có một trận cổ quái năng lượng hiện lên, hoán linh thân hình, đã bắt đầu thực chất hóa. thân thể thành thánh, có lẽ ở những người khác trước mặt, là thực không tồi tồn tại, nhưng là ở cổ một trước mặt, kỳ thật cũng liền như vậy. Bởi vì đối phương, cũng là thân thể thành thánh. Tuy rằng, không phải tại đây phiến thiên địa bên trong thành tựu, chính là cùng này phiến thiên địa thành tựu kinh ngạc, đã không lớn. Thậm chí, ở thánh giả lĩnh vực, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Yên tâm lạc, nhớ kỹ ta vừa mới lời nói, trực tiếp ngạnh cương là được. Dương Đào vô cùng thong dong, thậm chí mỉm cười vẫn luôn liền không có tiêu tán quá, ngược lại càng thêm nồng đậm lên. Người ai? Cuối cùng, tiểu hài tử đều không muốn nhiều lời. Hôn đàn này tiểu tử, rốt cuộc muốn làm gì? Nên nói, hắn đều nói. Đối phương đang sợ, làm tiểu tử này tiếp xúc, sẽ biết. Chính là, thực mau, tiểu hài tử ngây ngẩn cả người. Không nhúc nhích. Dương Đào cứ như vậy đứng ở tại chỗ, một chút muốn tiến lên bộ dáng đều không có. Thậm chí, nhìn đến đối phương đầu tới dò hỏi ánh mắt, Dương Đào ngược lại còn đầy mặt một bức. Nhìn ta làm gì? Ngươi thượng A, đây là ngươi sân nhà được không? Ta là muốn đánh lén. Ngươi lợi hại. Đánh lén đều như vậy đúng lý hợp tình, lại còn có một bộ, sợ người khác không biết tình huống. Trung quanh đám kia đại thánh, thật sự rất muốn che lại cái chán, không đi nhìn hết thảy. Ngại ngại tích, tiểu tử ngươi có thể thượng điểm tâm sao? Đây chính là thực nghiêm túc hảo sao, thực đáng sợ. Ha ha, vai hề chính là vai hề, nếu ngươi là muốn dùng như vậy phương thức, tới lớn mạnh ngươi Linh Kiếm Tông thanh danh nói ha ha. Cổ một hiển nhiên là có mặt khác cái nhìn, cho rằng Dương Đào là muốn lớn mạnh thanh danh mà thôi. Đây chính là đúc liền đế tọa lộ, Dương Đào như bây giờ làm, cho rằng hoàn toàn hợp lý. Bất quá, nếu người đều đã chết, kia hết thể đều là phí công. Sắc. Tiểu hài tử chủ động công phạt, trong tay nắm tay, phóng xuất ra đáng sợ quang mang tới. Trung quanh, có sao trời hiện lên mà ra, biến thành một cái thật lớn nắm tay, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Cổ một lại là một bàn tay bối ở phía sau. Một cái thật lớn hư ảnh hiện lên mà ra. Đó là hắn đại đạo, giống như một cái thiên hà, không ngừng chảy xuôi. Nếu ngươi cũng chỉ có như vậy thủ đoạn, kia căn bản là không cần ta phụ ra tay, ta một tay là có thể đem người chân áp. Hắn thực tự tin, cũng thực tùy ý. Một bàn tay, cứ như vậy hướng tới đối phương, dò xét ra tới. Kia lòng bàn tay, có vô số ký hiệu lập lòe. Phảng phất là một mảnh thế giới giống nhau, ở không ngừng sinh trưởng. Khi thế, cũng đang không ngừng hội tụ, kéo lên. Ân, chính là, cố tình đúng lúc này, cổ một cả người đột nhiên hơi run run một chút, phảng phất là một loại bản năng. Mà, chính là bởi vì tình huống này, hắn tay, xuất hiện rất nhỏ tiện nghi. Rồi mới, ầm vang, thật lớn nắm tay. Trực tiếp oanh kích tới rồi cổ một trên người. Hắn cả người, giống như một viên sao chổi giống nhau, hung hăng tạp tới rồi một bên trên vách đá. Đây là... chuyện như thế nào? Vừa mới, đã xảy ra cái gì? Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Làm lỗi. Như thế nào khả năng? Như vậy tu vi, đối chính mình nắm giữ đã tới rồi tối cao cảnh giới. Như thế nào khả năng sẽ đột nhiên làm lỗi? Cho dù là tiểu hài tử, giờ phút này đều là nội tâm kinh ngạc không thôi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa mới đã xảy ra cái gì? Khu khu. Cổ một vô cùng chật vật từ vách đá bên trong ra tới, hắn giờ phút này cũng là có điểm mê mang. Vừa mới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên? Chính mình liền cảm giác không thể đủ khống chế tự thân. Ngạch các ngươi nói, này, có đại thánh đột nhiên nghĩ tới cái gì, rồi mới, ánh mắt chuyển động, hướng một bên Dương Đào. Không có khả năng đi. Người khác, cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng là, này tựa hồ có điểm vô nghĩa a. Dương Đào mới cái gì tu vi, như thế nào khả năng làm được trình độ như vậy? Người kia nhưng không đơn giản. Cụ thể là cái gì tu vi, mọi người đều không biết, ít nhất, cũng là giống như bọn họ. Làm không tốt, càng thêm đáng sợ, như thế nào khả năng sẽ bị Dương Đào cấp quấy nhiêu đến? Tiểu tử, là ngươi sao? Cổ một bay thẳng đến Dương Đào xem qua đi, chẳng sợ chính hắn đều cảm giác, cái này ý niệm thực vớ vẩn, nhưng là lại thật sự là không thể tưởng được mặt khác khả năng. Đúng rồi, chính là ta a, ta đều nói, ta chính là rất lợi hại a. Phụt! Nghe được lời này, Sa Mạn đều không sai biệt lắm muốn nổ ra. Ngươi yếu điểm mặt sao, nhân ra chính là hoài nghi thôi, ngươi nhưng thật ra hảo, còn cố ý như vậy khoe khoang lên. Lời này vừa ra, người chung quanh tức khắc đều vô cùng cổ quái lên. Dương Đào này thái độ, làm cho bọn họ cầm giữ không được a. Rốt cuộc, có phải hay không tiểu tử này a? Chính là, nhìn, thật sự không giống a. Rốt cuộc, trên lệch bãi tại nơi đó, kém quá lớn. Ừ, cổ một cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp tiến lên, chủ động công phạt lên. Mặc kệ có phải hay không Dương Đào, không quan trọng. Hắn phải dùng nhanh nhất phương thức, giải quyết này hết thảy. Chỉ cần thu phục hết thảy, vậy không có bất luận cái gì vấn đề. Tiểu tử, rốt cuộc có phải hay không ngươi a? Tiểu hài tử cảm giác chính mình đều đau đầu, than bùn a, này không phải đùa giỡn a. Nếu không phải ngươi, ngươi đừng hố ta a. Thượng a, ngạnh cương, sẽ không có vấn đề. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, đôi tay vây quanh ở trước ngực, hoàn toàn là một bộ xem diễn tư thái a. Hảo. Tiểu hài tử cắn răng, luân động nắm tay, lại lần nữa xuất kích. Rầm. Thân kỳ một màn, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Bang. Lần này, cổ một hiển nhiên sớm đã có cảnh giác. Ở trước tiên lần tránh. Bất quá, vẫn là bị công kích tới rồi. Ăn một cái tiểu mệnh. Bất quá ba. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm giác sởn tóc gáy lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới, kia tiểu tử, giống như thật sự động thủ. Có người nhịn không được mở miệng. Dương Đào vừa mới, thật sự động thủ. Trong tay có kiếm, hướng tới hư không, huy động một chút. Ân. Chính là như vậy vô cùng đơn giản huy động một chút, chẳng lẽ liền có như vậy uy lực sao? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lộc cộc. Chính là, lúc này, Thiên Đao lại là hai mắt đăm đăm, hắn gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, đầy mặt khiếp sợ lẩm bẩm đâu, hình như là thật sự, hắn giống như thật sự làm được. Chương 3412 không tuân thủ quy củ. Run rẩy đi. Ân. Lao Đao ngươi nói cái gì? Trung quanh đại thánh, hơi hơi sửng sốt, rồi mới đẩy mặt tò mò nhìn Thiên Đao. Này Lao Đao, giống như phát hiện cái gì a? Chính là đây là cái gì ánh mắt, gặp quỷ sao? Đúng vậy, Lao Đao a, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Mọi người, nháy mắt tò mò lên. Cho dù là một bên chiến đấu, đều tạm dừng. Quá tà môn. Cho dù là cổ một. Giờ phút này đều là đầy mặt một bức. Thậm chí, hắn trên trán mặt, ký hiệu lập lòe càng thêm rõ ràng. Từng đợt quang mang, không ngừng từ cái trán phóng xuất ra tới, ở chiếu rọi chung quanh, ở tuần tra nào đó nhân quả cùng pháp tắc quý đạo. Quá cổ quái. Vừa mới lại lần nữa đã xảy ra, lại còn có làm hắn vả mặt. Đây là sỉ nhục. Thật là ngươi. Cuối cùng, hắn ánh mắt, lại lần nữa đi tới Dương Đào trên người. Bởi vì, hết thể thế nhưng đều chỉ hướng về phía Dương Đào. Nhưng ba, này như thế nào khả năng? Vừa mới kia tiểu tử, liền ở nơi đó huy động trường kiếm, cái này hắn là thấy được a? Chính là, rốt cuộc là vì cái gì, như thế nào ảnh hưởng đến ta a? Ngoa tào, Lao Đao, người rốt cuộc biết cái gì? Trung quanh đại thánh, quả thực muốn sôi trào. Kia tiểu tử, rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Ngạch các ngươi hẳn là đều còn nhớ rõ đi, không lâu trước đây, ta tỉ mỉ triển lãm một chút, kia chặt đứt đại đạo phương pháp. Ầm vang. Nháy mắt, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Ngoa tào. Thật sự sao? Tiểu tử này, muốn hay không như vậy biến thái, thật sự học xong, lại còn có làm được. Không nên à, mặc dù là như vậy, kia cũng phải nhìn tự thân A cổ một chính là rất cường đại, hắn đại đạo chẳng qua không có bày ra đi toàn bộ thôi, nhưng là hắn tự thân đại đạo cơ sở ở nơi đó A. Nói nơi này, cái kia đại thánh không mở miệng. Bởi vì, không cần thiết. Tất cả mọi người minh bạch, trừ phi, Dương Đào đại đạo, giờ phút này cơ sở so đối phương muốn hồn hậu rất nhiều, mới có khả năng lay động đối phương đại đạo. Chính là, đại thánh cùng thánh giả chi gian, cũng là có chênh lệch ra. Tiến vào đại thánh lúc sau, chính là có một lần biến chất. Đại đạo độ rộng tuy rằng sẽ không kịch liệt gia tăng, nhưng là tính chất sẽ tăng lên. Tỷ như trước kia là bình thường cục đá lộ, rồi mới biến thành đường xi măng. Này khái niệm chính là thực thật lớn, Dương Đào như thế nào khả năng so đối phương còn muốn hồn hậu? Ừ, vai hề chính là vai hề, không có khả năng. Tống Thiết Huyết lại lần nữa mở miệng, hắn thật sự là không thể tin được này hết thảy, Dương Đào chẳng sợ lại nghịch thiên, đều không thể đủ làm được chuyện như vậy tới. Cái này làm cho bọn họ có vẻ vô cùng vô năng. Điểm này, hắn không thể đủ tiếp thu. Ngươi có thể chạm động đại đạo. Chính là, làm Tống Thiết Huyết cả người trên mặt phát đau sự tình xuất hiện, cổ một thế nhưng không có bất luận cái gì phản bác, mà là trực tiếp mở miệng, hỏi lại một câu. Lời này vừa ra, người chung quanh, đều lăng nhiên. Tống Thiết Huyết cả người đều ở run run, nội tâm đã đang không ngừng gào giống. Không có khả năng. Hắn không có khả năng làm được. Khai cái gì vui đùa? Đó là đại thánh mới có thể đủ để cập lĩnh vực hảo sao, tiểu tử này, có cái gì tư cách hiện tại liền tiến vào như vậy lĩnh vực? Đúng rồi. Dương Đào lại là như cũ mang theo mỉm cười, thậm chí còn chống đỡ mặt, huy động trong tay trường kiếm. Bất quá, lần này hắn lại không có thi triển kia năng lực. Ngoa tào, ngươi thật sự có thể làm được. Tiểu hài tử lại lần nữa bị kinh hách tới rồi, hôn đản này tiểu tử. Rốt cuộc là như thế nào tu luyện a? Như vậy đều có thể. Động thủ a, còn xem ta. Dương Đào bất đắc dĩ, hướng tới tiểu hài tử mắt trợn trắng. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh cũng không biết sao. A. Nga. Tiểu hài tử giờ phút này cũng phản ứng lại đây, nắm tay sáng lên, không ngừng hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Cổ một cũng không có lùi bước, cả người lại lần nữa cùng đối phương chiến tới rồi cùng nhau. Bất quá, hắn phía sau kia mông lung đại đạo mặt trên, xuất hiện một bóng người. Đó là hắn một bộ phận, giờ phút này cố ý phân hóa mà ra, vì Dương Đào mà đến. Này đối hắn chủ thể chiến lực, có ảnh hưởng. Bất quá, hắn không để bụng. Tìm được rồi vấn đề điểm mấu chốt, vậy chính diện giải quyết thì tốt rồi. Đây là cổ một, tự tin tự thân vô địch cổ một. A nha, ngươi thật sự thực tự tin A trước kia, cùng tộc cũng là thực tự tin ân, còn có rất nhiều người, đều thực tự tin. Bất quá đáng tiếc A, ta mỗi lần đều làm cho bọn họ tự tin biến thành tự ti. Dương Đào mang theo mỉm cười, nhìn kia hư ảnh, rồi mới huy động trong tay trường kiếm, hướng tới đại đạo chém đi xuống. Đương! Lần này, cổ một không có ngăn trở, mà là cẩn thận nhìn hết thảy. Hắn muốn nhìn xem, Dương Đào có phải hay không vận dụng đặc thù binh khí. Chính là, thực mau, hắn liền kinh tủng lên. Đối phương không có bất luận cái gì binh khí, đó chính là hắn tự thân đại đạo ngưng tụ ra tới binh khí. Chạm ở chính mình đại đạo mặt trên, làm chính mình đại đạo, nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng tới. Nắm tay lớn nhỏ, tuy rằng không lớn, chính là, hôn đàn này lại là lại lần nữa giơ kiếm, trực tiếp chặt bỏ. Như thế nào khả năng? Tiểu tử này đại đạo rốt cuộc có bao nhiêu khoan? Rốt cuộc có cái gì cơ sở, thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi? Thấy rõ ràng sao? Dương Đào nhếch miệng, tuyết trắng hàm răng phá lệ loài sáng. Nếu thấy rõ ràng nói, vậy ngươi có thể chuẩn bị, đi tìm chết. Ta kế tiếp, muốn ra tốc ca, tiểu hài tử. Ngươi muốn nắm chắc cơ hội tốt ta. Tức giận a. Hôn đàn này, phảng phất sợ người khác không biết kế hoạch của hắn giống nhau, chính là như vậy nên ngang nói ra. Này còn xem như đánh lén sao? Chính ngươi phía trước chính là nói, muốn đánh lén a. Động thủ, xử lý hắn. Cổ một cau mày, hắn trực tiếp mở miệng, lời này, tự nhiên là đối ba người nói. Thật là đáng sợ. Cái này Dương Đảo, tuyệt đối không thể đủ lưu lại. Bằng không, đối bất luận kẻ nào tới nói, đều là tai nạn. Hắn cảnh giới, quá cao. Quá yêu nghiệt. Sắt. Đại Thánh Đô bị áp chế, này ba người, hoàn toàn có cơ hội ra tay. Bọn họ cũng không có chút nào chần chờ, cho dù là phía trước khinh thường Tống Thiết Huyết, giờ phút này cũng là gấp không chờ nổi ra tay. Bởi vì bọn họ nội tâm, đều đối Dương Đảo, có khủng hoảng. Tiếp tục làm hắn trưởng thành đi xuống, kia đến lúc đó, còn có cái gì người có thể cùng cái này biến thái chống lại. Ta dựa, các ngươi không tuân thủ quy củ A. Dương Đảo chửi ầm lên, đồng thời đôi tay không ngừng vũ động. Con người của ta, từ trước đến nay đều là nhất thủ quy củ, các ngươi như vậy, quá khi dễ người à. Người chung quanh, không có bất luận kẻ nào hồi phục Dương Đảo. Bọn họ hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là làm Dương Đảo chết. Các ngươi thật quá đáng, cho nên hảo đi, vậy cho các ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại đi. Đột nhiên, hắn khỏe miệng lại lần nữa hơi hơi thượng tiểu lên. Này tôi cười, quá đột nhiên, quá quỷ dị. Cho dù là vừa mới muốn động thủ chư thiên đại thánh, đều ngây ngẩn cả người. Tiểu hài tử, chuẩn bị tốt. Các ngươi, cũng đều chuẩn bị tốt. Phần phật. Theo Dương Đào lời nói kết thúc, khoảnh khắc, kiếm khí tung hành, khắp hư không, đột nhiên xuất hiện một cổ tử, đáng sợ tiêu sát chi khí. Ngoa tào ba. Tống Thiết Huyết nhìn đến lúc sau, khoảnh khắc. Cả người băng hàn vô cùng, chẳng sợ linh hồn đều đang run lợn. Chương 3413 ta để ý sao? Tống Thiết Huyết giờ phút này vô cùng hối hận, ruột đều phải hối thanh. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ không lại đây. Thậm chí, ở gặp được Dương Đảo trước tiên, liền khai lưu. Mặt mũi. Khai cái gì vui đùa, gặp được cái này biến thái, còn cần cái gì mặt mũi sao? Biện pháp tốt nhất. Tốt nhất phương án, chính là nhanh lên trốn. Càng xa càng tốt, bằng không, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ là Tống Thiết Huyết, người khác đâu, cũng đều là như vậy ý niệm. Bọn họ bị chính mình trước mắt hết thảy, cấp dọa tới rồi. Trường kiếm. Dâm dạp, đều là trường kiếm. Cho dù là ở kia cổ một hư ảnh là trước người, cũng chút nào cũng không ngoại lệ. Trường kiếm treo không. Mang theo đáng sợ hơi thở. Lạnh băng vô cùng, cho dù là vừa mới toát ra tới kia phiến tử vong biển sao, đều toát ra bạch xương. Này thật là đáng sợ. Không có khả năng. Ngươi làm không được. Cổ một, ở khoảnh khắc thất thố. Hắn bộ mặt, mang theo dữ tợn. Bởi vì nếu là thật sự lời nói, kia chẳng phải là nói, chính mình đại đạo, sẽ bị tiểu tử này chặt đứt. Ha ha. Khai cái gì vui đùa, chính mình là cái dạng gì tồn tại, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nghịch thiên có thể, nhưng là lại cũng muốn có cái độ hảo sao, nếu quá mức nghịch thiên, kia thiên địa pháp tắc, là sẽ không chấp thuận à. Ha ha, thử xem nha. Dương Đào đôi tay hư thác, rồi mới bỗng nhiên hướng tới phía dưới nhấn một cái. Vô số trường kiếm, đồng thời cũng không ngừng hướng tới phía dưới. Đống nhiên rơi xuống, giống như từng viên sao băng rơi xuống giống nhau, khí thế rộng rãi vô cùng. Hơn nữa, sở hữu trường kiếm, đều bị Dương Đảo có thể sắp hàng, biến thành chỉnh chỉnh tề tề một loạt. Hoành ở này đó người đại đạo trên không. Sắt. Trường kiếm hung hăng va chạm mà xuống, quả nhiên, uy lực yếu bớt rất nhiều. Nhưng là, nay cũng làm cổ một ở khoảnh khắc thất thần. Uy lực là giảm xuống, chính là toàn bộ đại đạo, đều xuất hiện một cái vết rách. Hoành trên con đường lớn mặt, từ đầu tới đuôi. Hào tiểu tử. Tiểu hài tử gầm nhẹ, cả người sao trời thế nhưng bắt đầu thiêu đốt lên. Tư tư tư. Toàn bộ chung quanh tử vong biển sao, khoảnh khắc sôi trào, rồi mới không ngừng bị trưng làm. Nay uy thế, hoàn toàn là muốn đốt thiên châu hải A. Ầm ầm ầm. Hắn nắm tay, không ngừng hướng tới phía trước quanh ra. Hư không đều đang run rẩy, toàn bộ thiên địa đều ở không ngừng đong đưa. Cổ một không đỉnh sau lui, bị động phòng ngự. Nhưng là, đại đạo có thương tích, cái này làm cho hắn vô cùng bị động. Ân hử, còn dám không tuân thủ quy củ, lại đây đối phó ta. Dương Đào lại là phất tay, trường kiếm không ngừng, hướng tới ba người mà đi. Ngươi! Ba người không dám tiến lên, trong tay có quang mang không ngừng lập lòe. Trốn! Mặc kệ như thế nào, hiện tại đều phải trốn. Bọn họ giờ phút này, thật sự rất muốn khóc ca. Bọn họ đại đạo, thế nhưng nứt ra rồi. Chẳng sợ không có hoàn toàn đứt gãy, chính là cũng đứt gãy một nửa a. Nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào lại đến một chút, kia toàn bộ đại đạo, thật sự liền chặt đứt. Hù chết. Bọn họ thật sự hù chết. Phanh phanh phanh. Theo bọn họ quang mang không ngừng hiện lên, tự thân mang đến những cái đó binh lính, còn không có đi xa, lại đột nhiên kiếp nổ. Cho dù là đi xa, cũng tại đây một khắc, khoảnh khắc kiếp nổ ra tới. Vô số máu tươi, không ngừng hội tụ, biến thành một đám ký hiệu, xây dựng trở thành một cái trận pháp. Đây là cuối cùng chạy trốn thủ đoạn, ngày thường bọn họ đều không bỏ được vận dụng. Chính là hiện tại, mặc kệ, mạng nhỏ quan trọng a. Các ngươi đang chết, Dương Đào không có biện pháp động thủ. Cổ vừa thấy đến lúc sau, đều sắp khí tạc. Này đều nhìn không ra tới sao. Một đám ngu ngốc, như thế nhát gan, như thế đáng khinh. Hừ, nhìn ra tới. Tự nhiên là đã nhìn ra. Chính là không có người muốn mạo hiểm, cũng không có người dám muốn mạo hiểm a. Ngươi cổ một không cùng, chúng ta nhưng không có ngươi như vậy hùng hậu át chủ bài, hiện tại không đi, chờ lát nữa, làm không hảo thật sự muốn công đạo. Nói nữa, hôn đản này mặc dù không có vừa mới thủ đoạn, vạn nhất huy động tâm kiếm đâu. Khi đó, bọn họ dùng cái gì tới chống cự? Thiết, một đám ngu ngốc, ta thật sự không có sức lực à, liền tính là tâm kiếm, cũng chưa sức lực huy động à. Nay trận pháp thực thần kỳ, cho dù là Dương Đảo, đều không có biện pháp đánh vỡ. Rốt cuộc, là bảo mệnh đồ vật, có như vậy uy năng, không tính quá phở. Ngoa tào, ngươi đủ rồi. Tống Thiết huyết khó thở. Mẹ nó, thật cho rằng chúng ta là ngu ngốc sao. Còn muốn dùng như vậy phương pháp, làm chúng ta lưu lại. Dựa. Cho dù là thật sự, bọn lao tử cũng không lưu lại. Đáng chết, tiểu tử này, quá vô sỉ. Sau này, nếu gặp được tiểu tử này, tuyệt đối muốn ở trước tiên xử lý hắn. Nếu làm không xong, vậy khai lưu. Vài người nội tâm, đã hạ quyết tâm. Đáng chết, một đám ngu ngốc ga. Cổ vừa vỡ khẩu mắng to. Chính là hiện tại, hắn trạng thái thật không tốt. Đại ý. Cũng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi. Ha ha, ngươi đoán xem, ta còn có thể đủ huy động sao. Dương Đào xoay người, cười hì hì nhìn đối phương, trong tay lại lần nữa xuất hiện trường kiếm. Hơn nữa, hai tay đều có. Một phen, là tâm kiếm. Vô sỉ. Cho dù là cổ một, trước mắt giống như xem con kiến giống nhau nhìn Dương Đào. Giờ phút này, cũng đang mắng Dương Đào vô sỉ. Tốt xấu, cũng là cao thủ, chẳng lẽ liền không có một chút tiết tháo sao? Tiểu tử, không cần ngươi ra tay, ta có thể xử lý hắn. Tiểu hài tử nói, càng thêm làm giận. Giống như vừa mới hết thảy, đều là lãng phí giống nhau, hắn tự thân là có thể đủ thu phục hết thảy. Thiết, liền ngươi. Ta chính là không nghĩ lãng phí thời gian thôi. Dương Đào dẫn theo kiếm, hướng tới cổ một, không ngừng tới gần lại đây. Đáng chết, các ngươi. Cổ hoàng hốt, hắn thật sự không biết, Dương Đào rốt cuộc có thể huy động vài cái A. Hơn nữa, này tiểu hài tử, giờ phút này cũng là hung tàn vô cùng. Tự thân mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ chống đỡ được. Các ngươi, đều cho ta chờ. Cổ một rất là quyết đoán, thân hình bạo lui, ở khoảnh khắc, trở nên mông lung lên. Hắn đầy mặt đều là cừu hận, hận không thể một trưởng chụp chết Dương Đào. Dương Đào là sao? Ngươi thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Thiết, được rồi đi, ta xem ngươi, cũng nhiều nhất đại thánh. Đúng vậy. Chính mình là đại thánh A, nhưng là này lại như thế nào? Cổ một, thật đúng là không có lý giải Dương Đào lời này. Ân, hắn nhiều nhất chính là Đại Thánh. Tiểu hài tử cũng dừng lại xuống dưới, đối phương phải đi, hắn cũng lưu không được. Hắn chính là một cái tàn hồn thôi, căn bản là không có bao lớn chiến lực. Chính là, hắn càng thêm tò mò, Dương Đào rốt cuộc muốn làm gì? Thiết, Đại Thánh thôi, ngươi còn dám uy hiếp ta. Lần sau gặp được, giết chết ngươi. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, vô cùng trực tiếp. Lời này, làm tiểu hài tử ngây ngẩn cả người. Này vẫn là hắn lần đầu gặp được a. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo a, đối phương chính là Đại Thánh a. Xảy ra chuyện gì? Nay thực ngoài ý muốn sao, Đại Thánh mà thôi, ta hiện tại đều là Thánh giả. Ngươi nhìn xem, ta Thánh giả cơ hồ vô địch lạc, tu vi tiếp tục đi xuống, Đại Thánh rất lợi hại sao? Ngoa tào! Nghe lời này, cảm giác hảo có đạo lý bộ dáng a. Bất quá, tiểu hài tử cuối cùng, vẫn là bị Dương Đào nói cấp kinh hách tới rồi. Bởi vì, Dương Đào rất là tùy ý mở miệng nói. Nói nữa, chuẩn đế ta đều uy hiếp quá, một cái Đại Thánh. Ta để ý sao? Chương 3414 nhân tâm không cổ. Chuẩn đế ta đều uy hiếp quá. Dương Đào lời kia vừa thốt ra, nháy mắt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tiểu hài tử kinh ngạc nhìn Dương Đào, đủ rồi, khoác lắc cũng cần phải có cái hạn độ hảo sao. Ngươi như bây giờ, làm ta thực khó xử. Bất quá. Thực mau, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, rồi mới hướng tới chung quanh đám kia Đại Thánh nhìn nhìn, nhìn đến đối phương ánh mắt kia, đồng thời còn khẽ gật đầu lúc sau. Tiểu hài tử căn bản không mở miệng. Ta dựa a, ngươi tiểu tử này, cảm tình vừa mới còn xem như tương đối điệu thấp a. Ngại nai tích. Hiện tại hảo, ngươi liền uy hiếp một cái Đại Thánh, thật đúng là làm khó dễ ngươi a. Ngươi. Hừ. Chờ xem, ta nhớ kỹ ngươi. Cổ một thân hình thực mau liền làm nhạt tới rồi cực hạn, đến nỗi mặt khắc tàn nhẫn lời nói, hắn là thật sự không nghĩ tiếp tục thả. Ngại nai tích, quá làm giận. Nói thẳng uy hiếp quá chuẩn đế, thực hảo, ngươi ngu bức, ta không đối phó được ngươi. Nay liền xong việc a, bất quá tới xử lý ta sao? Ngươi là hoàn toàn có cơ hội a, ta giờ phút này thực nhỏ yếu. Có thể, ngừng nghỉ xe đi. Tiểu hài tử mãn đầu góc hát tuyến, tổng không muốn cùng Dương Đào nhiều ngốc. Gia hỏa này, vẫn luôn là như vậy kiêu ngạo sao? Hơn nữa căn bản là không có mặt khác phương pháp, như vậy hồng quả quả trào phung kéo cừu hận, thật sự hào sao. Nói nữa, chính mình là thật sự thực hư nhược rồi. Hào đi, bất quá ta nói chính là thật sự a. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc, tiểu hài tử bất đắc dĩ, này xem như muốn thử thăm ta sao. Thật là, ta chính là kia 9 người bên trong một cái được chưa? Chẳng qua, hiện tại không muốn cùng ngươi công khai thân phận thôi. Được rồi, ta đã biết, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta hơi thở, các ngươi bên trong, có chút người có thể biết, nói cho hắn, ta đối hắn không có ác ý. Tiểu hài tử che lại cái chán, cảm thấy thực tâm mệt ta. Đúng vậy, Đào tiểu tử, hắn là 9 người bên trong một cái. Thiên Đao lại lần nữa mở miệng, bất quá, hắn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Tựa hồ rất muốn biết, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được. Ngạch, ta cũng không biết, có thể là ta đại đạo, cơ sở thật tốt quá đi. Dương Đào tự nhiên nhìn ra đối phương nghi hoặc, nhưng là, chính mình là thật sự không biết ta. Đến nỗi đại đạo cơ sở rất lợi hại, đây là lời nói thật ta. Rốt cuộc, chính mình sáng lập, là một cái thế giới hảo sao. Tính, nói nhiều bọn họ cũng sẽ không minh bạch. Hơn nữa, chính mình cũng không thể đủ cho bọn hắn xem a, bất đắc dĩ. Được rồi, mau cút đi. Tiểu hài tử muốn đuổi người, hắn lần này xem như được đến thở dốc cơ hội. Bất quá, kia cổ một nhất định sẽ đem bên này sự tình, nói cho năm đó đối thủ một mất một còn. Mặc kệ như thế nào, nơi này, không thể đủ tiếp tục. Kim Thiền phát xác, đây là một cái thực không tồi phương pháp. Hơn nữa tiểu hài tử đã sớm đã bắt đầu an bài hảo. Bất quá, hắn không dám nhận Dương Đào mặt liền đi thực hành. Tiểu tử này, quá yêu nghiệt. Hơn nữa trên người, còn có Phật môn nhân quả. Vạn nhất làm Phật môn người đã biết, kia đối chính mình tới nói, cũng không phải là cái gì sự tình tốt ta. Tiểu tử, người tốt nhất nhớ kỹ, làm người vẫn là muốn điệu thấp điểm. Còn có, nơi này đã không có mặt khác giá trị, ngươi đi đi. Tiểu hài tử mở miệng, lại lần nữa đuổi người. Không có biện pháp à, hôn đàn này, nếu tiếp tục lưu lại nói, kia chính mình máu tươi, nhất định sẽ bị tai họa không ít. Đáng chết, kia nhưng đều là chính mình bảo huyết ta. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ lãng phí. Ai, các ngươi thế nhưng thật sự trở về. Nay cũng coi như là duyên phận đi, bất quá, đáng tiếc. Hắn không có hỏi nhiều, rất nhiều chuyện, tới rồi bọn họ tình trạng này, đều biết, những cái đó có thể hỏi, này đó là không thể đủ nhiều mở miệng. Nếu hắn có thể biết, nơi này người, đã sớm đã chủ động mở miệng. Đáng tiếc ca. Hắn lại lần nữa thở dài, hiển nhiên là vì người nào đó. Cái kia, ta còn có một người không có sống lại đây a, ngạch. Khả năng, yêu cầu tương đối nhiều. Dương Đào chớp chớp mắt, đây là sự thật a. Hơn nữa, chư thiên đại thánh cũng nói, còn có bọn họ đầu nhi a. Cái gì? Nghe được lời này, tiểu hài tử cả người đều sửng sốt. Không cần, Dương Đào, này đó máu tươi, đối hắn vô dụ. Thiên đao chủ động mở miệng, đồng thời hướng tới tiểu hài tử gật gật đầu. Cái này làm cho tiểu hài tử, nháy mắt đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn vừa mới còn ở vì người nào đó thở dài, bất quá giờ phút này, hắn lại là minh bạch, người kia, thế nhưng cũng ở Dương Đào trong cơ thể. Chẳng sợ, chỉ có linh hồn, nhưng là người kia, chính là dị thường đáng sợ a. Thật sự, Dương Đào hồng nghi, đây chính là một cái thân thể thành thánh người máu tươi a. Hơn nữa, làm không hảo đều là chuẩn đế. Như vậy máu tươi, đều không được sao? Là không được, ta biết có một chỗ có cái gì. Dương Đào bên hai, nhớ tới cái kia uy nghiêm thanh âm. Đối phương đều như vậy nói, Dương Đào cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Bất quá, nơi này, cứ như vậy rời đi, hắn cảm giác thực mất mát ta. Thực không cam lòng nha. Chính mình êm đẹp lại đây, như thế nào có thể tay không mà về đâu. Tiểu tử, ngươi không cần quá phận, ngươi đều cướp sạch nơi này, mặt khác đồ vật thật đã không có. Tiểu hài tử vô cùng cảnh giác, nói giỡn, tiểu tử này trong mắt loạn chuyển, khẳng định không có đánh cái gì ý kiến hay. Đúng vậy, Đào tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh lên chuẩn bị đi, nói không chừng bên kia thực mau liền phải đi qua. Đúng vậy, có thời gian này, bằng không, ngươi vẫn là nhanh lên tăng lên tu vi đi. Ân, chúng ta cũng cho rằng như thế, ngươi vẫn là nhanh lên đi trưởng chính mình đại đạo đi. Không sai, đây là cơ hội tốt ta. Ngay từ đầu, Dương Đào đều không có hiểu được, này nhóm người, vì cái gì đột nhiên đổi tính, thế nhưng chủ động làm chính mình tu luyện lên. Chẳng lẽ là thật sự bởi vì nào đó sự tình liền phải phát sinh, chính mình tu vi vẫn là quá yếu sao. Bất quá thực mau, hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì, tiểu hài tử sắc mặt, đã giống như đáy nổi giống nhau đen nhánh. Các ngươi, đủ rồi, ta biết các ngươi muốn làm gì, hành. Liền một lần cơ hội. Ta đi. Ngươi người này, còn tiền bối đâu, thế nhưng như vậy gõ cửa. Ta giúp ngươi bao lớn bội à, như vậy keo kiệt. Dương Đào chấn kinh rồi, tiền bối đều như vậy keo kiệt sao? Vừa mới, chính mình thật đúng là không có nghĩ nhiều a. Cho rằng đã không có, đó chính là đã không có a. Chính là, không nghĩ tới a. Nhân tâm không cổ a. Được rồi, tiểu tử ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, mọi người đều biết, hừ. Tiểu hài tử rất là khó chịu, nãi nãi tích. Phía trước còn tính toán cấp, nhưng là, tiểu tử ngươi thật là đáng sợ. Trời biết, cho ngươi này cơ hội, cuối cùng có thể hay không làm chính mình mệt chết ta. Hơn nữa, lần này, ngươi không thể đủ một mình một người đi vào, ta muốn cho ta một cái đệ tử, cũng đi vào. Cái gì? Ngươi còn có đệ tử? Thiên Đao ngây ngẩn cả người, việc này, thật đúng là không có nghe nói a. Người này, chính là từ trước đến nay độc lai độc vãng, trước nay đều không có nghe nói qua, có cái gì đệ tử a? Hiện tại, thiết, đại kinh tiểu quái, ta liền không thể đủ thu cái đệ tử cái gì sao? Được rồi, vào đi thôi, có thể ở chính mình đại đạo mặt trên đi tới nhiều ít, xem chính ngươi tạo hóa. Tiểu hài tử bàn tay vung lên, nháy mắt, trước người xuất hiện một cái đen nhánh hắc động tới. Chương 3415 biến thái đến đáng sợ. Hắc động. Nhìn đến chiêu thức ấy, Dương Đào kinh ngạc lên. Đây chính là chân chính hắc động à, sao trời bên trong, nhất đáng sợ thiên thể chi nhất, chính là hiện tại, bị này tiểu hài tử tùy tay triệu hồi ra tới. Hừ. Tiểu hài tử nhìn đến Dương Đào giờ phút này biểu hiện, nội tâm hơi hơi đắc ý vài phần. Được rồi, vào đi thôi. Tiểu hài tử ở phía trước đi tới, ngay cả đầu đều không có hồi. Kia nện bước, mang theo một cổ tử lục thân không nhận ngạo kiều. Bất quá tiểu tử, ngươi cho ta kiềm chế điểm, thứ này, chính là ta nhất quan trọng bảo vật, lần này hoàn toàn là xem ở ngươi giúp ta phân thượng. Đồng thời, hắn còn ở lại nhải, không biết vì cái gì, hắn nội tâm thế nhưng có loại bất an toát ra tới. Tiểu tử này, tựa hồ thực tà môn A. Bất quá. Đó là chính mình quan trọng nhất bảo vật, bất luận kẻ nào đều không thể làm hắn xuất hiện dị thường mới là. Tiểu tử này, hẳn là không có như vậy năng lực đi. Hắc động mặt khác một bên, cùng bên này thế nhưng không có bao lớn khác nhau. Giống như, vừa mới căn bản liền không có xuyên qua giống nhau. Bất quá Dương Đào lại là có thể nhạy bén cảm giác được, không gian không đúng rồi. Nay tựa hồ không phải vừa mới cái kia duy độ, cho dù là liền ở trước mắt, đều nhìn không tới cái này địa phương mới tồn tại. Tử vong biển sao? Trước mắt, thế nhưng lại là tử vong biển sao? Bất quá thực mau, Dương Đào liền phản ứng lại đây. Không đúng, này tựa hồ giống như không phải a. Đó là một cái tiểu xảo hồ nước, 10 thước vuông. Đồng thời, ở hồ nước bên cạnh, còn ngồi một nữ tử. Nữ tử. Đệ tử của ngươi, là cái nữ tử. Thiên Đao như cũ ngây ngẩn cả người. Ngươi chính là ngươi như thế nào khả năng thu nữ tử làm đệ tử a? Ân hử, không được sao? Tiểu hài tử ông cụ non mở miệng, đối với Thiên Đao lời này, tỏ vẻ rất không vừa lòng. Thiết, nên không phải là tư sinh nữ đi. Có đại thánh ở một bên nhỏ giọng nói thầm, chính là thanh âm này quá lớn. Chung quanh mọi người, cơ hồ đều nghe được. Ngoa tào. Làm người kinh ngạc sự tình xuất hiện. Tiểu hài tử thế nhưng chưa từng có nhiều đi cái cỏ. Ta đi. Không phải là thật sự đi, thượng cổ tuyệt mật đại bát quái A. Vị này, thế nhưng có hậu đại. Này nếu là truyền ra đi, kia tuyệt đối sẽ làm toàn bộ chư thiên vạn giới đều động đất A. Kia hắn nữ nhân là ai? Vấn đề này này đó đại thánh đô không dám tiếp tục suy nghĩ. Thật là đáng sợ. Nếu Dương Đào biết vị này chính là ai? Nghe được lời như vậy, liền sẽ không giống như giờ phút này như vậy đạm nhiên. Được rồi, tiểu tử thúi, ta nói cho ngươi, lần này ngươi liền lấy ra ngươi thiên tư tới, làm ta nhìn xem đi. Hừ, như vậy tạo hóa, ngươi đời này, phỏng chừng đều sẽ không gặp được mặt khác. Hắn mang theo một cổ tử kiêu ngạo, theo hắn tới gần, nàng kia phảng phất cũng từ nhập định bên trong tỉnh lại. Gặp qua các vị tiền bối. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo vô cùng, làm người nghe, cảm giác rất là thoải mái. Bất quá, Dương Đào lại là hơi hơi sửng sốt. Bởi vì thanh âm này, hắn thế nhưng có điểm quen thuộc. Không đúng. Không phải thanh âm này quen thuộc, mà là này phát âm vận luật, phảng phất ẩn chứa nào đó nói âm. Đáng sợ. Đây mới là chân chính con cái vua chúa sao, cho dù là tùy tùy tiện tiện một câu. Đều có thể đủ đạt tới trình độ như vậy. Không đúng, ngươi cũng là thân thể thành thánh. Thức mau, Dương Đào lại lần nữa run rẩy lên. Không sai, nữ nhân này trên người, Dương Đào cảm nhận được kỳ quái hơi thở. Cùng chính mình tựa hồ có chút bất đồng, nhưng là khẳng định là thân thể thành thánh. Đại kinh tiểu quái. Tiểu hài tử nội tâm mỹ tư tư, nhưng là trên mặt, vẫn là muốn bày ra một bộ đạm nhiên bộ dáng tới. Này tính thường quy thao tác hảo sao, ta liền như thế một cái khụ khụ, đệ tử, tự nhiên là phải dùng tâm bồi dưỡng. Hơn nữa, mặc kệ là Dương gia vẫn là Lý gia, đồng dạng đều có một cái thân thể thành thánh tồn tại. Cái gì? Đây chính là dọa đến Dương Đào, thế nhưng ít nhất đều có một cái. Thiết, tiểu tử, nhìn dáng vẻ ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết à, vẫn là quá tuổi trẻ a, đại nạn cũng là đại kỳ ngộ. Trời đất này danh ngạch khó, đó là bởi vì thiên địa pháp tắc. Nhưng là lấy mặt khác thiên địa lại bất đồng, cho nên đại gia cũng có thể đủ đi mặt khác địa phương, thân thể thành thánh. Tiểu hai tử nhàn nhạt mở miệng, này hoàn toàn ở đánh sâu vào Dương Đào nhận chi. Còn có thể đủ như vậy thao tác. Ta đi. Được rồi, ta đệ tử vừa mới muốn bán ra trực tiếp đại đạo, xem hắn có thể đi nhiều ít khoảng cách đi. Tiểu hài tử phất tay, hồ nước mặt trên, có bóng loáng lưu chuyển. Không cần xem thường nơi này, ngươi đi tận tình hiểu được, phương diện này là tử vong biển sao, cũng không phải đây là từng viền sao trời tinh hoạch, còn có mặt khác đại đạo dấu vết, bị người ngưng tụ tới rồi cùng nhau, ở chỗ này hiểu được nói, quả thực có thể tiến triển cực nhanh. Được rồi, vào đi thôi. Tiểu hài tử có điểm không kiên nhẫn, tựa hồ như cũ có điểm không nghĩ Dương Đào đi vào. Thậm chí, hắn đều không có cấp đệ tử giới thiệu Dương Đào. Nữ tử khẽ gật đầu, rồi mới cất bước, hướng tới hồ nước đi vào. Bằng không, ta từ từ. Dương Đào lại là nói thầm vài câu, không có lập tức tiến lên. Thật là như vậy sao? Kia đợi lát nữa, chính mình hấp thu quá nhiều làm sao bây giờ a? Đây là tiêu hao phẩm a. Vừa mới tiểu hài tử có nhắc tới đến, trước kia nơi này chính là rất lớn a, hiện tại liền như thế điểm. Thiết, không cần trang bức, đi thôi, một người cùng hai người, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng, ngươi ngộ tính chính là trong miệng còn sao. Tiểu hài tử rất là khó chịu, bay thẳng đến Dương Đào mặt sau chính là một chân. Thình thịch, Dương Đào một cái không chú ý. Cả người đều ném tới hồ nước bên trong. Bất quá, lại là không có nửa điểm thủy hoa tiến khởi. Ông! Đồng thời, cái kia nữ tử, đã khoanh chân làm tốt. Giờ phút này, nàng phía sau, đã xuất hiện một đoàn hư ảnh. Nàng minh xác chính mình đại đạo, đã bắt đầu muốn bán ra. 3.000 dặm, hẳn là không cần bao lâu đi. Trung quanh đại thánh, đều ở một bên mở miệng đàm luận lên. Bất quá câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến. Mấy cái ý tứ. 3.000 dặm không cần bao nhiêu thời gian. Các ngươi đương đây là làm gì đâu? Ừ. Đương nhiên, nếu con đường không đủ khoan nói, kia hẳn là không cần bao nhiêu thời gian. Độ rộng, 1.000 dặm hẳn là thực nhẹ nhàng. Lại có người mở miệng, cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa sửng sốt. Nghiêm túc sao? Vẫn là cố ý nói như vậy, vì lấy lòng người nào đó a. 1.000 dặm độ rộng, có bao nhiêu sao khó khăn, Dương Đào là biết đến a. 2.000 dặm đi, ít nhất đều là cái này đếm. Độ rộng nói, kỳ thật vẫn là có điểm khó khăn. Dương Đào cảm giác chính mình đều có điểm chịu không nổi, này ngôn ngữ, quá ghê tởm đi. Hiện tại đều như vậy thổi phồng. Khai cái gì vui đùa? Ầm vang. Chính là, bên kia, có nổ vang không ngừng truyền ra, hư ảnh không ngừng khuếch tán. 100 dặm, 200 dặm, độ rộng, đang không ngừng thay đổi. Hơn nữa, giai đoạn trước thế nhưng giống như đi đường giống nhau thông thuận. 1.000 dặm, thế nhưng như vậy mau, đây là độ rộng, nhưng là tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Thật sự như vậy biến thái, có lầm hay không? Tiểu tử! Ngươi còn sững sờ đâu? Nếu ngươi không tiếp tục, làm không hảo người ta liền đuổi kịp ngươi. Hơn nữa, nơi này tạo hóa, làm không hảo liền không có phần của ngươi. Đúng lúc này, có người mở miệng nhắc nhở lên. Dương Đào lúc này mới phát hiện, chung quanh hồ nước, đích đích xác xác là ở bị tiêu hao. Tuy rằng thong thả, nhưng lại như cũ có thể ngẫu nhiên rõ ràng cảm nhận được. Chương 3416 như thế mau. ta đây nhưng bắt đầu rồi a. Dương Đào cảm giác, chính mình vẫn là lại lần nữa xác nhận một chút hảo. Bởi vì nơi này, nhìn qua thật sự thực thần kỳ a. Nếu thật sự cấp chính mình như vậy tạo hóa, nhưng là... Chờ lát nữa, chỉ thu không được tay, kia. Thậm chí, Dương Đào kia cảm giác vô cùng rõ ràng, bởi vì linh hồn của hắn, vô cùng khát vọng. Muốn xảy ra chuyện a. Dương Đào thực bất đắc dĩ a, chờ lát nữa, chính mình hẳn là có thể thu tay lại đi. Chính là, thật sự không dám bảo đảm a, dựa theo hắn ý tưởng, là tưởng trước làm nữ nhân này hấp thu xong rồi, chính mình ở tiếp tục. Chính là hiện tại, hiển nhiên, những cái đó đại thánh có điểm vì chính mình sốt ruột. Vừa mới ngay từ đầu, Dương Đào còn tưởng rằng là ở thổi phồng, là ở lấy lòng. Chính là nhìn đến nữ tử tình huống lúc sau, hắn cảm giác, đối phương là thật sự biến thái a. Như vậy tốc độ, nếu duy trì đi xuống, kia có thể đi ra rất xa. Trực tiếp đại thánh sao? Này! Tựa hồ cũng không phải không có khả năng a. Thí lời nói thật nhiều, ngươi cho rằng ta còn sẽ chú ý ngươi sao? Tiểu hài tử rất là khó chịu khinh thường, bất quá hắn ánh mắt, thật sự không có xem Dương Đào. Chính mình cái này đệ tử, mới là nhất đáng giá chú ý a. Từ nhỏ, nha đầu này liền biểu hiện ra rất cường đại thiên phú. Cho dù là thân thể thành thánh, đều là nhất cử thành tựu. Phải biết rằng, như vậy thân phận, có thể có như vậy thành tựu, cũng là thực bất phàm. Chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn tự thân này vẫn luôn đều không thể đủ làm chuyện khác. Bị trấn áp. Thẳng đến không lâu trước đây, tàn hồn mới ra tới, mới có thể đủ đem nha đầu này tiếp nhận tới. Bất quá còn hảo, nha đầu tranh đua, chính mình cũng đuổi kịp. Tốt nhất tạo hóa, vẫn là có thể để lại cho hắn. Dầm. Hảo đi. Các ngươi đều như vậy, ta đây liền không khách khí. Dương Đào nói nhỏ, rồi mới cũng khoanh chân, tâm thần chìm vào chính mình đại đạo bên trong. Ông. Cùng đối phương bất đồng, Dương Đào phía sau, xuất hiện một mảnh mông lung tới. Tính, hắn vẫn là không tính toán hoàn toàn bày ra ra tới, bằng không, trời biết này nhóm người sẽ như thế nào đâu. Thiết, làm bộ làm tịch. Xuất phát từ tò mò, tiểu hài tử vẫn là hướng tới Dương Đào bên kia nhìn thoáng qua. Bất quá, nhìn đến là một mảnh sương mù lúc sau, hắn càng thêm khinh thường. Thậm chí, hắn còn cho rằng, đối phương là bởi vì chính mình độ rộng không đủ, sợ mất mặt, cho nên mới không bày ra ra tới. Chỉ có những cái đó đại thánh, nội tâm biết, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Bằng không, chiến lực không có khả năng như vậy nghịch thiên. Dầm. Toàn bộ nước ao, đột nhiên liền bắt đầu sôi trào. Mà đồng thời, bên kia, nữ tử phía sau hư ảnh, cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. 1000 dặm độ rộng, thực mau liền đạt thành. Bất quá, nữ tử hiển nhiên không thỏa mãn trước mắt này độ rộng, hắn ở chẳng những khuyết trương mở ra. Cùng lúc đó, nàng cũng đã bắt đầu hướng tới phía trước, mở rộng chiều dài. Hiện tại hoàn toàn có thể đồng bộ tiến hành, tốc độ như cũ không có biến chậm nhiều ít. Giờ phút này, là có thể đủ nhìn ra nữ tử đáng sợ. Nàng không có mặt khác chiêu thức, chính là một đám tự thân hư ảnh phân thân, múa may nắm tay, hướng tới phía trước không ngừng oanh kích mà đi. Dầm. Hồ nước bên trong, tiêu hao tốc độ, tức khắc nhanh hơn không ít. Điểm này, tiểu hài tử không có quá mức để ý. Ở hắn xem ra, đây đều là bình thường. Nha đầu này tiềm lực, thật đúng là thực không tồi. Đến nỗi một bên, Dương Đào giờ phút này nội tâm từng đợt sững sờ. Nơi này, thật là một chút đều không khoa trương a. Chính mình cảm giác, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Cả người đều phải bay lên không giống nhau, nội tâm vô cùng linh hoạt kỳ hảo. Sở hữu pháp thuật thần thông, đều rõ ràng lên. Ông! Thậm chí, không trung kia phiến sao trời, ở nháy mắt liền sáng ngời lên. Từng đạo kiếm khí, đao khí, các loại năng lượng, đều không ngừng hiện lên mà ra. Sắc! Toàn bộ thế giới, đều đang run rẩy. Cơ hồ là ở cùng thời gian, sở hữu sao trời đều buông xuống hạ quang mang tới, chiếu rọi ở đại đạo trên thế giới mặt. Toàn bộ thế giới, liền bắt đầu như vậy tùy ý hướng tới chung quanh, khuyết trương mở ra. Đương nhiên, tốc độ không có nàng kia như vậy biến thái. Chính là, Dương Đào lập tức đi ra, quá lớn. Hắn chính là một cái thật lớn viên A. 3.000 dặm, này đã là thực đáng sợ. 3.000 dặm, liền tương đương với nhân ra 6.000 dặm chiều dài. Hơn nữa nếu phân chia nói, hắn đại đạo cũng không biết xem như nhiều ít điều, tầm thường 8.000 dặm, hắn thật đúng là không sợ a. Cho nên, hắn mỗi lần khuyết trương mở ra, đều tương đương với người khác vô số nỗ lực. Dầm. Nước ao tiêu hao càng thêm kịch liệt. Dương Đào thậm chí phân ra chính mình kiếm khí, hướng tới bốn phía mà đi. Càng nhanh. Giống như thiết đậu hủ giống nhau, quá nhẹ nhàng. Kia tinh quang tựa hồ có đặc thù lực lượng, làm con đường phía trước trở nên nhẹ nhàng lên. Này! Tiểu hài tử có điểm buồn bực, hẳn là nước ao tiêu hao quá nhanh. Cùng dự tính, bất đồng A. Ông! Đúng lúc này, nữ tử trên người, xuất hiện một cổ áp lực hơi thở. 3.000 dặm. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền 3.000 dặm, nhập thánh. Ân. Thế nhưng bắt đầu đi đệ nhị điều đại đạo. Tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, bởi vì ở nữ tử bên kia, giờ phút này thế nhưng lại lần nữa toát ra một đạo hư ảnh tới. Đệ nhị điều đại đạo. Hơn nữa, độ rộng gia tăng tốc độ, một chút đều không chậm. Đồng thời, điều thứ nhất đại đạo, độ rộng đã đạt tới 2.000 dặm. Quả nhiên là con cái vua chúa, khủng bố như vậy. Một đám đại thánh, nội tâm đều cảm khái liên tục. Đây là tự đáy lòng cảm khái, không có chút nào lấy lòng ý tứ. Thật sự thật là đáng sợ. Hơn nữa, càng thêm quan trọng là, điều thứ nhất đại đạo tốc độ, thế nhưng như cũ không có quá lớn giảm tốc độ. Ân. Nhìn đến tình huống này lúc sau, tiểu hài tử lúc này mới gật gật đầu. Đối với tiêu hao, cảm giác phù hợp. Đến nỗi Dương Đào, hắn căn bản là không có đi nhiều quản. Cứ như vậy, nữ tử bên này, vẫn luôn đang không ngừng gia tăng. Điều thứ nhất đại đạo, cuối cùng đạt tới 6.000 dặm, độ rộng vượt qua 2.500, mới dừng lại tới. Nay vẫn là nữ tử, chính mình chủ động dừng lại. Đến nỗi đệ nhị điều đại đạo, độ rộng thế nhưng cùng điều thứ nhất cơ hồ giống nhau. Chiều dài, cũng đạt tới 3.000 dặm. Sau đó, nữ tử chậm rãi mở bừng mắt chữ. Không tồi không tồi, nha đầu, ngươi thực không tồi a. Tiểu hài tử vừa lòng gật gật đầu, chẳng sợ toàn bộ nước ao, không sai biệt lắm đều tiêu hao không còn. Hắn nội tâm tuy rằng thịt đau vô cùng, chính là nhìn đến nha đầu như vậy thành tựu. Hắn vẫn là thực vừa lòng. Không. Chính là, nữ tử lại là hơi hơi cau mày, nói ra một câu, làm tiểu hài tử cả người đều mộng bức nói tới. Ta hẳn là, còn có thể đủ tiếp tục một ít. Chính là, ta cảm giác, nước ao. Tựa hồ không đủ. Hơn nữa, ta giống như, đoạt bất quá hắn. Cái gì? Đúng vậy. Này nước ao, còn đang không ngừng giảm bớt. Hơn nữa, tốc độ cùng phía trước tựa hồ không sai biệt lắm. Ngoa tào. Tiểu hài tử cùng chung quanh ánh mắt mọi người, toàn bộ ngưng tụ tới rồi Dương Đào trên người đi. Những cái đó đại thánh, khoảnh khắc lộ ra một bộ, quả nhiên như thế thần thái tới. Tiểu tử này, tuyệt đối không phải một cái an phận chủ A. Ân. Chuyện như thế nào A, như thế nào như thế mau liền không có A. Giờ phút này Dương Đào cũng đột nhiên mở bừng mắt chữ, bất qua trong miệng, lại là còn ở oán trách. Chương 3417 lớn mật điểm. Tiểu hài tử mắt đều xanh lẻ, ngoa tào, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi còn ở oán giận, còn ở ghét bỏ. Ngươi cho ta xem. Thanh âm này, cơ hồ là gào giống ra tới. Đậu má. Tức giận a, đây là ta cho ta đệ tử lưu lại hảo sao. Vừa mới, còn tưởng rằng đây đều là nha đầu làm ra tới tình huống đâu. Cảm tình, cuối cùng thế nhưng là tiểu tử ngươi. Đáng chết, vài thứ kia, là ta tiêu hao nhiều ít tâm huyết làm ra tới, tiểu tử ngươi biết sao. Tiểu hài tử tâm đang nhỏ máu a. Ngay từ đầu, liền cảm giác nội tâm có điểm dự cảm bất hảo. Không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự, này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Ông trời a, ngươi như thế nào không đồng nhất nói xét đánh chết hôn đản này ngoạn ý a? Không đúng. Tiểu tử này là thiên sư đạo, lôi tựa hồ đối hắn vô dụng a. Ngậy. Cái này. Liền không có a. Dương Đào cảm giác thực ngoài ý muốn a, này liền đã không có. Quá nhanh đi, rồi mới, hắn nhìn một bên nữ tử. Đối phương phía sau mông lung còn không có biến mất, hai điều đại đạo ngang trời, khí thế rộng rãi, mang theo một cổ tử đáng sợ uy áp. Lợi hại. 6.000 dặm 3.000 dặm, ta đi. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Thế nhưng như vậy đáng sợ. Ngươi. Nữ nhân khỏe miệng hừ hừ chịu động vài cái, nội tâm một trận rối rắm. Ngươi nói ta lợi hại. Chính là, vừa mới đại bộ phận nước ao, đều bị ngươi hấp thu hảo sao. Ngươi hiện tại còn đang nói ta lợi hại. Ngươi xác định này không phải châm trọng. Ngươi rốt cuộc đi ra nhiều ít. Nữ tử thật sâu hô hấp vài cái, bình phục tâm tình của mình, rồi mới tò mò nhìn Dương Đào. Lời nói bên trong, mang theo một cổ tử không phục. Chính mình chính là thực đặc thù, được đến tu luyện tài nguyên, cũng là thực đặc thù. Đến nỗi Dương Đào, nàng phía trước cũng là biết đến. Làm sự tình năng lực rất cường hãn, muốn không biết đều không được. Đặc biệt là, Dương Đào chiến lực, nghịch thiên đáng sợ. Cho nên, nàng thật sự rất tò mò, đối phương rốt cuộc đi ra nhiều ít. Theo lý thuyết, hẳn là không có khả năng vượt qua chính mình mới là. Chính là, vì cái gì, đối phương hấp thu như vậy nhiều a? Ngậy! Không nhiều ít ta. So ngươi thiếu quá nhiều. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, đây chính là đại lời nói thật a. Nhưng là, này lại làm tất cả mọi người muốn bắt cuồng. Lừa quỷ đâu, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Không nhiều ít, ngươi thế nhưng hấp thu như vậy nhiều. Tiểu tử, nói trọng điểm. Thiên đao đều có điểm nhìn không được, thật đúng là có điểm lo lắng, vị này có điểm chịu không nổi. Trực tiếp một cái tắt chụp chết tiểu tử này. Được tiện nghi còn khoe mẽ, cần thiết sao? Thật sự a. Ở chỗ này, ta tổng cộng liền đi ra 2.000 hơn dặm a. 3.000 dặm đều không đến, miễn cưỡng 3.000 dặm đi. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, này đáp án, càng thêm làm nhân sinh khí. Khôi hài sao? 3.000 dặm đều không đến, vậy ngươi hấp thu như vậy nhiều. Lừa quỷ đâu? Dù sao đại gia là không tin. Ta nghiêm túc a, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dương Đào lại lần nữa cường điệu, chính mình nếu đều mở miệng, kia căn bản là sẽ không nói dối. Cho nên, ngươi hiện tại, nữ tử càng thêm buồn bực. Ân, so ngươi cái kia 6.000 dặm, hơi chút thiếu chút nữa, miễn cưỡng như vậy trường đi. Nga, nữ tử ánh mắt không ngừng lập lòe lên, đồng thời, trực tiếp mở miệng. Dò hỏi một cái nhất mấu chốt vấn đề. Vậy ngươi đại đạo, nhiều khoan. Đúng vậy. Nhiều khoan. Điểm này, phía trước tất cả mọi người xem nhẹ rớt. Tiểu tử, đem sương mù tản ra, làm chúng ta nhìn xem. Tiểu hài tử đều nhịn không được, phía trước chính mình cũng xem nhẹ rớt. Tiểu tử này độ rộng, rốt cuộc là nhiều ít ta. Tính. Thức mau, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Rồi mới liền từ bỏ. Bất quá, hắn vẫn là một đôi mắt chữ gắt gao nhìn Dương Đào. Phảng phất, nếu đối phương không nói ra một cái kết quả tới, hắn liền phải động thủ giống nhau. Ngậy! Tiểu tử, ngươi vẫn là nói một chút đi, chúng ta cũng rất tò mò. Thiên đao cũng mở miệng, đối với Dương Đào đại đạo độ rộng, bọn họ cũng rất tò mò. Ngậy! Cùng ngươi không sai biệt lắm. Dương Đào có điểm thẹn thùng, có điểm ngượng ngùng lên. Chẳng lẽ, nói thẳng, không biết. Nói cho các ngươi, nếu muốn tính nói, đường kính ít nhất đều là một vạn nhị. Ngoan ngoãn, vậy các ngươi chẳng phải là sẽ hù chết. Dương Đào cảm giác cũng thực tâm mệt ta, tổng không thể đủ không chiếu cố các ngươi cảm thụ đi. 2.000 cỡ nào? Chính là, kia cũng không nên a. Tiểu hài tử hồng nghi. Bất quá kết quả này, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Không. Ngươi là nói, 5.000. Nữ tử giờ phút này, lại là có điểm phản ứng lại đây. Cùng nàng không sai biệt lắm, nàng là 2.000 năm tả hữu. Chính là, không nên a, cho nên, nàng lớn mật suy đoán. Làm không tốt, gia hỏa này là nói, cùng nàng hai điều đại đạo thêm lên, không sai biệt lắm giống nhau. Cái gì? Ta dựa. Không phải đâu. 5.000 dặm. Tiểu tử này, không khỏi quá nghịch thiên đi. 5.000 dặm, nếu là ở đại thánh lĩnh vực, vẫn là có thể tiếp thu. Chính là, tiểu tử ngươi mới nhập thánh A. Vừa vào thánh, ngươi liền mở rộng 5.000 dặm độ rộng. Muốn hay không như vậy dò người. Ngậy! Dương Đào ngượng ngùng chớp chớp mắt, nội tâm lại là ở rồi dám. Ta là nói, ngươi sở hữu thêm lên, không sai biệt lắm A. 5.000 dặm. Hào đi. Không sai biệt lắm đi. Không nghĩ giải thích, mệt mỏi quá a. Càng giải thích, đợi lát nữa nói không chừng càng phiền phải a. Ngươi không có lừa dối ta. Tiểu hài tử đột nhiên từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dương Đào trước mắt. Như thế đem Dương Đào hoảng sợ, này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Ngậy. Đúng vậy. Không sai biệt lắm. Là cái dạng này. Cái này làm cho ta như thế nào nói a, lừa ngươi. Ta đi, ta. Ta căn bản là không có nói cái gì a. Đều là các ngươi đoán, các ngươi kỳ thật có thể lớn mật đoán a. Hảo. Nha đầu, ngươi liền đi theo tiểu tử này. Tiểu hài tử đột nhiên mở miệng, đồng thời, ở khoảnh khắc, hướng tới Dương Đào ấn đường một lòng tay. Từ từ. Chư thiên đại thánh vội vàng nhắc nhở, bất quá tiểu hài tử cũng không có lộ ra mặt khác gì thường tới. Yên tâm, thiên tộc cân ký, ta sẽ không đụng tới. Phảng phất biết đối phương phải nhắc nhở cái gì, tiểu hài tử vô cùng tự tin. Rồi mới, Dương Đào liền cảm giác được. Thân thể của mình bên trong, đột nhiên nhiều ra tới một loại không thể hiểu được liên hệ tới. Liên hệ bên kia, thế nhưng chính là cái kia nữ tử. Băng tâm nha đầu, ngươi liền đi theo tiểu tử này hảo. Không được a. Dương Đào trực tiếp mở miệng cự tuyệt lên. Hừ, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ điểm này vội cũng không chịu hỗ trợ. Ngươi vừa mới biết hấp thu ta nhiều ít đồ vật sao. Chúng ta đều là thân thể thành thánh, ngươi này đều không hỗ trợ một chút. Ngươi, đình chỉ, ta không phải không nghĩ rút. Dương Đào vội vàng làm đối phương dừng lại. Lời này ngữ, quá làm người không thoải mái. Cuối cùng, làm không tốt ở đối phương trong miệng, chính mình đều trở thành tội ác tẩy trời tội nhân. Ta là không có biện pháp mang à, ta thực mau liền phải đi qua mặt khác địa phương, tổ đình bên kia, ngươi biết sao? Hơn nữa, ta có màu đen chìa khóa, nhưng là địa điểm không phải ta. Dương Đào thật sự thực bất đắc dĩ à, việc này, không phải ta không rút. Chính là, làm Dương Đào há hốc mồm chính là tiểu hài tử theo tay vung lên, trong tay thế nhưng xuất hiện một khối đen nhánh chìa khóa tới. Là cái này sao? Chương 3418 mở ra. Ngươi! Dương Đào nháy mắt ngây ngẩn cả người, thứ này, không phải rất khó lộng tới sao? Thứ này, không phải thực chân quý sao? Chính là, hiện tại, đối phương thứ này, tựa hồ tùy ý là có thể đủ bắt được. Hơn nữa kia nhan sắc, cùng chính mình phía trước bất đồng A. Thiết. Cuối cùng A, có thể làm chính mình nội tâm hơi chút thoải mái điểm. Tiểu hài tử tức khắc mày hơi hơi thượng chọn vài phần, tiểu tử này, vẫn luôn là tự cấp chính mình kinh hách. Hiện tại hảo, cuối cùng còn đi trở về. Được rồi, đem khí tức của ngươi đưa vào đi vào. Dương Đào cũng không có vô nghĩa, đều như vậy, còn có thể đủ cự tuyệt sao. Không có khả năng, vị này làm không tốt, sẽ trực tiếp chính mình động thủ. Tính. Tốt xấu, chính mình tựa hồ vừa mới cũng được đến hắn không ít chỗ tốt, ân. Vẫn là coi như làm, đổi người của hắn tình đi. Thức mau, Dương Đào lúc sau, băng tâm cũng chủ động tiến lên, đem chính mình hơi thở dung nhập lên. Sắc. Ngay sau đó, kia nếu như bị bóp nát, cuối cùng biến thành hai luồng quang mang. trực tiếp dung nhập tới rồi hai người thân thể bên trong. Đối với này hết thảy, Dương Đào căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng. Được rồi, các ngươi đều rời đi đi. Ta phải hảo hảo mưu hoa. Đương nhiên, hắn tự nhiên là muốn Kim Thiền thoát xác. Việc này, không có khả năng làm bất luận kẻ nào biết. Bất luận kẻ nào đã biết, đều là nguy hiểm. Hiện tại hắn, đã không thể đủ gánh vác như vậy nguy hiểm. Ân. Băng Tâm nhưng thật ra không có nói cái gì, một bộ thực ngoan ngoan bộ dáng. Bất quá, ánh mắt lại là trước sau nhìn chằm chằm Dương Đào. Phảng phất, nàng còn có vô số tò mò. Chúng ta cũng muốn rời đi. Thiên Đao đám người, chủ động mở miệng. Bọn họ có chính mình nhiệm vụ, không có khả năng tiếp tục ngốc tại Dương Đào bên người. Tương lai, hy vọng chúng ta còn có thể đủ tái kiến. Bọn họ mang theo một cổ tử bi tráng, cũng không biết, rốt cuộc là phải làm cái gì đại sự tình. Ha ha, tiểu tử, cũng không cần quá bi quan, ngươi còn quá yếu ớt. Có người mở miệng, chính là nói nơi này thời điểm, hắn dừng lại. Thật sự sao? Tiểu tử này, 6.000 dặm chiều dài, 5.000 dặm độ rộng, như vậy chiến lược, cho dù là bình thường đại thánh, đều không phải đối thủ đi. Đậu má, hảo dối giam A. Tiểu tử này, cơ hồ chính là ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, trực tiếp trưởng thành lên. Chính là, tốc độ quá nhanh. Bọn họ thành tựu đại thánh thời điểm, kia đều là tiêu phí vô số thời gian A. Chính là tiểu tử này đâu, dùng bao lâu? Hơn nữa, giờ phút này còn không phải đại thánh A, nhưng là chiến lược nghịch thiên. Được rồi, chúng ta đầu nhi cơ duyên, ở kia địa phương, nếu ngươi có cơ hội, liền đi tranh đoạt, nếu không có. Tính, đầu nhi chính mình biết đến. Một đám người, không có nhiều lời, rất là quyết đoán. Bọn họ cùng nhau, vận chuyển một cái đặc thù trận pháp. Khoảnh khắc chi gian, quang huy vô hạn. Đương quang mang tiêu tán thời điểm, bọn họ mọi người, đều đã hoàn toàn biến mất. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nơi này, muốn đi ra ngoài, quá đơn giản. Tiểu hài tử trực tiếp khống chế, làm hai người, trực tiếp dịch chuyển đi ra ngoài. Dương Đào cũng không nói lời nào, hướng tới một phương hướng, đống nhiên phá không mà đi. Băng Tâm cũng không nói gì, gần là đi theo đối phương phía sau. Thẳng đến. 3 ngày lúc sau. Ân, đủ xa đi, kia tiểu hài tử nghe không được đi, đúng rồi. Hắn thật sự chính là kia người khổng lồ tàn hồn sao, ta như thế nào cảm giác, như vậy không giống đâu. Dương Đào bay thẳng đến Băng Tâm dò hỏi lên, bởi vì hắn thật sự là đoán không được, đối phương rốt cuộc là ai a? Ta cũng không biết. Ta đi, đây là bị phát hiện sao? Mặt bên suy đoán một chút, đều không được. Thật đúng là không thú vị a. Ngươi đại đạo, rốt cuộc nhiều khoan. Mánh bằng không, Băng Tâm thế nhưng đột nhiên mở miệng, dò hỏi lời này tới. Cái này làm cho Dương Đào sửng sốt, đối phương chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì a? Không đều nói sao? Hắn rất tò mò, chính mình hơi thở, hẳn là thu liệm thực đúng chỗ, theo lý thuyết, nhưng cái đó đại thánh. Thậm chí kia tiểu hài tử đều không có phát hiện, đối phương không nên có thể phát hiện mới là a. Không có gì, ngươi nếu không nghĩ lời nói, không nói là được, hy vọng không cần đối ta nói dối. Băng Tâm khẽ lắc đầu, chủ động tiến lên. Ngươi trước nay đều không có chủ động nói đủ ngươi đại đạo độ rộng, cho dù là vừa mới, cũng là chúng ta suy đoán. Nhưng là ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải cái kia con số. Bởi vì, ta trời sinh có thể đối nguy hiểm có nhạy bén cảm giác, mà giờ phút này ngươi, với ta mà nói, giống như hồng thủy manh thú giống nhau. Ta đi. Còn có thể đủ như vậy. Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, này xem như cái gì logic à, chính là nghe, lại là rất có đạo lý bộ dáng a. Ngậy. Nếu ta nói, ta chính mình đều không xác định chính mình có bao nhiêu khoan, ngươi tin sao? Không có biện pháp, đây là đại lời nói thật a. Tin. Làm Dương Đào kinh ngạc chính là, đối phương, thế nhưng thật sự tin. Nha đầu này, thật sự cứ như vậy đơn thuần sao? Dương Đào như thế nào đều không tin, đều như vậy tu vi, còn có như vậy đơn thuần người. Ngươi không cần cho rằng, ta như vậy rất lợi hại, ta biết ngươi nội tâm tưởng cái gì, còn cái vua chúa, giống nhau đều cùng ta giống nhau. Băng Tâm mở miệng, tiếp tục bổ sung. Thậm chí, hắn đều có trình độ như vậy. Hắn, Dương Đào trong lúc nhất thời, đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến, hướng tới một bên vừa thấy, không biết cái gì thời điểm, Ninh Ngân Hà xuất hiện ở chính mình tầm mắt nội. Giờ phút này Ninh Ngân Hà, xù mặt, sắc mặt có điểm mất tự nhiên. Ai nha, này không phải Ngân Hà con cái vua chúa sao, như thế nào lạc? Dương Đào lập tức thay gương mặt tươi cười, chủ động tiến lên mà đi. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì đâu. Ngươi không đủ bằng hữu A. Ninh Ngân Hà đầy mặt cười lạnh, nhưng là trong ánh mắt, thế nhưng còn mang theo vài phần oán trách. A. Điểm này, thật sự làm Dương Đào buồn bực. Ta nơi nào không đủ bằng hữu? Mẹ nó, ngươi có màu đen chìa khóa, làm gì không nói cho ta? Kia chính là màu đen chìa khóa à, chính mình nếu có thể bắt được, kia sẽ được đến cái dạng gì tạo hóa? Ngoan ngoãn, này, này. Đương hắn biết này tin tức lúc sau, cả người đều phải nổ mạnh. Thậm chí, hắn còn tìm Ninh Võ. Chó má hảo huynh đệ. Hôn đàn này, hoàn toàn là hố Ninh Võ hảo sao. Đậu má, chính mình lại bị gia hỏa này cấp hố. A, cái này, ngươi không phải cũng không hỏi sao. Dương Đào đúng lý hợp tình mở miệng, đồng thời, ánh mắt không ngừng trốn tránh lên. Tính, lúc ấy như vậy tình huống, ta cho dù là được đến, đều không nhất định có thể giữ được. Hừ, ân. Ngươi là, lúc này, Ninh Ngân Hà mới chú ý tới một bên Băng Tâm. Nhìn kỹ, hắn nội tâm trầm xuống. Đây là một cái đáng sợ đối thủ. Không đúng. Chuyện như thế nào, ngươi? Ngươi tu vi chuyện như thế nào? Ngay sau đó, Ninh Ngân Hà đều phải phát điên. Tiểu tử này, hơi thở như thế nào đột nhiên liền ra tăng rồi. Đây là 6.000 dặm. Muốn điều tra, điểm này vẫn là không khó. Chính là 3. Phía trước, bao lâu phía trước A? Mới 3.000 dặm A, như thế nào đột nhiên liền phiên bội A? Cái gì địa phương, có như vậy thần kỳ hiệu quả A? Cái gì thần dược, có thể làm người như vậy tiến bộ vượt bậc? Đậu má, như thế nào chuyện tốt như vậy, chính mình liền ngộ không đến đâu? Được rồi, này quan trọng sao? Có phải hay không muốn mở ra? Dương Đào trực tiếp phất phất tay, đánh gậy đối phương tư duy. A, đúng vậy, mở ra, chúng ta có thể đi vào. Nói nơi này, Ninh Ngân Hà mới lại lần nữa nghiêm túc lên. Chương 3419 tái rồi. Hừ, ngươi không cần tưởng cứ như vậy tính, ta nói cho ngươi, việc này, ngươi. Ngươi thiếu ta đồ vật đâu? Dương Đào đánh đòn phủ đầu, trực tiếp mở miệng. Phía trước chính là nói tốt, chính mình muốn đồ vật, gia hỏa này ở đi vào phía trước, là phải cho chính mình. Hừ, hiện tại, còn không lấy lại đây. Ngươi, ta, như thế nào, có thể ngươi muốn hối hận? Không có, ta có thể cho ngươi, nhưng là ta còn có một tin tức, ngươi nếu muốn, kia, ta liền nói cho ngươi. Bằng không, ta liền cho ngươi. Ninh Ngân Hà trực tiếp giơ tay, hiển nhiên bên trong có Dương Đào muốn đổ vật. Nga! Cái gì tin tức, có như vậy giá trị sao? Đối với người khác tới nói, khả năng không có, nhưng là... Đối với ngươi tới nói, có. Là sao? Vậy ngươi nói cho ta tin tức đi. Dương Đào buồn bực, bất quá, nghĩ đến đối phương mặc kệ như thế nào. Cũng không thể đủ lừa dối chính mình mới đúng. Phải biết rằng, chính mình chính là thực đáng sợ, căn bản liền sẽ không đi quản mặt khác, nếu không phải thật sự cùng chính mình có quan hệ, cái này Ninh Ngân Hà, cũng sẽ không như vậy mở miệng. Hơn nữa, đối phương kia chắc chắn bộ dáng, làm Dương Đào nội tâm, không lý do toát ra từng đợt cổ quái tới. Bất an. Đúng vậy, thế nhưng có vài phần bất an. Cho ngươi, ta đã sớm biết, ngươi sẽ như vậy lựa chọn. Ninh Ngân Hà mang theo một tia đắc ý, trực tiếp cấp Dương Đào ném ra kia ngọc giản, bên trong nội dung, ở Dương Đào nhìn đến lúc sau, thế nhưng tự động tiêu hủy. Cái gì? Đây là thật sự. Nhìn đến tin tức nội dung Dương Đào, trước tiên liền ngây ngẩn cả người. Có người phải đối thiên sư đạo ra tay, cho dù là kiếm tông cùng Mao Sơn, lúc này đây cũng là mục tiêu. Nhưng là, thiên sư đạo, không thể đủ lưu. Hắn không cho rằng, đây là tin tức giả. Ninh Ngân Hà, còn không có như vậy lá gan, dùng như vậy tin tức giả tới lừa dối chính mình. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, thiên sư đạo người nên làm sao bây giờ? Phải biết rằng, này cũng không phải là đùa giỡn. Từ Ninh Ngân Hà trong tay xuất hiện này tế tin tức tới, liền cũng đủ biết, này rốt cuộc là một cái gì ý tứ. Đại đế cấp bậc tin tức con đường, đều chú ý. Kêu ít nhất thuyết minh, bên kia muốn động thủ, ít nhất đều có chuẩn đế. Chính là, chuẩn đế, thiên sư đạo có sao? Có. Lao đạo sĩ chính là chuẩn đế cấp bậc tu vi. Chính là, Dương Đạo càng thêm biết, chuẩn đế cùng chuẩn đế chi gian, là có trên lệ ra. Đại đạo ba vạn dặm, liền có thể nói là chuẩn đế. Chính là, 10 vạn dặm đều không nhất định có thể thành đế A. 10 vạn dặm cùng 3 vạn dặm, này trong đó chênh lệch, minh tinh sao? Quá rõ ràng, quả thực chính là nghiêng về một phía tàn sát hảo sao. Hiện tại, lão đạo sĩ ở cái gì tu vi? Dương Đào không biết, nhưng là, đối phương là cái gì tu vi, Dương Đào lại có thể suy đoán ra tới. Như thế nào, này tin tức vậy là đủ rồi đi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì chuẩn đế cấp bậc cường giả, thiên sư đạo có thể thu phục, nhất quan trọng, vẫn là đại thánh cùng thánh giả. Đương nhiên, còn có mặt khác biện pháp. Ngươi muốn hỗ trợ sao? Dương Đào theo bản năng mở miệng, tìm giúp đỡ. Hắn có thể nghĩ đến, chính là tìm giúp đỡ. Ra này đó, hắn thật sự không biết, nên làm sao bây giờ? Chính mình. Thực lực của chính mình, vẫn là có điểm thấp A. Tuy rằng, chính mình đại đạo 6.000 dặm, hẳn là giống nhau đại thánh đô cường đại hơn, chính là chính mình liền một người A, có thể trấn áp hết thể sao. Hơn nữa, đối phương ra tay, rốt cuộc có chút cái gì người. Dương Đào không biết, hắn cũng biết, Ninh Ngân Hà hẳn là cũng là không biết. Chính là đều như vậy, chẳng lẽ không làm điểm cái gì sao? Dương Đào, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Bằng không, ta liền trực tiếp đi qua. Đi. Dương Đào đột nhiên mở miệng, lời nói thế nhưng ở nháy mắt, vô cùng kiên định lên. Cái này làm cho Ninh Ngân Hà ánh mắt không ngừng lập lòe vài cái. Đi. Chính mình không có nghe lầm, vừa mới Dương Đào đích đích xác xác nói chính là đi. Hắn còn muốn đi. Ta là Linh Kiếm Tông Tông Chủ. Hừ. Thiên sư đạo, cùng ta có cái gì quan hệ a? Chớ nghe được Dương Đào lời này thời điểm, Ninh Ngân Hà cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, ngươi nghiêm túc sao? Tốt xấu kia cũng là thiên sư đạo a. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì lo lắng, không có chút nào cảm tình. Không có khả năng đi. Đi thôi. Dương Đào ngược lại thúc giục lên, cái này làm cho Ninh Ngân Hà nội tâm buồn bực. Bất quá ở trước tiên, vẫn là dẫn động kia chìa khóa. Thức mau, bọn họ trước người, liền xuất hiện một cái hắc động. Ninh Ngân Hà không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp cất bước mà đi. Dương Đào cũng ngay sau đó đi qua, đến nỗi băng tâm, nàng trong cơ thể có mạc danh lực lượng phóng xuất ra tới, thế nhưng cứ như vậy tại chỗ, không ngừng sáng lên. Chờ đến Dương Đào xuất hiện ở cửa động mặt khác một bên thời điểm. Băng tâm thân thể, lúc này mới bắt đầu chậm rãi biến hóa. Ân. Dương Đào có thể nhạy bén cảm giác được, chính mình bên người, không gian dao động kịch liệt lên. Ân. Hừ. Dương Đào lại lần nữa sững sờ thời điểm, lại là cảm thấy buồn bực. Ninh Võ. Thế nhưng cũng tới, hơn nữa, liền ở hắn bên người không xa địa phương. Này. Hảo đi, đế tộc người, có chút thủ đoạn. vẫn là có thể lý giải. Bất quá giờ phút này, Ninh Võ trên mặt đã khôi phục lại. Chính là, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, như cũ có nảy ánh lửa. Ai ra, đều sắp trở thành đại thánh, không tồi không tồi. Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, thế nhưng gật gật đầu, Ninh Võ Thiên Tư, vẫn là thực đáng sợ. Đương nhiên, cùng Dương Đào so sánh với, vậy không cần thiết. Hai người, căn bản là không có ở một cái cùng cấp bậc mặt trên. Ít nhất, giờ phút này Dương Đào ánh mắt, đã là đại thánh cái này lĩnh vực người. Thánh giả. Ha ha. Hắn thánh giả vô địch. Thậm chí, hắn đều dám như vậy mở miệng. Kỳ thật cũng là, toàn bộ thánh giả cảnh giới, phòng trường, thật đúng là không có vài người có thể cùng Dương Đào chống lại. Ân. Không đợi Ninh Võ mở miệng, mặt khác một bên, không gian dao động càng thêm nồng đậm lên. Ở nháy mắt, song hành thân hình, chậm rãi hiện lên mà ra. Băng tâm. Ngươi. Làm Dương Đào ngoài ý muốn chính là, Ninh Võ nhìn đến băng tâm đã đến, thế nhưng một chút đều không kỳ quái. Bất quá đối phương tựa hồ có điểm không nghĩ nhìn đến, băng tâm thế nhưng là đi theo Dương Đào mà đến. Nơi này, hẳn là chính là nhất bên ngoài, vô tận chi hải trung gian, thậm chí cho dù là ta, đều phân biệt không rõ phương hướng. Băng tâm chủ động mở miệng, đồng thời đi tới Dương Đào sau lưng, lạc hậu một bước. Này thái độ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ở đây người, đều có thể đủ minh bạch hết thảy. Nay ở Lý, Dương Đào xem như nàng người tâm phúc. Người, Ninh Võ sắc mặt thế nhưng đột nhiên khó coi vài phần, này. Làm Dương Đào nội tâm cổ quái lên. Ngậy, băng tâm A, ngươi cùng này trên mặt có đặc thù ấn ký ra hỏa, có gốc mắt. Phụt, nghe được lời này, Ninh Võ thiếu chút nữa trực tiếp chửi ầm lên. Cái gì kêu gốc mắt? Ngươi có thể hay không nói chuyện, có thể hay không dùng từ. Không có. Băng tâm cũng là đầy mặt lòng dạ hiểm độc, căn bản là không có đi nghĩ nhiều, thậm chí, nàng còn tò mò, ấn ký là cái gì? Thậm chí, còn cố ý hướng tới đối phương trên mặt nhìn nhìn. Ta. Ninh Võ cảm giác chính mình đã chịu bạo kích, cái gì ý tứ? Ta vừa mới muốn cùng ngươi nói một chút, đều không để ý tới ta. Hiện tại, kia hỗn đản tiểu tử tùy tùy tiện tiện một câu, ngươi liền nhìn chằm chằm ta mặt xem. Ấn ký. Đi đặc sao ấn ký, đáng chết tiểu tử, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ còn trở về. Chậc chậc chậc, Ninh Võ A, ngươi đây là bị tái rồi sao? Chính là, cố tình ở thời điểm này, có trào phúng thanh âm, từ xa đến gần. Chương 3420 10 phần sai. Ngoa tào. Dương Đào nháy mắt bị chấn kinh rồi, cái gì tình huống? Tái rồi. Cái này từ, cùng chính mình sở lý giải, là giống nhau sao? Nghe kia ý tứ, hẳn là chính là cùng chính mình lý giải giống nhau a. Chính là, Ninh Võ. Không đúng a. Giờ phút này, đối phương hiển nhiên là thấy được cái gì. Rồi mới, hắn nhìn nhìn Ninh Võ, lại nhìn nhìn băng tâm. Chẳng lẽ, Dương Đào nội tâm, khoảnh khắc cổ quái lên. Nhưng là, này cũng không đúng a, băng tâm cùng Ninh Võ, này. Này như thế nào khả năng a? Câm miệng, ngươi tìm chết sao? Ninh Võ gào giống, hướng tới không trung mà đi. Nhưng là, người tới hiển nhiên là không e ngại đối phương, như cũ cập nhà. Hắc hắc, không phải liền không phải a, sinh khí làm gì, bằng không, những người khác sẽ hiểu lầm a. Người kia cả người đều ở thần quang bên trong, mang theo mông lung. Bất quá, ở Dương Đào trong mắt, này hoàn toàn chính là trăng bức. Có bản lĩnh, lại đây một mình đấu. Làm người không nghĩ tới chính là, giờ phút này, mở miệng thế nhưng không phải Ninh Võ, mà là băng tâm. Không sai. Giờ phút này băng tâm, chính là có 6.000 dặm, còn có mặt khác một cái đại đạo. Như vậy chiến lược, ở thánh giả cảnh giới, cơ hồ không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Dương Đào như vậy biến thái, là muốn bài trừ bên ngoài. Ha ha, băng tâm A, ngươi đều nhập thánh A, quả nhiên A, lợi hại lợi hại. Ta vẫn luôn đều rất tò mò, ngươi rốt cuộc là nhà ai a? Ngươi phía sau là ai? Hiển nhiên, điểm này nhưng thật ra nhắc nhở Dương Đào. Đối phương tựa hồ không biết, song hành thân phận thật sự. Nhưng là, Ninh Võ bọn họ biết sao? Uy, băng tâm rốt cuộc là nơi nào tới a? Dương Đào hướng tới Ninh Ngân Hà âm thầm dò hỏi lên. Ngoa tào, ngươi không biết. Ninh Ngân Hà vừa mới đều muốn hỏi Dương Đào đâu, êm đẹp, như thế nào liền cùng băng tâm đi đến cùng nhau. Nhưng là, Dương Đào nếu như vậy hỏi, hôn đàn này, hẳn là không biết. Chính là, hôn đàn này, thật không biết sao. Lần này, hắn đi địa phương, còn không phải là cùng băng tâm có quan hệ sao. Bất quá, Ninh Ngân Hà cũng không có để lộ ra đi. Ta như thế nào biết, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Biết. Ít nhất, hắn Ninh gia thật đúng là biết đến. Chính là, việc này, hắn không thể đủ nói ra đi. Nếu Dương Đào biết vậy quên đi, chính là, hắn không biết ta. Kia Ninh Ngân Hà tự nhiên là không thể đủ nói, sẽ có đại phiền toái. Ngươi cũng không biết ta. Dương Đào nói thầm, đối phương là thật không biết, vẫn là giả không biết ta. Tính, này cùng chính mình không quan hệ. Không biết ta, bất quá, nghe nói thân phận thực thần bí, quan hệ cũng thực trọng đại. Hơn nữa, nơi này thực đặc thù. Ân, ta là nói nàng ở chỗ này thực đặc thù. Nhớ kỹ, nếu ngươi biết cái gì, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Ninh Ngân Hà đang nói lời này thời điểm, vô cùng nghiêm túc. Còn có, gia hỏa kia, thực đáng tin cậy, nếu đợi lát nữa gặp được nguy hiểm, ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ. Ngoa tào. Dương Đào tại hoài nghi, chính mình là nghe lầm sao. Ninh Ngân Hà thế nhưng sẽ như vậy mở miệng, đến nỗi băng tâm, bọn họ tự nhiên là không có đánh lên tới. Cái kia nam tử, tựa hồ cũng thực đặc thủ. Cho dù là băng tâm, đều không có chủ động đi động thủ. Được rồi. Ta đi trước, hắc hắc. Cuối cùng, kia nam tử mỉm cười, mang theo vài phần cổ quái. Đi đi đi. Chính là, lại cố tình là như thế này, mặc kệ là Ninh Ngân Hà vẫn là băng tâm, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bay thẳng đến một bên, lập tức thoát đi. Đây là làm gì? Dương Đào đầy mặt mộng bức, làm gì đâu? Đậu má, bị hố. Tên hôn đàn này. Liền biết không chuyện tốt, ngươi xem mặt sau. Ầm vang. Giờ phút này, mặt sau thế nhưng có chiến thuyền ngang trời, rực rỡ lung linh, giống như nhất tôn quý thần. Nị mạ, đó là cái gì? Ta như thế nào cảm giác, hơi thở đều không thích hợp a. Một cái khác thiên địa người, nơi này, là thí luyện trường. Mọi người đều muốn rèn luyện chính mình hậu đại, đây mới là chúng ta có thể tiến vào nguyên nhân. Hai bên đại đế, đều là có như vậy ý niệm. Bằng không, ngươi cho rằng, bằng cái gì đối phương bắt lấy tới nơi này, còn mở ra. Chính là, chúng ta đây sợ hãi cái gì, làm hắn a. Kia mặt trên, pháp tắc hơi thở thực cổ quái, tựa hồ cùng trời đất này bất đồng. Dương Đào rất muốn cẩn thận cảm thụ một chút, đến nỗi chuyện khác, hắn không có nghĩ nhiều a. Thì a, đối phương tu vi rất cao. Nga. Rất cao a. Than bùn, cùng cảnh giới vô địch, bọn họ đều là 9.000 giảm, thậm chí, còn có 9.999 giảm tồn tại, vì chính là bước ra cuối cùng một bước. Đồng dạng cũng là muốn hô giết người. Không nói, Ninh Ngân Hà thật sự có điểm sợ hãi. Lúc này, hắn cũng mặc kệ cái gì đế tộc vinh quang, đậu má, mạng nhỏ quan trọng a. Ta dựa. Kia chẳng phải là, thực giàu có. Dương Đào hai mắt tỏa ánh sáng, đến nơi phía trước hết thảy, hắn trực tiếp xem nhẹ. Cái gì cùng cảnh giới vô địch? Cái gì 9.999 dặm? Gặp quỷ đi thôi, nhìn đến ta, đều phải quỳ. Đúng vậy, khẳng định giàu có a, kia chiến thuyền liền rất lợi hại hảo sao. Ngoa tào, ngươi muốn làm gì? Ngay từ đầu. Ninh Ngân Hà đều không có chú ý, bị Dương Đào mang tiết tấu. Thậm chí còn cảm khái lên. Như vậy thứ tốt, chính mình cũng thật muốn a. Chính là, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, tiểu tử này, muốn làm gì? Hừ, ngươi muốn chết, chính mình đi. Ninh Võ lại là khinh thường, trực tiếp ra tốc. Băng Tâm, cùng ta tới. Đồng thời, còn chủ động triệu hoán Băng Tâm. Đi theo Dương Đào, tổng cảm giác không thích hợp. Làm không tốt, sẽ ra vấn đề. Dương Đào quá tà môn, chính mình đều bị tấu quá, tiểu tử này, tuyệt đối không phải thứ tốt. Hơn nữa, Băng Tâm thân phận quá trọng yếu, không thể đủ ra vấn đề. Ninh Võ cho rằng, chính mình mặc kệ như thế nào, đều phải quản hảo Băng Tâm. Uy, ngươi muốn làm gì? Ở Ninh Ngân Hà kinh ngạc ánh mắt bên trong, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy ngừng lại. Tìm chết ta. Băng Tâm, ngươi. Mà Băng Tâm, cũng ngừng lại. Thế nhưng đi theo Dương Đào, giờ khắc này, Ninh Võ nội tâm nghẹn khuất lên. Làm gì? Thật là, đi theo Dương Đào, có vấn đề hảo sao? Như vậy, là sẽ ra vấn đề lớn A. Các ngươi đi thôi, ta muốn đi theo hắn, ta có mục đích của ta. Băng Tâm lạnh lùng mở miệng, Ninh Ngân Hà hơi hơi sửng sốt, theo bản năng liền phải dừng lại. Rốt cuộc, hắn chính là thực giảng nghĩa khí. Được rồi, Ngân Hà, cùng ta đi, chớ quên chúng ta mục đích. Chính là, Ninh Võ nói, lại là làm Ninh Ngân Hà không tiếp tục. Đúng vậy, chúng ta có mục đích, có nhiệm vụ, không thể đủ bồi ngươi điên A. Chính là Băng Tâm. Đó là nàng chính mình lựa chọn. Ninh Võ đầu đều không trở về, thậm chí mang theo vài phần ảo não. Tin tưởng kia tiểu tử, hừ. Đến lúc đó ngươi có hại, tự nhiên biết ai mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Băng Tâm lại là một chút đều không cảm thấy lo lắng. Kia chiến thuyền mặt trên, liền một người mà thôi. Điểm này, Dương Đào biết. Cho nên, hắn mới dừng lại tới. Bằng không, Dương Đào sẽ như vậy lại đây. Hơn nữa, nàng càng thêm muốn biết, Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Ha ha ha, thế nhưng không chạy. Đối phương, kia chiến thuyền mặt trên, truyền ra tới một cái vô cùng kiêu ngạo thanh âm tới. Lại đây quỳ xuống. Dương Đào câu đầu tiên lời nói, khiến cho Băng Tâm khoảnh khắc đổi mới, vừa mới chính mình nội tâm suy nghĩ, tựa hồ, 10 phần sai. Chương 3421 hứng thú. Muốn như vậy sao? Cần thiết như vậy sao? Băng Tâm cảm giác, chính mình đều phải nổ mạnh, ngươi biết đối phương là ai sao? Thế nhưng liền dám như vậy mở miệng. Không muốn sống nữa. Vẫn là nói, gia hỏa này vẫn luôn là như vậy, là chính mình đã không có giải quá đối phương A. Ha ha ha, không tồi không tồi, hôm nay cuối cùng gặp được một cái có loại, hy vọng ngươi đợi chút, vẫn luôn như vậy kiên cường. Đối phương thế nhưng một chút đều không tức giận, ngược lại mang theo vài phần kích động. Quá nhàm chán a, cho dù là ở chỗ này, phàm là hắn gặp người, đều giống như con thỏ giống nhau khai lưu. Chính là, hôm nay tựa hồ bất đồng a, thế nhưng có người chủ động mở miệng, còn như vậy cuồng vọng. Thực hảo a, cuối cùng, có thể tùng tùng xương ống chân. Tốt xấu, chính mình cũng muốn trở thành đại thánh. Ha ha ha, dùng máu tươi tới tế điện, mới là tốt nhất. Ngu ngốc, ngươi thuyền không tồi, ta coi trọng, lại đây quỳ xuống, hai tay dâng lên ngươi chiến thuyền, ta tạm tha ngươi bất tử. Dương Đào như cũ cao ngạo vô cùng, đúng vậy, hắn cảm giác chính mình hẳn là cao ngạo a, có tư bản cao ngạo a. Người này, có thể nhiều lợi hại. Dù sao không có chính mình lợi hại, cho nên, không cần sợ hãi. Ha ha a, thực hảo, thực hảo. Chiến thuyền mặt trên, tiếng cười càng thêm nồng đậm. Lần đầu a, thế nhưng còn có người ở chỗ này, như vậy đối hắn nói chuyện. Cảm giác này, thực mới lạ a. Dừng bút sao, chẳng lẽ các ngươi bên kia người, đều là cái dạng này dừng bút sao? Vẫn là nói, ngươi bị dọa tới rồi. Ta bị dọa tới rồi. Ha ha, thực hảo a, không biết. Chờ lát nữa ngươi có thể hay không bị dọa đến. Ngươi biết ta là cái gì tu vi sao? Nam tử tựa hồ càng thêm vui vẻ, như thế lớn lên thời gian, có thể gặp được Dương Đào người như vậy, thật đúng là không tồi a. Cái gì tu vi? Dù sao không có ta lợi hại, nhanh lên lại đây quỳ xuống, bằng không, ta liền phải động thủ. Dương Đào nghiêm trang, nếu động thủ nói, muốn như thế nào mới có thể đủ không thương tổn kia chiến thuyền A? Phải biết rằng, này chiến thuyền, chính là thực không tồi. Nếu xúc phạm tới, Băng Tâm cũng không biết Dương Đào là ở như vậy tưởng, đồng thời đẩy mặt ngưng trọng nhìn phía trước. Đối phương hơi thở, càng thêm rõ ràng lên. Đương nhiên, nàng có thể cảm nhận được, đối phương giờ phút này vô cùng đáng sợ. Loại này đáng sợ, cho dù là Băng Tâm, đều cảm thấy có không nhỏ áp lực. Ha ha, tiểu tử, ta chính là 9000 dặm đại đạo. Xé. Nghe được lời này, Băng Tâm nội tâm một đốn. Quả nhiên, vận khí như vậy không tốt, một lại đây liền gặp như vậy tồn tại. Giờ phút này chính mình, có thể ngăn lại người này sao? Còn có, gia hỏa này, có thể chống đỡ được sao? Chính là, làm Băng Tâm buồn bực sự tình xuất hiện, một bên Dương Đào, tất nhiên vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác. Giống như, nhân ra trong miệng 9000 dặm, cùng 900 dặm, tựa hồ không nhiều lắm chênh lệch giống nhau. Này quá đạm nhiên đi. Ngươi là giả vờ đi, có cái này tất yếu sao? Làm sao bây giờ? Băng Tâm đều nhịn không được, chờ lát nữa, có phải hay không muốn khai lưu? A, cái gì làm sao bây giờ? Giết chết hắn a. Ta đi. Băng Tâm đôi mắt đẹp đại đại trừng mắt Dương Đào, có điểm hoài nghi chính mình nghe được nói, làm gì? Giết chết hắn. Ngươi xác định. Đối phương chính là 9000 dặm A, làm không hảo thực mau là có thể đủ tiến vào đại thánh. Chính mình tuy rằng cường đại, tự tin có thể ở thánh giả giai đoạn, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Chính là, nơi này, tựa hồ không được A. Đối phương biên thái quá nhiều, chiến lực cũng khủng bố vô biên. Ta không được. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Băng Tâm cảm thấy, chính mình vẫn là cần thiết nhắc nhở đối phương. Nếu đối phương đem hy vọng đều ký thác tới rồi chính mình trên người, kia cuối cùng chính mình làm hắn thất vọng, kết quả chính là thực đáng sợ. Nga! Nga! Dương Đào lại là như cũ đầy mặt đạm nhiên, giống như, này đối hắn không có bất luận cái gì thay đổi giống nhau. Băng Tâm cảm giác chính mình muốn bắt cuồng, đây là muốn làm gì? Ngươi đây là cái gì thái độ, như vậy đạm nhiên? Chẳng lẽ ngươi không biết? Này đại biểu cho cái gì sao? Ha ha, ngươi thế nhưng không có đi, không tồi không tồi, bên cạnh ngươi nữ nhân, đều lo lắng, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi. Đối phương tựa hồ đối với Dương Đào thực vừa lòng, bất quá trong ánh mắt, xẹt qua một tia giảo hoạt tới. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi như cũ muốn chết. Ngu ngốc, nghe hảo, ta chính là Linh Kiếm Tông người sáng lập, cũng là tông chủ, Dương Đào. Dương Đào mang theo vô cùng cuồng vọng tự tin, nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời, còn hướng tới đối phương giở ra tay, làm ra đình chỉ bộ dáng. Đến nỗi chính ngươi, ta không có hứng thú biết, dù sao ngươi chính là một cái người chết mà thôi. Ân, nếu ngươi ở chỗ này còn có mặt khác giúp đỡ cái gì nói, có thể gọi bọn hắn lại đây. Lời này, làm Băng Tâm ngây ngẩn cả người. Một bên nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả giờ phút này, ở rất xa chỗ, vận dụng thần thông quan sát Ninh Võ huynh đệ, cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ vẫn là không thể đủ làm Băng Tâm như vậy làm bậy, nếu có thể, bọn họ vẫn là muốn cứu ra Băng Tâm. Rốt cuộc, Băng Tâm là người kia đệ tử. Chính là, bọn họ đồng dạng, bị Dương Đào hành vi cấp chấn động tới rồi. Ta như thế nào cảm giác không thích hợp a? Ninh Ngân Hà sâu kín mở miệng. Dương Đào thế nhưng còn như vậy cường ngạnh. Gia hỏa này, là ngu ngốc sao? Hiển nhiên, đáp án là phủ định. Như vậy, nhất có khẳng định chính là, hôn đàn này, có mặt khác phiên bản át chủ bài. Đúng rồi, hắn rốt cuộc cái gì tu vi a? Giờ phút này, Ninh Võ đột nhiên mở miệng, dò hỏi lên. Phía trước, bọn họ đều là không sai biệt lắm a. Chính là hiện tại. Đi qua như thế nhiều thời gian, chính mình đều có thật lớn bay vọt, kia tiểu tử đâu. Tuy rằng, chính mình như vậy bay vọt, người bình thường là không có khả năng. Chính là, kia hỗn đản tiểu tử, là người bình thường sao? Không thấy được, Băng Tâm đều ở đối phương bên người sao? Ninh Võ đột nhiên cảm giác, chính mình giống như xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề. Dương Đào rốt cuộc là cái gì tu vi? Thực hảo tiểu tử, ngươi thực không tồi, vì tỏ vẻ đối với ngươi cảm tạ, làm ta thấy được một cái mang loại người, ta sẽ chậm rãi xử lý ngươi, yên tâm đi. Nam tử mang theo mê người mỉm cười, thậm chí làm chiến thuyền ngừng ở một bên. Hắn tự thân, chậm rãi từ chiến thuyền thượng cất bước mà ra, một bước một đám mây. Hắn dưới chân, phảng phất có thần kỳ ma lực, có thể ngưng tụ ra đáng sợ đám mây tới. Nay cũng không phải là gần là quan khán tác dụng, băng tâm có thể cảm nhận được, kia đám mây mặt trên, mang theo đáng sợ sát khí. Nếu là nàng chạm vào, cũng không nhất định có thể chống đỡ được sở hữu. Đợi lát nữa ta giúp ngươi ân. Ngươi làm gì? Băng tâm vừa mới tưởng nói, đợi chút, ta giúp ngươi ngăn trở một bộ phận, chính là hắn đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng động. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, phảng phất thấy được chính mình nhất muốn nhìn đến tình huống giống nhau, trực tiếp mị tư tư tiến lên, mang theo vài phần gấp không chờ nổi. Tiếp theo cái nháy mắt, nam tử cũng cười. Ha ha, nếu như vậy sốt ruột chịu chết, vậy làm ngươi chết ở ta dưới chân đi. Dầm. Vừa mới ngưng tụ đám mây, thế nhưng trực tiếp phá không, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dương Đảo bên người, hướng tới Dương Đảo va chạm mà đi. Chương 3422 Niết Bạo. Đáng chết. Ngươi quá nhanh. Băng tâm thầm hận, công kích như vậy, nàng có thể chống đỡ được, nhưng là không thể đủ nhiều. Thân thể thành thánh, như vậy tu vi, là có thể trực tiếp chống đỡ được. Dương Đảo, tự nhiên cũng là có thể chống đỡ được. Chính là, đối phương số lượng thật sự là quá nhiều, quảng chi là băng tâm, đều không cho rằng chính mình có thể hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua. Hơn nữa, đối phương còn đang không ngừng ngưng tụ ra tới. Hiện tại, nàng muốn đi hỗ trợ, chính là tốc độ mặt trên, không đổi kịp. Bất quá, cái này một cái nháy mắt, nàng thân hình lập tức dừng lại. Cho dù là mặt khác người kia, cũng đều dừng lại. Bọn họ thấy được cái gì? Dương Đào chống đỡ được. Hơn nữa, tựa hồ thực nhẹ nhàng. Ngươi là ngu ngốc sao? Dương Đào nhẹ nhàng phất phất tay, giống như đánh bông giống nhau đánh tan những cái đó đám mây. Đầy mặt xem ngu ngốc giống nhau nhìn đối phương. Ta thân thể thành thánh ngươi không biết ta, ân. Hảo đi, ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi còn dùng công kích như vậy, phỏng chừng muốn chọc giận ta sao? Ngoa tào! Thân thể thành thánh! Vừa mới thật đúng là không có chú ý tới a, bất quá, thật sự thực không tồi a, gặp được một cái như vậy tồn tại. Ha ha ha! Không tồi không tồi, ngươi thân thể, ta vui lòng nhận cho. Dầm! Tiếp theo cái nháy mắt, không gian dao động mở ra. Cái gì? Nam tử hiển nhiên kinh ngạc. Đối phương thế nhưng còn có như vậy năng lực, này phiến địa phương, chính là thực đặc thủ. Bọn họ mới là chủ đạo, chính là. Đối phương thế nhưng còn có thể đủ vận dụng, rõ ràng chính là thánh giả tu vi, không nên a. Bang! Không có bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ, cũng không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Dương Đào vươn tay, hướng tới đối phương trên mặt, hung hăng mà chính là một chút. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều an tĩnh. Ngạch! Kia tiểu tử, đánh người ra mặt. Ninh Ngân Hà kinh ngạc nhìn trước mắt pháp thuật ngưng tụ ra tới hết thảy, cả người đều có điểm dại ra. Nhưng là nội tâm, hảo kích động. Thế nhưng có thể như vậy. Dương Đào quả nhiên thực sinh manh a. Thiết! Ninh Võ lại là không cảm mạo, này tính cái gì? Lao tử trên mặt nhưng đều. Tính, không nghĩ, nhớ tới liền sinh khí. Bất quá, hôn đản này tiểu tử, gây họa. Đáng chết. Quả nhiên, kia nam tử khoảnh khắc nổi trận lôi đình, cả người hơi thở không ngừng kéo lên, đồng thời, hắn chung quanh xuất hiện vô số ngọn lửa. Hư không đều ở thiêu đốt, không gian đều đang không ngừng vặn vẹo. Xì nhục. Nay tuyệt đối là xì nhục, thế nhưng bị người như vậy bạn ai, đáng chết. Đây là sỉ nhục. Bang. Chính là, ngay sau đó, mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. lại lần nữa bị chịu. Như thế nào khả năng? Người kia, là thật sự 9.000 dặm sao? Ninh Ngân Hà đều có điểm không xác định, nếu đúng vậy lời nói, như thế nào khả năng bị lại lần nữa đánh? Là Nga. Ninh Võ đều như vậy suy nghĩ, bằng không, như thế nào khả năng xuất hiện tình huống như vậy? Bạch bạch bạch. Tiết tấu cảm, thế nhưng đều ra tới. Dương Đào một bên đánh, còn một bên nói thầm, ngu ngốc chính là ngu ngốc, ngươi rất lợi hại sao? Ta đều nói qua, dù sao không có ta lợi hại, còn dám lại nhảy dài dòng. Nếu không phải nhìn ngươi chủ động ra chiến thuyền, không có tổn hại chiến thuyền phân thượng, ta mới sẽ không đối với ngươi như vậy hảo đâu. Dương Đào sinh ý, cùng kia bạch bạch thanh âm, trở thành duy nhất. Băng tâm cả người đều chất phác, này tính cái gì a? Chính mình rốt cuộc thấy được cái gì, đối phương thế nhưng cứ như vậy bị đánh. 9.000 dặm a, không phải rất lợi hại sao? Vì cái gì, giờ phút này nhìn qua, thế nhưng, giống như một cái mềm quả hồng, có thể tùy ý đắn đo a. Không đúng, nhất định là nơi nào sai rồi. Ta, ầm vang, nghẹn khuất, quá nghẹn khuất, mặc kệ, đối phương sau lưng, có mông lung hư ảnh hiện lên mà ra. Đó là hắn đại đạo, giờ phút này bày ra ra tới, muốn thêm vào tự thân, phải đối Dương Đào trực tiếp mặt sát. Tên hôn đàn này, quá đáng giận. Cũng dám như vậy vũ nhục chính mình, tìm chết, nhất định phải dùng nhất tàn nhẫn phương pháp, tra tấn tiểu tử này, làm hắn hối hận. Ai nha, ngu ngốc, ngươi dám phóng xuất ra ngươi đại đạo a? Ngươi có phải hay không ngốc à? Các ngươi bên kia người, có phải hay không đều là cái dạng này ngu ngốc à? Dương Đào trong tay động tác, đã dừng lại. Băng tâm cùng Ninh Võ đám người, nội tâm lại lần nữa nhắc lên. Đối phương muốn động thủ. Đáng chết, nhanh lên, vẫn là giúp hắn một chút. Ninh Võ bất đắc dĩ, cắn răng, cùng Ninh Ngân Hà chậm rãi âm thầm tới gần. Không có biện pháp, rốt cuộc đều là cùng cái trận doanh. Băng tâm cũng đang âm thầm chuẩn bị, tính toán ra tay. Hừ, tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi đều chết chắc rồi. Bang! Nhưng mà, Dương Đào rất không vừa lòng lại lần nữa động thủ. Thật không biết, ngươi là nơi nào tới tự tin. Ngươi quên mất sao, ta là Linh Kiếm Tông Tông Chủ A. Ta đều không có xuất kiếm A, ngươi liền dám như vậy đối ta động thủ, còn đem đại đạo bại ở ta trước mặt tới, chật chật chật. Dầm! Cùng với Dương Đào lời nói xuất hiện, một phen trường kiếm ngang trời, hướng tới kia mông lung đại đạo mà đi. Hừ! Nam tử cười lạnh, đối phương làm gì, muốn chém chính mình đại đạo không thành. Khôi hài, một cái thánh giả, từ đâu ra tự tin. Dầm! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, đáng sợ sự tình xuất hiện. Dương Đào trường kiếm, hướng tới đối phương đại đạo, hung hăng chém xuống. Rách nát thanh âm xuất hiện, toàn bộ mông lung thế giới đều bỗng nhiên chấn động. Cái gì? Này! Như thế nào làm được? Ngoa tào! Thật là đáng sợ, Dương Đào làm cái gì? Đối phương đại đạo, đều bị chặt đứt sao? Không! Còn không có, chính là đã rách nát ta, nếu có thể tiếp tục nói, kia! Thật sự có thể chặt đứt ta? Ngươi là? Ngươi là ai? Giờ phút này, đối diện nam tử, cả người đều hoảng loạn. Như thế nào làm được? Đối phương như thế nào có thể ở thánh giả cấp bậc, liền làm được loại tình huống này? Nay không phải đại thánh mới có thể đủ làm ra sự tình sao? Đáng chết, đáng chết. Ai nha, không sức lực. Dương Đào lo chính mình mở miệng, lời này, những người khác tin tưởng không tin, hắn mới mặc kệ đâu. Dù sao, chính hắn là tin. Như vậy thủ đoạn, vẫn là muốn lưu trữ. Hắc hắc. Bất quá vừa mới chính là thử xem, đối phương đại đạo, cùng phía chính mình có cái gì bất đồng. Thật đúng là bất đồng. Tương đối nhược. Dương Đào chém qua, cho nên cảm thụ quá, tựa hồ, thật sự so với chính mình bên này đại đạo, muốn nhược à. Chém lên cảm giác, liền không giống nhau. Chết. Lúc này, nam tử tìm được rồi cơ hội, đại đạo phóng xuất ra đáng sợ hơi thở, ngưng tụ đến hắn trên người, hướng tới Dương Đào, oanh kích mà đi. Chạm vào. Chính là, tại hạ một cái nháy mắt, làm tất cả mọi người kinh tủng sự tình xuất hiện. Dương Đào, thế nhưng cứ như vậy, nắm đối phương nắm tay. Kia sở hữu ẩn chứa đại đạo lực lượng nắm tay, thế nhưng cứ như vậy, bị Dương Đào nhẹ nhàng cấp nắm. Sắt. Ầm vang. Thậm chí, tuy rằng Dương Đào hơi hơi dùng sức, ở hắn vẻ mặt đạm nhiên tình huống dưới, cái kia nắm tay, tất nhiên cứ như vậy, bị bóp nát. Như thế nào khả năng? Không chỉ có Băng Tâm đầy mặt chấn động, bên kia Ninh Võ cùng Ninh Ngân Hà cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Chương 3423 vì chính nghĩa. Ầm vang. Toàn bộ không trung đột nhiên xuất hiện một tầng tầng mây tới. Đồng thời, ở Dương Đào trên đỉnh đầu mặt, có huyết quang hiện lên, huyết vũ chậm rãi bay xuống xuống dưới. Đây là bộ phận, gần là nhằm vào Dương Đào thôi. Đương nhiên, đây cũng là một cái tín hiệu, cấp mọi người một cái tín hiệu, Dương Đào, xử lý một cái thánh giả. Thật sự, Ninh Võ giờ phút này mới phản ứng lại đây, tiểu tử này, như thế nào cứ như vậy biến thái. Đáng chết, em đẹp, tiểu tử này, thế nhưng lại lợi hại. Như thế nào tu luyện A? Cái gì không có khả năng A? Cho tới bây giờ, Dương Đào mới xoay người, buồn bực nhìn Băng Tâm. Chính mình làm cái gì? Còn không phải là xử lý một cái thánh giả sao? Đại kinh tiểu quái, sợ gì a? Dầm. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn trực tiếp thượng kia chiến thuyền. Người xuống dưới. Băng Tâm nhìn đến lúc sau, hoa dung thất sắc, hôn đàn này, làm gì đâu? Nhanh lên xuống dưới, ngươi xử lý đối phương người, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Băng Tâm nói chính là thật sự, bên kia người, thực đáng sợ. Bọn họ vô cùng bá đạo, nơi này người bị xử lý, tự nhiên là sẽ trả thù trở về. Còn có huyết vũ, này kỳ thật chính là tự cấp những người khác tín hiệu, bên này có người chết mất. Nếu là bọn họ bên này người chết mất, thậm chí liền tính là Băng Tâm chết mất, đều sẽ không xuất hiện như vậy mây đen. Chỉ có huyết vũ. Đây là quy tắc, là nào đó đáng sợ tồn tại, trực tiếp làm ra tới đáng sợ quy tắc. Tự nhiên là có thiên vị, nhưng là bên này đại đế, cam chịu như vậy không cân bằng. Vì cái gì à, ta chính là vì này chiến thuyền mà đến à, ngươi không phát hiện, chúng ta như vậy phi, rất mệt sao. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, bằng không. Hắn làm gì muốn động thủ a? Vừa mới, kia tiểu tử tuy rằng tương đối nhược kê. Ân. 9000 dặm, hơn nữa thực bình thường, tự nhiên là tương đối nhược kê. Ít nhất, vào giờ phút này Dương Đào trong mắt, tuyệt đối là nhược kê. Ta tự nhiên biết. Có thể không biết sao, nơi này tới phía trước, hắn đã sớm làm tốt công khóa hảo sao. Không giống Dương Đào như vậy, cái gì cũng chưa làm. Cứ như vậy lại đây. Đương nhiên, nhất quan trọng là, nàng càng thêm biết, hết thảy đều không có như vậy đơn giản. Người cũng đoạn thời gian nội, luyện hóa không được, rốt cuộc. Băng Tâm nói, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì, chiến thuyền di động, mặt trên quang mang, cũng xuất hiện thay đổi. Bị luyện hóa. Như thế đơn giản. Giả đi. Băng Tâm đầy mặt dại ra. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Dương Đào đã hạ mình trên thuyền, đi tới nàng trước mặt. Làm gì, đi lên không lên? A, ngươi như thế nào làm được? Băng Tâm ngây ngẩn cả người, này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nàng cảm giác, chính mình muốn điên rồi. Nội tâm đã sớm không bình tĩnh, gia hỏa này, rốt cuộc còn có cái gì bí mật? Này trên thuyền. Trước kia không phải không có người không đánh quá như vậy chú ý, chính là luyện hóa, thật sự quá tiêu hao thời gian. Hiện tại, trên cơ bản, bọn họ bên này, đại thánh cấp khác cường giả, vài người, mới có thể đủ cộng đồng có được như vậy chiến thuyền một con thuyền đâu. Mà Dương Đào đâu, vừa mới bao lâu a, liền luyện hóa. Thậm chí, Băng Tâm đều có điểm hoài nghi, đối phương rốt cuộc có phải hay không bọn họ bên này người. Thật sự là, quá quỷ dị. A, nay không phải thực giản đáp sao, linh hồn chi lực vọt vào đi, bao trùm rất nguyên lai là được a. Ta đi. Cái này ta tự nhiên là biết đến, nhưng vấn đề là... Từ từ. Gia hỏa này, giống như hiểu ý kiếm. Hơn nữa, ngươi linh hồn chi lực rất cường đại. Băng tâm không có dừng lại, trực tiếp thượng chiến thuyền. Này vẫn là lần đầu, thượng nơi này chiến thuyền. Cường đại. Có lẽ đi, bất quá giống nhau đại thành nói, ta có thể trực tiếp dụng tâm kiếm háo chết đối phương đi, ân. Dương Đào mơ mơ màng màng mở miệng, đối với cái này phán đoán tiêu chuẩn, hắn thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc chính mình không có tham khảo tiêu chuẩn đi. Được rồi. Đã biết, không hỏi, băng tâm cảm giác, chính mình bị đả kích tới rồi. Này hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý. Thế nhưng như vậy đáng sợ, tâm kiếm đều có thể đủ hao chết một cái đại thánh. Ngươi hiện tại mới thánh giả hảo sao, chẳng lẽ cũng đã bắt đầu nghĩ như thế nào giết chết đại thánh? Ngươi làm gì? Mặt khác một bên, Ninh Võ kéo lại Ninh Ngân Hà. Vừa mới, Ninh Ngân Hà thế nhưng tính toán tiến lên, đi Dương Đảo bên kia. Ngốc sao, ta tự nhiên là đi kia tiểu tử bên kia a, ngươi còn không có phát hiện sao? Kia tiểu tử tặc lợi hại, đi theo hắn, muốn thoải mái nhiều. Ninh Ngân Hà không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng lên. Ngươi quên chúng ta nhiệm vụ sao? Ninh Võ tâm mệt, bất quá như cũ xuất phát từ khiếp sợ bên trong. Không có quên à, nhưng là không xung đột à, làm kia tiểu tử đưa chúng ta qua đi, nhiều đơn giản, chính mình như vậy bay qua đi, mệt mỏi quá hảo sao? Ninh Ngân Hà đầy mặt nghiêm túc. Như vậy thật sự rất mệt, quá khứ lời nói, còn không biết muốn bao lâu. Hơn nữa, thật sự được đến rất nhiều sao. Nhìn xem, kia tiểu tử, giờ phút này liền có một con thuyền chiến thuyền, còn không biết, giết chết người khác, rốt cuộc được đến nhiều ít chỗ tốt đâu. Ngươi hử, nếu nói như vậy, ta đây không ngăn cả ngươi. Ngươi không đi sao? Không đi, ta có con đường của mình. Có phải hay không bị người đánh ấn ký, ngượng ngùng a? Ngươi thiếu tấu là sao? Hừ, lười đến quả ngươi. Ninh Võ cuối cùng trực tiếp một mình rời đi, đối với ấn ký. Hắn không nghĩ nói, đậu má, cũng liền nhìn ngươi là ta đệ, bằng không, đánh chết ngươi tin hay không? Dương Đào a, huynh đệ, ta muốn đi theo ngươi hôn a. Ninh Võ la to, bay thẳng đến bên kia qua đi. Ca. Ngươi yên tâm a, ta đi, cũng là vì xem trọng băng tâm a. Đồng thời, còn không quên, cấp Ninh Võ tìm một cái thực yên tâm lấy cớ tới. Điểm này, thực có thể a. Ở trước tiên, Ninh Ngân Hà cũng đã xác định, ân. Chính mình lại đây, cũng không phải là vì chính mình, là vì băng tâm. Ân. Ngươi không phải đi rồi sao? Không có không có, ta hiện tại lên xe. Tới kịp sao? Ninh Ngân Hà mang theo mỉm cười, thậm chí còn bày ra một bộ, chính mình chính là rất hữu dụng từ thái tới. Ta đã lĩnh ngộ tới rồi, ở chỗ này, chính mình đi tìm cơ duyên, đều là quá yếu. Đánh cướp A. Đánh cướp mới là nhanh chóng làm giàu hảo thủ đoạn. Hơn nữa, đều là đánh cướp địch nhân, nguyệt hắc phong cao, giết người cướp của, nội tâm không có nửa điểm ngượng ngùng A. Nói nữa, đây cũng là ở cho chúng ta thiên địa làm công hiến, không phải sao? Ninh Ngân Hà đột nhiên phát hiện, chính mình tài ăn nói, trước kia có phải hay không bị mai một. Nhìn xem, chính mình như vậy vừa nói, ngay cả chính mình đều tin. Thật sự, này lấy cớ, thực hảo A, thực chính nghĩa, hơn nữa thực có thể làm người tin phục A. Hơn nữa, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, này đó địa phương, có thứ tốt. Chúng ta có thể trực tiếp đi những cái đó địa phương, đổ người à. Này tin tức, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời, đồng thời hắn nhìn băng tâm. Kêu ý tứ thực rõ ràng, ngươi biết này đó địa phương sao? Băng tâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình nơi nào sẽ làm những cái đó ký lục à? Thực hảo. Chính là, cố tình đúng lúc này, một cái xa lạ thanh âm, mang theo hàn ý. Đột nhiên ở mọi người bên thai vang lên. Chương 3424 ta vô địch. Thanh âm này, hàn ý bức người. Cho dù là Ninh Ngân Hà, ở nháy mắt đều có điểm sợ hãi. ta rửa a. Đến nỗi sao, như thế mau liền tìm tới cửa. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình hảo muốn hay không đi lên a. Nơi này nhưng cùng địa phương khác bất đồng, nơi này, mạng người như cỏ rác, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không con cái vua chúa. Nhân ra căn bản là không sợ hại a, trực tiếp xử lý là được. Mạng nhỏ thực quý giá, cũng không thể đủ tùy ý cứ như vậy đạp hư a. Là cái gì người ở trang bức? Nhưng mà, làm Ninh Ngân Hà lại lần nữa kinh ngạc sự tình xuất hiện, Dương Đào thế nhưng đầu đều không có nâng lên tới, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, ngươi thực cuồng vọng. Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng, bất quá thực rõ ràng, đối phương tựa hồ bị khí tới rồi. Trang bức. Hừ, ta chính là thật ngưu bức à, hơn nữa, ngươi còn xử lý chúng ta người, còn dám như vậy mở miệng, tìm chết sao? Ta vẫn luôn là như vậy, đây là chân thiện mỹ thể hiện. Được rồi, ngươi bản tôn không ở nơi này, không cần quấy rầy ta lỗ thai, cút đi. Đối phương thế nhưng trầm mặc. Ta dựa. Ninh Ngân Hà ở trước tiên, liền lên thuyền. Ít nhất, đi theo Dương Đào, không chịu khí A. Cảm giác thực đã huyền A, đi theo Ninh Võ. Ân hử, động bất động liền phải miêu, thực khó chịu có được không? Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền tới đây đi. Ta nơi này có thứ tốt, Đại Thánh Đô tưởng được đến thứ tốt. Đương nhiên, ta tu vi, cũng không cao, liền 9.999 dặm mà thôi. Đồng thời, còn có một vị trí, thử hư không chiếu dọi ra tới. Dương Đào là xem không hiểu, bất quá băng tâm cùng Ninh Ngân Hà, lại là thấy rõ ràng. Có thể, ngươi chờ a, đem thứ tốt đều chuẩn bị tốt. Dương Đào căn bản liền không có tạm dừng. Cơ hồ hoàn toàn là theo bản năng trả lời lên. Ngoa tào. Tiểu tử, ngươi. Ngươi không muốn sống nữa. Ninh Ngân Hà cả người đều ngây ngẩn cả người. Thật sự qua đi sao? A. Làm gì a? Ngươi nhanh lên chỉ lộ a. Gần nhất nơi nào có thứ tốt? Dương Đào lại là hỏi lại một câu. Nghe được lời này, Ninh Ngân Hà nháy mắt nội tâm yên tâm không ít. Con hảo. Tiểu tử này không có ngớ ngẩn, sẽ không đi bạch bạch chịu chết. Chính là, Dương Đào tiếp theo câu nói, làm Ninh Ngân Hà, có loại muốn nhảy thuyền xúc động. Ai nha, người tốt à, chúng ta trước đêm gần nhất cướp đoạt một đợt, phương hướng liền hướng tới bờ biển đi à, nói không chừng, có thứ tốt à. Ta dựa à, cảm tình ngươi thật đúng là muốn qua đi à. Vậy ngươi lại đây, là làm gì? Ngậy. Bằng không, trong đó, ngươi trước giúp ta đi lộng điểm đồ vật. Ninh Ngân Hà nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn là làm Dương Đào đi trước giúp chính mình đi. Nếu có thể nói, khi đó ta liền đại thánh A, ân. Băng tâm cũng có thể đại thánh, chúng ta đây liền dùng sợ hại A. Kém cỏi nhất, chúng ta không có đại thánh, kia cũng không sai biệt lắm 9.000 dặm. Ninh Ngân Hà ở một bên giải thích lên. Đồng thời còn hướng tới băng tâm đưa mắt ra hiệu. Rất đơn giản, làm băng tâm cũng cùng nhau mở miệng. Ít nhất, làm cho bọn họ trước được đến chỗ tốt rồi nói sau. Thiết! Băng tâm lại là khinh thường, căn bản liền không mở miệng. Khuyên gia hỏa này, nàng xem như xem minh bạch, gia hỏa này nếu có như vậy tâm tư, căn bản là không cần khuyên, hắn tự nhiên trở về. Nếu không có, ngươi có thể khuyên qua đi. Đó là bản lĩnh của ngươi, gia hỏa này, hoàn toàn chính là tùy tính mà làm. Nga. Đúng rồi, ta linh kiếm tông A. Dầm. Đồng thời, hắn còn trực tiếp ở chiến thuyền mặt trên, treo lên một mặt đại kỳ, linh kiếm tông ba chữ, phá lệ chói mắt. Phảng phất, còn sợ người khác nhìn không tới giống nhau, thậm chí đem ba chữ, làm cho phá lệ lòng lánh. Năm màu thần quang ở mặt trên không ngừng biến hóa, muốn làm người nhìn không tới đều khó khăn. Ngoa tào, kia tiểu tử tới. Đậu má, cách hắn xa một chút. Hiển nhiên, có không ít người nhận ra Dương Đào. Bất quá hiện tại Dương Đào, bọn họ thật đúng là không dám một mình trêu chọc. Thuyền đỉnh còn có huyết vũ ở phiêu đáng đâu, hôn đàn này, vừa mới vừa tới, liền trêu chọc đến đối phương. Này thai họa năng lực, quả thực bạo biểu A. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hãy chờ xem, hôn đản này thực mau liền sẽ bị đánh chết. Đáng tiếc, kia thân hình chính là thân thể thành thánh A. Ai, đáng tiếc, chúng ta không chiếm được. Một đám người, không có người xem trọng Dương Đào. Thật đúng là cho rằng, đây là tiên giới mảnh nhỏ đâu. Ở bên kia, mọi người đều biết, có người che chở tiểu tử này. Hơn nữa, độn không môn người đều xuất hiện. Nay còn không thể đủ uy hiếp mọi người, chính là tuyệt đại bộ phận người, đều có thể đủ uy hiếp tới rồi. Ít nhất, sẽ không xuất hiện một ít đại lao tự mình kết cục diện tới. Chính là, đây là nơi nào? Bên này, nhưng không có người đi quản như vậy nhiều. Thậm chí, có chút cùng Dương Đào có thù oán người, ở được đến Dương Đào đã đến tin tức lúc sau, cũng tâm động lên. Nơi này, thực đặc thù. Cho dù là xử lý, đi ra ngoài lúc sau, đều không có cái gì chứng cứ. Dù sao, đến lúc đó, đánh chết không thừa nhận là được. Hừ, thiên sư đạo đều phải bị giết rớt. Đến lúc đó, ta xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Không, ta cho rằng, vẫn là đưa hắn cùng nhau lên đường hảo, hoàng tuyển trên đường, cũng hảo có cái bạn A. Có người ở cười lạnh, ở mưu hoa. Hiển nhiên, bên này, cũng có người muốn Dương Đào mệnh. Hơn nữa, không phải một hai cái. Thiên sư đạo tổ đình bên kia, cái gì thời điểm có thể tiến vào? Âm thầm có người mở miệng, tuy rằng là một cái thánh giả, nhưng là hơi thở rất là đáng sợ. Làm không tốt, cũng đạt tới lâm môn một chân nông nỗi. Còn cần một ít thời gian, chương không hối hận chưa từng có tới, nếu bọn họ đã đến, chúng ta liền có thể hành động. Không sai, bọn họ sẽ không biết, ta chân chính thân phận. Đến lúc đó, chỉ cần có thể đi vào kia tổ đỉnh. Không, thậm chí, chỉ cần bọn họ cùng ta cùng nhau, ta là có thể đủ nhanh nhất được đến hắn tinh huyết. Đến lúc đó, thiên sư đạo tổ đỉnh, cũng là chúng ta. Nếu bị người nghe được lời này, nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Có người, thế nhưng thẩm thấu tới rồi trương không hối hận bên người. Đây là muốn ra đại sự tình A. Ừ, Dương Đào bên người, vẫn là không được sao. Không được. Có người cũng có nghĩ tới, ở Dương Đào bên người, đồng dạng thả người qua đi. Đáng tiếc. Vẫn là không được, Dương Đào quá kiêu ngạo, hơn nữa hắn còn có hỏa nhãn kim trừ. Đồng thời cụ bị thời không thần thông, nếu có cái gì động tác nhỏ, quá dễ dàng bị phát hiện. Như vậy, quá mất nhiều hơn được. Bọn họ người, đều thực quý giá, không thể đủ như vậy bạch bạch lãng phí rớt. Được rồi, các ngươi đều đi thôi. Người này, nếu có thể, ta muốn thân thủ xử lý hắn. Âm thầm người nọ mở miệng, mang theo tàn nhẫn. Đồng thời, hắn thân hình lập lòe, hướng tới Dương Đảo phương hướng, chậm rãi đi theo. Đối phương cũng là một cái cường đại người. Hai cái. Một cái giống như, cũng là 8.000 dặm. Hơn nữa có điểm danh khí. Giờ phút này, Ninh Ngân Hà bọn họ, đối diện xuất hiện một con thuyền chiến thuyền, Ninh Ngân Hà công khóa làm thực cũng đủ. Ở trước tiên, liền đã nhìn ra đối phương cái kia đáng sợ tồn tại. 8.000 dặm, hơn nữa vẫn là thực biến thái cái loại này, hắn làm bất quá. Cho nên, hỏi một chút Dương Đảo nhìn xem làm sao bây giờ. Vô nghĩa làm gì, thánh giả cảnh giới, ta vô địch. Không cần phải xen vào, trực tiếp làm cho bọn họ quỳ lại đây. Ngoa tào. Nghe được lời này, Ninh Ngân Hà cảm giác chính mình ra đầu đều phải tạc. Chương 3425 tăng quan. Ta Ninh Ngân Hà cảm giác chính mình hỏi nhiều, đậu má, ra hỏa này, bành trướng quá lợi hại đi. Ngươi vô địch. Ngươi nơi nào vô địch? Vừa mới bóp chết một cái, ngươi liền cho rằng, nơi này không có lợi hại nhân vật. Khôi hài đi, nơi này chính là thí luyện địa phương, là bọn họ bồi dưỡng cường giả địa phương, nơi nào có như vậy nhược kê người a? Hào đi, chẳng sợ vừa mới cái kia, kỳ thật cũng không phải thực nhược kê. Nhưng là, kia cũng không phải cường đại nhất a. Ngươi, lại đây, quỳ xuống. Làm Ninh Ngân Hà cả người đều phải ngốc rất sự tình xuất hiện, có người mở miệng, nhưng là không phải chính mình. Cũng không phải Dương Đào. mà là băng tâm. Ta đi a, băng tâm muội tử a, ngươi đây là cọng dây thần kinh nào không đúng a? Thế nhưng thật sự tin tiểu tử này nói. Ninh Ngân Hà cảm giác chính mình thật sự hối hận, đi theo bọn họ làm gì a? Băng tâm a, bằng không. Thậm chí, Ninh Ngân Hà đều cảm giác chính mình muốn hay không lôi kéo băng tâm đi rồi. Trước kia, băng tâm cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới a. Thật tốt một cái muội tử a, như thế nào cùng Dương Đào hỗn đản này ngốc cùng nhau, liền thay đổi đâu. Băng tâm gần là phiết đối phương liếc mắt một cái gì đều không có nhiều lời. Hừ, ta hiện tại còn tò mò, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì tu vi đâu. 6.000 dặm. Nhà ngươi 6.000 dặm có như vậy cường đại. Lừa quỷ đi, thật là, chính mình nhưng thật ra muốn nhìn, hắn rốt cuộc là cái gì tu vi. Đại thánh sao? Hẳn là không có khả năng, nói vậy, là không thể gạt được chính mình. Vấn đề là, chính mình dùng thần thông nhìn đến, đối phương thế nhưng thật là 6.000 dặm bộ dáng. Lúc này mới gọi người cảm thấy thực vô ngữ. Ha ha, có ý tứ, hiện tại các ngươi bên kia người, đều như vậy kiêu ngạo sao? Người nọ tiến lên, mang theo một cổ tử ngạo kiều. Ở bọn họ trong mắt, Dương Đào bên này người, đều là nhược kê. Con cái vua chúa, có lẽ cũng chỉ có như vậy tồn tại, ở cùng cảnh giới bên trong, có thể cùng chính mình chống lại đi. Đương nhiên, này cũng gần là chống lại, đại bộ phận, đều không phải chính mình đối thủ. Người hạt sao? Băng tâm thế nhưng lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Dương Đào đều kinh ngạc. Nha đầu này, như thế nào hiện tại giống như có mùi thuốc súng nha? Xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ, ngươi không có nhìn đến hắn trên đầu huyết vũ sao? Đúng vậy, huyết vũ còn ở tiếp tục a. Này thuyết minh cái gì? Không lâu trước đây, xử lý các ngươi bên này người a. Một cái 9.000 dặm. Băng tâm lại lần nữa cường điệu, này liền ý vị sâu xa. Ý tứ thực minh xác, 9.000 dặm, đều bị xử lý. Ngươi, một cái 8.000 dặm, còn dám như vậy kiêu ngạo. Khôi hài đi. Đây chính là cao cấp trào phúng A, trước kia băng tâm, có thể làm ra chuyện như vậy tới sao? Dương Đào không biết, nhưng là nhìn đến Ninh Ngân Hà giờ phút này giống như gặp quỷ giống nhau sắc mặt, liền biết, tuyệt đối là không có khả năng. Ngậy! Cái kia, băng tâm muội tử A. Ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích tới rồi A? Dương Đào sờ sờ cái mũi, ở một bên có điểm không xác định mở miệng lên. Đến nỗi mặt khác, hắn căn bản là không có nghĩ nhiều A. Băng tâm không có mở miệng, lại là hoành Dương Đào liếc mắt một cái. Bị cái gì kích thích tới rồi, ngươi trong lòng không có điểm cái gì số sao. Khôi hài, chính mình như vậy, còn không phải bị nào đó biến thái cấp kích thích tới rồi. Này liếc mắt một cái, làm Dương Đào chịu không nổi. Một bên Ninh Ngân Hà, càng thêm muốn bắt cuồng. Hắn thậm chí đều hoài nghi, trước kia nhận thức, có phải hay không cái giả băng tâm, hiện tại cái này, có phải hay không bị người đoạt xa a? Bằng không, như thế nào cảm giác, tương phản như vậy thật lớn a? Có ý tứ, không tồi, đủ cuồng vọng. Ngay từ đầu, hắn còn cho rằng, đây là tùy tùy tiện tiện một người, vừa mới đã đến, mang theo chính mình tính tình đâu. Bất quá hiện tại, hắn không như vậy cho rằng, ít nhất, hai người kia, đều là giống nhau cuồng vọng. Ha ha! Chém giết một cái 9.000 dặm tồn tại, còn xem như thực không tồi, đáng tiếc. Ta họ Tiêu Hà. Tiêu Hà. Thế nhưng là một cái họ. Dương Đào không cảm giác, bất quá băng tâm cùng Ninh Ngân Hà, lại là bỗng nhiên biến sắc. Quả nhiên, là cái này gia tộc người, bọn họ thực đáng sợ, thậm chí, nào đó trình độ thượng, đại biểu cho một mảnh đáng sợ địa vực. Trang bức. Dương Đào lời nói, như cũng là như vậy khinh thường. Tiêu Hà. Thực như bức sao. Có ta Linh Kiếm Tông như bức sao. Nghe được Dương Đào lời này, một bên Ninh Ngân Hà đều tưởng che lại cái chán. Có điểm mất mặt, đại ca A, ngươi biết nhân gia Tiêu Hà đại biểu cho cái gì sao? Kia chính là sát gia tới hiển hách uy danh hảo sao? Ngươi Linh Kiếm Tông. có cái gì uy danh sao? Ở địa phương khác, khả năng còn tính không tồi, chính là ở chỗ này, vẫn là lần đầu làm người nghe được đi. Ừ, Linh Kiếm Tông. Ngươi một người đùa giỡn thôi. Tiêu Hà Vũ nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, kia sợi cao cao tại thượng hơi thở, không có chút nào giữ lại. Ngươi dám khinh thường ta Linh Kiếm Tông. Làm ngươi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này, Dương Đào thế nhưng đột nhiên liền bốc hỏa. Hào xấu hổ. Ngươi vừa mới như vậy làm thấp đi người khác, đối phương đều không có phát hỏa. Ngươi khen ngược, hiện tại ngươi liền bốc hỏa. Ninh Ngân Hà, cảm giác chính mình cả người đều trong gió hỗn độn. Dương Đào đây là muốn làm gì? Ngươi! Tiêu Hà Vũ cũng là hơi hơi sửng sốt, ta nói cái gì? Ta nói chính là lớn nhất lời nói thật đi, êm đẹp, ngươi bốc hỏa. Vừa mới, ngươi dám như vậy nói ta dòng họ, ta nên trực tiếp xử lý ngươi hảo sao? Hiện tại, ngươi thế nhưng còn bốc hỏa. Cái kia! Huynh đệ A! Không sai biệt lắm là đến nơi, bằng không, chúng ta. Dựa theo Ninh Ngân Hà ý tưởng, bằng không liền khai lưu đi. Rốt cuộc, Tiêu Hà chính là thực đáng sợ tồn tại. Hắn mới 8.000 dặm. Đúng vậy. Ninh Ngân Hà gật đầu, này không phải rõ ràng sao. Đối phương, căn bản là không có che lấp hơi thở a. Bọn họ kiêu ngạo, làm cho bọn họ căn bản là khinh thường đi làm như vậy sự tình. Mới 8.000 dặm tồn tại, còn dám như vậy kiêu ngạo, đánh chết hắn. Đúng rồi, ngươi có chiến thuyền sao? Đối phương là một người tới, chiến thuyền đều không có nhìn đến. Dương Đào còn ở suy xét, gia hỏa này giá trị nhiều ít đâu. Ha ha! Có A, liền ở chỗ này, có bản lĩnh. Ngươi! Ân. Tiêu Hà Vũ nói còn không có vừa dứt, nháy mắt, Dương Đào liền động. Kia tốc độ, kỳ mau vô cùng. Đồng thời có không gian chi lực ở lan tràn, thời gian chi lực ở thêm vào. Cơ hồ là đồng thời, kia nhẫn chữ vật, đã bị Dương Đào nắm giữ ở trong tay. Ninh Ngân Hà trợn tròn mắt. Băng Tâm trợn tròn mắt. Tiêu Hà Vũ đồng dạng trợn tròn mắt. Này! Cái gì tốc độ? Vừa mới chính mình, đều không có phản ứng lại đây hảo sao. Thế nhưng liền trực tiếp bắt được. Hơn nữa, ngươi có như vậy tốc độ, vì cái gì không trộm tập A? Thế nhưng dùng để, đoạt đồ vật. Ta đi. Tam quan ở nháy mắt, đều bị đổi mới. Chính là, ngươi cướp được có cái gì dùng sao? Tiêu Hà Vũ còn sống A, đây chính là linh hồn trói định nhận chữ vật A. Chủ nhân bất tử, trừ phi ngươi linh hồn chi lực, ngạnh sinh sinh lau sạch đối phương linh hồn ấn ký. Bằng không, mở không ra A. Ân, phụt, chính là, làm người lại lần nữa cảm thấy kinh tủng sự tình xuất hiện, Tiêu Hà Vũ, giờ phút này sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hơn nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới.